Được, vừa rút ra đầu nhỏ tính toán phản bác một chút, đã bị bá đạo bưng lấy khuôn mặt, hung hăng hôn, thôi a, mua trái tim đen u ám. Tiểu Hân, đương bạn trai của ta. Không. Khi ta lão công, khi ta dành riêng lai giống thịt tiện khí lão công. Được không? Được không? Hắc ám tinh linh thân thể rất cường tráng, hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi, hơn nữa ta là hắc ám tinh linh tộc đại công chúa, rất nhiều tiền. Chỉ cần ta cùng mẫu hoàng bệ hạ cầu tình một chút. Mẫu hoàng nàng khẳng định cho ta rất nhiều tiền tiêu vặt. Tính là không được, về sau cũng cần phải là ta kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tiểu Hân chỉ cần phụ trách mỗi ngày xinh đẹp như hoa, ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà nuôi nữ nhi của chúng ta là được. Không cần công tác. Được không? Bị hôn thất điên bát đảo tiểu mị ma đầu chóng mặt, lại gặp được này nhất đại đoạn thâm tình thông báo, ngây ngốc đầu lập tức quá tải đứng máy, vừa muốn làm đà điểu, đầu lại bị hai tay bưng lấy bắt buộc mình cùng này đối diện. Bị thổ lộ. Làm sao bây giờ? Muốn đồng ý không? Chỉ cần đồng ý giống như sẽ không cần nỗ lực. Hơn nữa An Cách Ti đặt nàng trưởng cũng thực dễ nhìn, ngân bạch tóc ngắn, ngũ quan lãnh diễm, dáng người cao gầy mạn diệu. Rất cảm giác an toàn, thể lực cũng tốt vô cùng, chính là tính cách tương đối kỳ quái thường xuyên đánh chính mình nhất trở tay không kịp. Hơn nữa lại là hắc ám tinh linh tộc đại công chúa. Thân phận cũng rất cao quý. Vô luận như thế nào nhìn đều phi thường tốt một cái phối ngẫu. Nhưng là, chẳng biết tại sao, Nguyễn Hân gặp trong não hình như hiện lên một cái có được màu lúa mì làn da liệp báo tiểu thư, cao trung 3 năm đến. Là nàng một mực kiên trì mỗi ngày tan học tìm khắp đề tài đến gần chính mình. Cho dù chính mình có chút đáng ghét như vậy quấy rầy chính mình du nhàn rỗi nàng, cũng không có một ngày bỏ đi, thay đổi biện pháp đậu chính mình hài lòng. Chính mình mỗi lần sinh bệnh, nàng lúc nào cũng là có thể thứ nhất thời phát hiện. Lớp phát ngày hội quà tặng, bởi vì chính mình xả sợ không dám đi tới muốn, nàng cũng tổng sẽ giúp chính mình muốn một phần. Bởi vì chính mình xả sợ không dám cùng nhân trao đổi tính cách còn có xuất chúng bên ngoài. Kỳ thật chính mình ở trường học phong bình cũng không khá lắm, mà ở ngày nào, kia một chút về bị đặt chính mình tại bên ngoài là nhân tẩn có thể thê phúc lợi gà nghe đồn đều biến mất, qua mấy ngày, liền nhìn thấy mặt mũi bầm dập Tô Lạc Á. Thậm chí đương cái kia buổi tối chính mình bởi vì mị ma thể chất động dục mà bị trảo tiếng tửu điếm thời điểm mình làm khi thầm nghĩ lại là, hoàn hảo là Tô Lạc Á, may mắn là nàng. Chính mình tâm lý thực sự là vô cùng chán ghét nàng sao? Nàng yên lặng ở sau lưng vì mình làm nhiều chuyện như vậy, nàng đối với chính mình yêu thích, chính mình một mực cũng nhìn tại mắt bên trong, nhưng cũng một mực không dám đáp lại. Ngày ấy trước mặt mọi người thổ lộ, mình cũng không có cho nàng trả lời thuyết phục. Tại người khác nhìn đến, thì phải là nàng làm 3 năm liếm chó, bị hung hăng cự tuyệt đi à nha. Khi đó nàng, hẳn là rất khó kham, tâm lý rất khó chịu a. Không ghét nàng. Như vậy, chính mình yêu thích nàng sao? Nói không ra. Như vậy, An Cách Ti đặt, chính mình yêu thích nàng à? Không phân rõ. Loại này theo tính mà sinh tình cảm. Chính mình thật không phân rõ a. Thật có lỗi. An Cách Ti đặt tỉ tỉ. Ta, trong thời gian ngắn không thể cho ngươi trả lời thuyết phục. Vì sao? Là tỉ tỉ không thỏa mãn được ngươi sao? An Cách Ti đặt biểu cảm cứng đờ, gấp gáp truy vấn, này không là vấn đề. Hắc ám tinh linh thân thể rất cường tráng, tỷ tỷ chỉ cần khôi phục vài ngày, liền lại có thể. Thật. Tiểu Hân. Ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ. Không phải là vấn đề này. Ta cùng An Cách Ti đặt tỷ tỷ mới vừa quen không lâu. Hiện tại liền lập tức đàm những cái này, ta nhất thời ở giữa rất khó tiếp nhận. Đương nhiên. Cũng không phải là không thích ý tứ, ta chỉ là cần phải chuẩn bị một chút mà thôi. Quả nhiên là bởi vì cái kia cướp đi Tiểu Hân lần thứ nhất nữ nhân nguyên nhân à. Từ nhỏ Hân kia rối rắm mê mang biểu cảm, An Cách Ti đặt đã nhìn ra, sự tình đã là tệ nhất tình huống rồi, Tiểu Hân đối với cái kia nữ nhân ôm lòng hảo cảm. Hô, An Cách Ti đặt, ngươi được vững vàng, ít nhất hiện tại. Địch ở ngoài sáng, ngươi tại ám. Cái kia nữ nhân cũng không biết sự tồn tại của mình, chính mình chỉ cần thông qua một lần lại một lần giao hợp, làm Tiểu Hân thân thể hoàn toàn rời không được chính mình, bây giờ thế đã tốt lắm. Tiểu Hân thân thể hiện tại chỉ cần nhất gần sát chính mình, liền khống chế không nổi bắt đầu cương lên. Hô, còn có Tiểu Hân nơi bụng cái kia chỗ mị ma ngân văn, có lẽ Tiểu Hân không biết, nhưng là chính mình nhưng là rất rõ ràng. Kia chỗ văn lộ, bên trong đã hoàn toàn chất đầy chính mình tinh khí, những tinh khí này sẽ từ từ ảnh hưởng Tiểu Hân thân thể, chậm rãi cải tạo, trở nên càng thêm mọng nước, càng thêm phù hợp hắc ám tinh linh tính nghiện. Bây giờ đã bắt đầu mới gặp hiệu quả. Tiểu Hân thân thể đã bắt đầu trở nên càng thêm sung túc nhiều vẻ, bờ mông trở nên càng thêm ngạo nghễ vểnh lên mà tới gần ở An Sinh hình eo mông so, nhấc tay đầu chân lúc, cũng bắt đầu thoát khỏi thiếu niên non nớt, đã bắt đầu phóng xuất ra một chút duy nhất thuộc về phu ý vị. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phong tình, giống dần dần bắt đầu thành thục đào mật, xen vào ngây ngô cùng thành thục ở giữa, lại phối hợp thượng mị ma tộc chỉ có đốt khí, lại trưởng thành tiếp, sẽ đạt tới trình độ nào, thật khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Tiểu Hân y phẩm hình như có điểm tệ, cũng chỉ mặc không chớp mắt quần áo, thậm chí không thích mặc đồ lót. Không có việc gì, Tiểu Hân nghĩ chuẩn bị bao lâu đều được, ta chờ ngươi, nhưng là không thành vì người yêu lời nói. Tỷ tỷ ta còn có một cái tiểu yêu cầu, Tiểu Hân cần phải thường xuyên tới giúp ta phát tiết, vừa vặn Tiểu Hân cũng thực buồn rầu mị ma tính dục quá mạnh mẽ không phải sao. Nhân tính tình là luôn yêu thích điều hòa gãy trung. Ví dụ ngươi nói, cái nhà này quá mờ, tu tại nơi này mở một cái cửa sổ, đại gia nhất định là không cho phép. Nhưng là nếu như ngươi chủ trương dỡ xuống nóc nhà, bọn hắn liền đến điều hòa, nguyện ý mở cửa sổ. Nguyễn Hân gặp An Cách Ti đặt không còn yêu cầu chính mình trở thành nàng thịt tiện khí. Hơi chút do dự một chút, nghĩ, chính mình dù sao toàn thân đều bị dùng một lần rồi, tiếp tục nữa cũng không có gì a. Nhân điểm mấu chốt chính là như vậy, có lần thứ nhất rơi chậm lại liền có lần nữa. Có thể. Nhưng là không thể bắt buộc ta, cần phải sự đồng ý của ta mới có thể. Ân, đều nghe bảo bối Tiểu Hân, An Cách Ti đặt mỉm cười đáp ứng, thân mật ôm chặt ngực bên trong nhỏ nhắn xinh xắn bộ dạng, mừng thầm trong lòng. Đen tối phòng nhỏ, truy nã các loại mỹ thiếu niên áp phích bức tường, trên mặt đất thượng vàng hạ cám khăn tay đoàn, trên giường uốn lượn xoay quanh thật lớn loài rắn thân hình, cùng chăn loạn xạ dây dưa cùng một chỗ, thuận theo trắng miệng xà khu hướng lên. Thân trên cũng là một cái hở ngực lộ nhũ tài trí nữ nhân nửa người trên. Nữ nhân có tinh xảo mặt trái xoan, mi hạ là mị nhãn như tơ mắt hạnh, màu vàng lợi hại mắt trắng, đen nhánh hắt dài thẳng kiểu tóc, da dẻ lãnh bạch đáng sợ. Nhưng là như thế tài trí lại bộc lộ tài năng nữ nhân, lúc này làm sự tình lại nhìn hơi bất nhã, không chỉ có nửa người trên không được sợi vải, hơn nữa còn tại một bên nhìn điện thoại một bên mình phát điện. Nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình vỡ bìa mặt. Lại dài lại tinh tế phân nhánh đầu lưỡi một chút phun ra miệng bên ngoài, ngón tay thuần thục quấn lấy sung sướng đậu, nhẹ nhàng nắng bóp chậm rãi mân mê xóa sạch phục chọn. Thân thể một trận run rẩy, điện thoại vỡ sắc đồ lập tức trở nên đần độn vô vị. Rút mấy cái khăn giấy, lau sát bên người phía dưới phun ra một chút sự tăng vọt, lại tùy tay cuốn thành đoàn, ném một cái, xà khu quay cuồng. Đưa tay cơ cắm lên nạp điện miệng, mở ra đàn tán gẫu, không kịp chờ đợi phát biểu cảm nghĩ tinh vũ fan nhóm trao đổi, thuần yêu đầu trâu. Tinh vũ thật to là thế nào, cư nhiên bắt đầu vẽ đầu trâu bổn. Ô ô ô, thuần yêu đầu trâu phẫn nộ. Nghĩ liếng mỹ thiếu niên thối Gio, háo sắc, bìa mặt cái kia dính đầy màu trắng chất nhầy Gio cũng quá sắc a. Chảy nước miếng. Diệp gợt miêu miêu trùng, tinh vũ sao nhỏ mưa kỹ năng vẽ tiến bộ thật lớn. Nhìn bìa mặt ta thậm chí có lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác lực, nhanh chút bán ra, đế đế nói nàng đã tốt. Yêu thích ta đại xà hoàng sao, thiết, đế đế vừa mới chảy nước miếng, ta trực tiếp đánh nàng phía trên phun hạ tả, miêu miêu trùng, xà tỷ bò di, nghĩ liếm mỹ thiếu niên thối di ô, xà tỷ bò di, thuần yêu đầu trâu. Xà tỷ bò di, thuần yêu đầu trâu, nên nói hay không, tinh vũ thật to đã sớm nên vẽ ngưu đầu nhân bổn, loại này thuần yêu bò mới thích thè lưỡi. Diệp gờ yêu thích ta đại xà hoàng sao, nhanh chút bán ra. Yêu thích ta đại xà hoàng sao. Nhanh chút bán ra. 1. 16 si nữ bò sữa chủ cho thuê nhà A-di, tăng thêm, tiểu mị ma siết chặt rảnh tay cơ, lẩm bẩm miệng nhỏ, thật sự là, làm sao tự chủ trương đem tác phẩm mới bìa mặt phát ra ngoài nha. Ngươi nhìn các nàng bình luận khu đều ầm ĩ thành dạng gì. Khí phình phình tiểu mị ma giơ tay lên cơ đưa cho cái kia đang giúp chính mình mặc quần áo da đen tinh linh. Không có việc gì á, kênh này không phải thực tốt à? Trên điện thoại, đúng là tờ kia vừa mới phát ra ngoài ngắn ngủn một giờ, liền đề tài độ tăng vọt Tinh Vũ lão sư tác phẩm mới bìa mặt báo trước đồ, Mị Ma bạn trai tam bộ khúc bộ 3, C98, Tinh Vũ, Mị Mỹ thiếu niên ác ma tuyệt đỉnh NTR ác đọa. Bìa mặt là một cái màn ảnh cơ thị giác, thất thật hình ảnh bên trong, Mỹ thiếu niên Mị Ma lấy M tự mở ra tư thế nửa ngồi, trắng nõn mà giàu có nhục cảm, thân thể phía trên treo đầy trang chậm rãi màu trắng tinh hoa nhan sắc khác nhau khí cầu. Hai tay ngăn trở ánh mắt so với hình chữ V, đầu lưỡi đưa ra khẩu bắc, biểu cảm phóng đãng, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng, mà ở Mị Ma Mỹ thiếu niên phía sau, dính sát một cái thấy không rõ mặt hắc ám tinh linh bất lương. Hắc ám tinh linh một bàn tay nắm chặt lên Mị Ma đào tâm trạng cái đuôi, một tay kia tuốt Mỹ thiếu niên liên tục không ngừng lưu tinh hoa kiên đỉnh ngọc trụ. Bên cạnh còn có một chút phốc kỹ nghĩ tiếng từ, đang vẽ mặt chỗ trống chỗ. Còn có khả năng nhìn đến vài cái nữ nhân chân. Hình ảnh như vậy, không nghi ngờ mang cho nhân xung kích cảm là rất cường, hoàn toàn chính là cùng trước làm thuần yêu phong cách đến đây cái 180 độ đại chuyển biến. Rõ ràng trước làm chính là bình thường tử trạch bay lượn nữ chủ nhặt được hoàng mỹ Mị Ma lão công. Kết quả hai nói qua đi, thẳng tiếp đến cái đại, nhìn bìa mặt chỉ biết, Mị Ma lão công tuyệt đối là bị bò đi, bởi vậy, bình luận khu thuần yêu chiến thần trực tiếp mắng lên cũng không phải số ít, nhưng là, không thể phủ nhận chính là. Tác giả phong cách còn có kết cấu, thị giác lực đánh vào, đều phi thường chát, phi thường tốt hướng, thực kỳ diệu chính là, khi nhìn đến cái này ác đọa bìa mặt thứ nhất mắt lên, thật giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ rơi vào cùng Mỹ thiếu niên Mị Ma vu sơn mây mưa ảo cảnh trong đó. Bởi vậy, mắng thì mắng, nên lấy ra đương phù hợp đồ ăn dùng vẫn là lấy ra dùng. Còn có A, cái này bất lương hắc ám tinh linh, cái này dáng người, vẽ được như thế nào cùng ta giống như đâu. An cách ti đặt nhịn không được. Cười cợt một câu, tinh tế đùa dẫn đưa tay bất an cuộn mình ngón chân khéo léo tim chân. Bị nhìn xuyên nội tâm tính toán Nguyễn Hân gặp liền giống như khí cầu bị đâm thủng khí thế lập tức mềm xuống. Còn không phải là ngươi làm chuyện xấu. Rõ ràng ta còn tại vẽ một chút, cố tình muốn siêu ta, còn làm như vậy kịch liệt, đầu óc chóng mặt, ta cũng không biết chính mình vẽ cái gì. Liền. Bất tri bất giác đem cái kia nhân vật vẽ thành bộ dáng của ngươi. Giống như là bởi vì sử dụng dục vọng thác ấn vẽ một chút thời điểm vừa lúc ở cùng An Cách Ti đặt ức hiếp nguyên nhân, dẫn đến vẽ ra tình tiết hoàn toàn biến thành nhân vật chính bị cưỡng chế lăng nhục kịch tình. Thậm chí đem thiếu nữ bất lương đại tỷ đầu đều vẽ thành hắc ám tinh linh bộ dáng. Vốn là quyển này vỡ nhân vật chính là Nguyễn Hân gặp lấy chính mình vì nguyên hình vẽ ra, cái này vỡ không phải hoàn toàn vẽ thành mình và An Cách Ti đặt ân ái thực lục đến sao. Nguyên bản vỡ nữ nhân vật chính tắc là hoàn toàn biến thành khổ chủ. Càng nghĩ càng xấu hổ, tiểu Mị Ma thử rút về bị nắm chặt tại lòng bàn tay ngọc chân, lại bị trảo chặt hơn. Ô, tốt xấu hổ. Tại sao phải giúp ta mặc quần áo a? Ta lại không phải là tiểu hài tử. An Cách Ti đặt nhẹ nhàng đem tiểu bạch tất thượng trong suốt nộn chân, theo màu trắng sợi tơ lộ ra chân thịt choáng váng một chút phấn nộn, nhìn liền làm người khác miệng thèm nhỏ dãi. Nuốt một ngụm nước miếng, An Cách Ti đặt vẫn là nhịn xuống, tâm tư lưu chuyển, có thể cho tiểu Hân xuyên một chút tình thú tất chân. Cùng tiểu Hân ngoạn một chút nhân vật sắm vai chắc cũng là rất tốt. Đã khỏi chưa a? Tốt lắm, ban tiểu Hân mặc quần áo cảm giác thật không sai, bất quá tiểu Hân quần áo đều có một chút đơn điệu rồi, tuy rằng đều thực dễ nhìn, nhưng là nếu như có thể xuyên một chút nhiều hấp dẫn quần áo, thì tốt hơn. An Cách Ti đặt nhăn mày suy nghĩ một chút. Đợi sau khi tỷ chờ ngươi đi mua mấy bộ dễ nhìn quần áo ra. Không cần mua. Lời còn chưa nói hết, liền bị nắm non mềm khuôn mặt hung hăng hôn lên. Hôn đầu óc chóng mặt, bất tri bất giác liền đáp ứng xuống. Tiểu Hân chính là không ngoan phải hung hăng thân một chút, bộ dạng này miệng nhỏ cũng chỉ phát ra ừ a a âm thanh, liền cự tuyệt không được đâu, bị thân chóng mặt tiểu Mị Ma cứ như vậy bị da đen tinh linh cấp mang ra khỏi gian phòng, vừa đóng cửa phòng. Một đạo có chút yếu khí âm thanh liền gọi lại vừa tính toán đi ra ngoài hai người. Sát vách cửa phòng bị mở ra. Bên trong đứng lấy một cái dáng người dị thường sắc khí đầy đặn bò tộc nữ nhân bờ mông to mọng no đủ, hình dạng mượt mà, vòng eo tinh tế, bị một kiện liên y không có tay áo lông váy bọc lại, tạo thành phi thường hoàn mỹ hình quả lê dáng người. Trước ngực dư hấu là kinh người no đủ, cư nhiên hoàn toàn không thua cấp An Cách Ti Đặc. Bởi vì bất an mà gắt gao khép lại hai đầu chân dài bị mang theo màu đen lấm tấm tấm lót trắng gắt gao bao lấy, đem thịt bắp đùi lạc ra sung túc ngấy thịt. Ngũ quan dịu dàng tinh xảo, một đôi hoa đào mắt quyến rũ ôn nhu, khóe miệng mỹ nhân chí, càng bình liếm phong tình. Rơi ở trước ngực nghiêng đuôi ngựa, chất tóc nhu thuận giàu có sáng bóng, dựa theo Nguyễn Hân gặp kiếp trước tiêu chuẩn, đây là một cái tiền đột hậu kiều phi thường có nữ nhân vị hơi mập hình năm thượng hệ mỹ nữ. Có thể tại nữ tôn thế giới quan bên trong, như vậy đầy đặn nữ nhân chỉ sẽ bị cho rằng là mập trạch nữ. Bởi vậy, thứ nhất mắt bị trước ngực cặp kia hình như so chính mình càng tốt hơn viên thịt kinh ngạc đến về sau, An Cách Ti Đặc nhanh chóng bắt giữ quan sát trước nữ nhân tin tức. Bộ ngực thật rất lớn, đánh giá là S, bờ mông tuy rằng mượt mà no đủ, nhưng là mềm nhũn, nhìn hoàn toàn không có một chút rèn luyện, đánh giá vì B, mặt không tệ, đánh giá là A, tuổi tác nhìn hẳn là so bôn tam đi à nha. Đánh giá là C, A, tổng hợp đánh giá B. Nghĩ đến phương diện kia sức chiến đấu cũng hoàn toàn chẳng ra sao cả. Ha ha, như vậy năm phía trên bò sữa nữ A-di, hoàn toàn không có một chút uy hiếp, một lát sau, An Cách Ti Đặc liền trực tiếp đem này bài trừ ở tại đối thủ cạnh tranh ở ngoài. Vị này, A-di, xin hỏi. Có chuyện gì, ngượng ngùng, ta còn muốn cùng Tiểu Hân ra ngoài đi dạo. Vừa nói, An Cách Ti Đặc cưng chiều ôm bên cạnh chóng mặt Tiểu Mị Ma. Đem đầu nhỏ hướng đến chính mình ngạo nhân bộ ngực cắt gao chống đỡ. A á. Ngượng ngùng, A Di ta chỉ là muốn hỏi Tiểu Nguyễn đệ đệ một vài vấn đề đâu. Híp mắt, lộ ra thân thiện mỉm cười, bán nheo lại đôi mắt bên trong, cũng là gắt gao nhìn về phía cặp kia mượn ôm Tiểu Mị Ma cũng không ngừng xoa lấy Nguyễn Hân gặp ngạo nghễ vểnh lên mông tròn hạt hắc bàn tay to. Vù vù. Tiểu Hân. Kêu thật thân mật, da đen tiểu quỷ. Ngay cả ta đều chỉ dám xưng hô dòng họ. Tiểu Nguyễn đệ đệ cũng thật sự là, thật không ngoan, tối qua kêu như vậy thắng đẳng lớn tiếng. Sợ người khác nghe không được à. Đường Uyển chỉ cần hơi chút hồi tưởng một chút đêm qua lả lướt tiếng kêu, thân thể liền ngăn không được mà hư không ngứa, phía dưới cũng truyền đến từng đợt chua xót. Theo Nguyễn Hân gặp dọn vào gian này nhà trọ ngày đầu tiên. Chính mình ngay tại chú ý hắn, tuy rằng hắn ít lời, nhưng là cũng chỉ có hắn nguyện ý cùng chính mình như vậy mập mạp bò sữa nữ trao đổi, quả thực chính là thượng thiên ban thưởng cấp bảo vật của mình a. Xinh đẹp như vậy dung mạo, như vậy sắc cức đến bạo dáng người, còn có khả ái như vậy ôn nhu tính cách, hoàn toàn là nhân thế trân bảo. Chính mình thậm chí hoàn toàn không dám quá mức tới gần hắn, sợ chính mình xấu như vậy lậu tâm tư khinh nhờn tốt đẹp như vậy tồn tại. Chính mình chỉ có thể giả vờ mỗi ngày vô tình ở giữa vô tình gặp được, trao đổi vài câu, lại không cẩn thận đụng đến tay nhỏ. Chính mình liền có thể đi trở về dùng nhiễm lấy Tiểu Nguyễn đệ đệ mùi vị ngón tay đến từ ta phát điện. Nhưng là, tốt đẹp như vậy lự kính, nhưng ở tối hôm qua bị hung hăng dẫm nát trên mặt đất, nghiền dập nát. Rõ ràng là như vậy băng thanh ngọc khiết Tiểu Nguyễn đệ đệ, lại phát ra như vậy dâm quế không chịu nổi tiếng kêu, các loại khó coi theo nói lời xấu xa. Cùng với lạch cạch thân thể va chạm tiếng. Hạ lưu thắng đảng Tiểu Nguyễn đệ đệ, ngươi sao có thể phản bội ta đâu này? Cái này da đen tiểu quỷ liền thao ngươi như vậy thích sao? Nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, môi hiện tại cũng sưng đỏ. Cái kia nữ nhân khẳng định hung hăng lưỡi hôn, ta thậm chí cũng không dám tưởng tượng đem đầu lưỡi hoàn toàn chặn đi vào sẽ có nhiều thoải mái. Không, có lẽ Tiểu Nguyễn đệ đệ còn cấp cái này nữ nhân tiến hành nhắm rượu giao hầu hạ cũng không nhất định. Nếu như là lời nói của ta. Như vậy miệng anh đào, tinh tế phấn nộn lưỡi thơm, hẳn là nhẹ nhàng ngậm ngực ta trước tà ác đại anh đào, sau đó hoặc cắn hoặc ngậm, cuối cùng chính mình nắm thật chặt ở con cừu nhỏ giác. Đem phun trào bò sữa chất lỏng hoàn toàn phun ra tiếng dâm đảng ít hầu bên trong, tự mình cuối cùng cứng rắn nữa yêu cầu Tiểu Nguyễn đệ đệ đem nhũ dịch cấp hoàn toàn nuốt vào đi, một chút cũng không cho phép lộ ra. Ha ha, trái tim đen u ám. Nghĩ. Mình cũng triều không được, tuy rằng không biết vì sao, nhưng là cảm giác cái này không ngừng xoay thân thể bò sữa nữ tại nghĩ một chút thực hạ lưu đồ vật. An Cách Ti Đặc trói chặt lông mày, liền tính toán trực tiếp mang Tiểu Hân rời đi. theo động dục trạng thái trung lấy lại tinh thần, tiểu mị ma lại hướng về trước mặt vú to bò sữa chào hỏi: "A, Uyển A Di, chào buổi sáng nè." Đánh xong tiếp đón về sau, tiểu mị ma lại nghĩ tới chính mình tối hôm qua phía trên cao giọng ngâm sướng, không khỏi càng thêm xấu hổ. "Ô ô, hẳn là sẽ không có nghe được a." Âu Yếm đệ đệ đối với chính mình chào hỏi, lập tức đem Đường Uyển theo bên trong ý dâm kéo đi ra, cho dù nội tâm luôn luôn tại ý dâm như thế nào đại thao đặc thao không biết liêm sĩ dâm đảng tiểu Nguyễn, vẫn như cũ là lộ ra một bộ ôn nhu đến cực điểm nụ cười ca nha. "Tiểu Nguyễn đệ đệ cũng tốt nha, vị này là tiểu Nguyễn đệ đệ bạn gái." "A nha nha, không phải là A Di nói ngươi, đệ tử nha, tự nhiên vẫn là muốn học nghiệp làm trọng." "Bạn gái cái gì? A, không có hay không? Không phải là bạn gái." Ân A trái tim đen u ám, ý thức được bị hiểu lầm về sau, tiểu mị ma gấp gáp khoát tay giải thích, lại cảm giác được chính mình tròn trịa bờ mông bị hung hăng xoa nhẹ một phen. Cái đuôi đều sợ tới mức cương cứng lên. "Vâng, là tốt, trái tim đen u ám bạn tốt. Không phải là bạn gái." Vú to bò sữa A Di hai mắt tỏa sáng, tâm tình lập tức thư thái rất nhiều, giống như u ám nhân sinh lại có hy vọng. "Ô A trái tim đen u ám, trước như vậy, Viễn A Di, ta hiện tại sắp đi ra ngoài, trở về trò chuyện tiếp." Cảm nhận càng ngày càng quấy phá, thậm chí trực tiếp chui vào chính mình quần lót trung tay, tiểu mị ma cấp bách vội vàng cắt đứt đề tài. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, bò sữa A Di lại lần nữa thật sâu nheo lại ánh mắt, đã biết không phải là bạn gái, kia cũng may, nếu không chính mình chỉ sợ chỉ có thể áp dụng một chút kịch liệt thủ đoạn. Trầm mặc đứng ở hàng hiên nhìn theo hai người rời xa. Đường Uyển lúc này mới trở lại phòng của mình, mở ra một cái thật lớn ngăn tủ mở ra, bên trong treo đầy đủ loại làm người ta mặt đỏ tai hồng tình thú đạo cụ, nội bức tường, là truy nã các loại Nguyễn Hân gặp ảnh chụp. Phần lớn là ngủ say ảnh chụp, trong này cũng có một chút tắm rửa tư mật chiếu. Theo ngăn tủ chỗ sâu lấy ra một phen chìa khóa, nói, gần nhất bị đại lão thưởng hơi nhiều, cho nên gần nhất bảo trì giữ gốc ngày càng liên tục tăng thêm hình thức 17 liền thân tình thú tất đen sườn xám tiểu hân gặp, làm sao nha, Viễn A Di còn ở đây, một mực nhu, tối hôm qua còn không có sờ đủ chưa? Tiểu mị ma trợn mắt nhìn một mực tại chính mình thân thể phía trên làm yêu an cách ti đặc liếc nhìn một cái. Nên không hổ là mị ma ư, một cái nhăn mày một nụ cười lúc, bày ra phong tình vạn chủng chính xác là khắc vào xương cốt bên trong, tùy ý một cái động tác cũng như này câu nhân tâm huyền. An cách ti đặt tâm bẩn hung hăng nhất nhảy. Tiết hầu lập tức khô cạn đói khát lợi hại, nếu như cái này không phải là ở nơi công cộng, nàng cao thấp được cấp cái này tiểu đốt hàng một điểm lợi hại nhìn một cái. Hô! Của ta ngốc tiểu hân a, ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện ư? A Di kia, nàng nhìn mắt của ngươi thần minh hiển không thích hợp. À! Làm sao có khả năng? Tuyển A Di nàng nhân tốt lắm. Trong não hồi tưởng lại cái kia một mực ôm nhu chiếu cố chính mình bò sữa chủ cho thuê nhà A Di. Nguyễn Hân gặp vẫn là cảm giác không thể tiếp nhận, Quyển A Di nàng một mực chính là đem ta đương tiểu hài tử đối đãi, nhân gia đều biết ta thật lâu, nếu đối với ta có ý tưởng sớm liền xuống tay. Đừng cho là khác nữ nhân đều giống như ngươi. Vừa gặp mặt liền đem nhân gia thao thành như vậy. Tiểu mị ma hừ một tiếng, An Cách Ti đặt có chút buồn cười nhéo nhéo tiểu mị ma mũi. Tiểu Hân thật sự là đối với chính mình đối với mị lực của nữ nhân hoàn toàn không biết gì cả nga. Ai nói? Ta còn không biết các ngươi đám này tử cung tại đầu óc nữ nhân nghĩ cái gì. Còn không phải là xem ta trưởng dễ nhìn, các ngươi đám này nữ nhân. Chính là gặp sắc nảy lòng tham. Cân nhắc một chút lời nói, An Cách Ti đặt hình dung nói. Không chỉ như vậy nga, nói như thế nào đây, Tiểu Hân nhan trị tự nhiên đứng đầu. Nhưng là lại có một cổ chỉ có đốt khí, các nữ nhân nhìn, cũng chỉ nghĩ tiến hành giao phối, hung hăng thỏa mãn chính mình nội tâm dục vọng, sau đó tiểu hân bản nhân tính cách lại cùng đốt khí bề ngoài hoàn toàn tương phản. Hiện tại nam nhân nhóm A, không phải là muốn làm nam quyền, là được tiểu tiên nam, giống tiểu hân như vậy thuần khiết đáng yêu ngây thơ tính cách, thật sự là quá mê người. Không muốn hình dung lời nói, dùng một cái hiện đại từ ngữ chính là lại thuần lại dục. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Mắt thấy càng nói càng thái quá, tiểu mị ma gấp gáp nhón chân lên bưng kính da đen tinh linh miệng, để tránh miệng không có cản trở nàng còn nói ra cái gì kinh người nói đi ra, lại chưa từng nghĩ, nàng cư nhiên nắm lên ngón tay của mình mà bắt đầu liếm láp đến. Cố tình lại bãi làm ra một bộ vô tội biểu cảm, tốt giống đang ăn cái gì kẹo que giống nhau. Dính ngấy lưỡi hồng quấn lấy ngón tay trắng nõn liền một chút hướng đến khoang miệng chỗ sâu đưa đi, mãnh liệt hút mút cảm kích thích tiểu mị ma cảm quan. Nhịn không được lên một thân da gà khúc mắt, đặc biệt cái này rút ra đút vào liếm động tác, làm tiểu mị ma nhịn không được liên tưởng đến một chút mặt đỏ tai hồng tràn diện. Ngón tay rút ra, bên trên hiện đầy dâm mỹ sáng bóng. Da đen tinh linh lúc này mới rút ra khăn tay thay xấu hổ được hận không thể tiến vào động tiểu mị ma cẩn thận xoa xoa. Làm cái gì a? Cái này da đen tinh linh, hiện tại còn tại đường phố lên a. Trước công chúng hạ làm ra như vậy sự tình. Xả sợ phát tác tiểu mị ma căn bản không dám nhìn những người đi đường biểu cảm, cúi cái đầu nhỏ, thân thể gắt gao dính bên cạnh da đen tinh linh, một bộ tiểu kiều phu bộ dáng. Được rồi, đại gia không có ở nhìn ngươi. Đã đến, khuyên can mãi mới đem mai đầu xả sợ tiểu mị ma một lần nữa gọi dậy. An Cách Ti đặt liền hưng đến bừng bừng mang theo tiểu mị ma đi vào tiệm bán quần áo, nơi này tạm thời là vốn là lớn nhất trang phục đại lý. Bởi vì thế giới này chủng tộc phần đông nguyên nhân, cho nên khác biệt trang phục kỳ thật có rất nghiêm khắc phân chia, bởi vì nữ tính chiếm cứ lưỡng tính quan hệ chủ đạo địa vị, cho nên mặc kệ nam trang nữ trang, kiểu dáng cũng rất nhiều dạng hóa. Mà nam nữ trang phục sai biệt kỳ thật không đặc biệt rõ ràng, tất chân tại mặc kệ giống được giống cái, đều là có thể mặc. Váy cũng giống như vậy, nam nữ không hạn, so sánh với giới tính thượng trang phục sai biệt, khác biệt chủng tộc trang phục sai biệt mới là thật đại. Có giác loại, có xí loại, thậm chí một chút nhiều chi loại, cái đuôi loại, đều có nghiêm khắc phân chia, mà từ đã mọc cánh về sau, tiểu mị ma mua quần áo liền nhiều ra một cái có xí loại chi nhánh. Đây cũng là tiểu mị ma đáp ứng đi ra đến mua quần áo mới nguyên nhân. Dù sao chính mình cũng không thể về sau mặc quần áo đều cấp chính mình kéo hai cái lỗ làm cánh nhỏ chui ra a, kéo không khó khăn đem quần áo kéo lạng không nói, tính là kéo tốt lắm, cũng quá dễ dàng đi hết, xuyên cởi cũng thực không tiện. Trên thân thể của mình lại không có gì tiền, tuy rằng An Cách Ti đặt nói muốn mang chính mình mua quần áo, nhưng là chính mình nhất định là muốn còn, nhân tình nhiều đến trả không nổi lời nói, chính mình liền muốn đem chính mình cả người đều bồi đi vào lực. Không biết đợi cái kia thuần yêu chuyển NTR tân cảo đi ra có thể bán bao nhiêu phân, mình là tính toán tham gia C98 đồng nhân triển cùng tác phẩm mới cùng một chỗ đẩy ra bản in lẻ. Nhưng là đại gia bình luận khu làm cho thật hung dữ. Điện thoại theo phía trên sớm phát ra tác phẩm mới báo trước bắt đầu liền một mực đinh đinh đinh vang liên tục không ngừng, ô ô, đại gia khẳng định đang mắng ta. Bởi vì không dám nhìn bình luận tin riêng. Nguyễn Hân gặp theo vừa mới bắt đầu liền đem tin tức che giấu. Tiểu Hân, đến, ngươi nhìn cái này như thế nào? An Cách Ti đặt lời nói cắt đứt tiểu mị ma suy nghĩ. Tất cả nói á, tùy tiện, chỉ cần không quá quý là được. Này. Đây là cái gì quần áo a? Da đen tinh linh trong tay chính là một bộ thiết kế tương đương sắc cầm xẻ tà sườn xám trang. Trách nhiệm ngoại trang, bên trong đựng là mặt toàn thân chạm rỗng liền thân tất đen. Chất liệu thoạt nhìn là chọn dùng cao cấp con nhện chủng tộc tơ nhện chế tác mà thành, sờ lên nhu thuận tinh tế. Ngoại trang là thiết kế hoàn mỹ, cố ý thiết kế xông ra bộ ngực cùng hạ thân chân thiết kế. Sườn xám nghiêng người hoàn toàn xẻ tà đến phần eo vị trí. Bên cạnh góc độ, chỉ cần bãi chân biên độ lớn một chút khẳng định tẩu quan a. Còn có, vì sao cái này nơi bụng là chạm rỗng hoa, này. Nguyên bộ nội y là ren dây buộc thiết kế. Thắt chỗ sạch sẽ xinh đẹp, nhưng là chính là không hiểu vô cùng sắc cầm, như vậy quần áo, nhấc lên, không phải đều bị nhìn trống trơn đến sao, mặc dù có liền thân tất đen bao bọc, nhưng là khẳng định như vậy càng khiến người ta phạm tội a. Tiểu mị ma trợn to hai mắt, chính nghĩ đòi cái cách nói, đã bị An Cách Ti đặt đẩy tới phòng thay đồ, vóc người cao gầy tướng môn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Hân mặc vào đến khẳng định thực dễ nhìn. Không muốn. Ta mới không muốn mặc như thế xấu hổ quần áo. Tiểu Hân không có ý định mặc không, của quần áo ta cũng định đều vứt bỏ nga, không mặc nói Tiểu Hân liền muốn trơn bóng đi ra ngoài nga, toàn thân trên dưới đều sẽ bị nhìn qua nga, tại sao như vậy? Tiểu Hân là tính toán chính mình xuyên vẫn là. Làm tỷ tỷ tự mình giúp ngươi xuyên. Bành! Phòng thay đồ môn đóng lại, Ta xuyên. Ta xuyên là được. Thật sự là, tại sao như vậy a? Co lên cánh, nâng lên tay trắng, đem mặt sau cắt hai cái lỗ quần áo cởi xuống, trắng nõn không rảnh tốt đẹp thân thể lộ rõ tại trong không khí. Làn da phấn nộn, trước ngực hai cái mềm mại tiểu hồng đậu rõ ràng có chút sưng đỏ, tại tuyết trắng thân thể phía trên nhìn có chút thấy được, đều do cái kia da đen nữ nhân đêm qua một mực nắng bóp, thật không biết nam nhân nơi này có cái gì tốt. Lại không giống nữ nhân như vậy. Nhẹ giơ lên tinh tế nộn chân, kéo lên phía trước có chút ẩm ướt quần lót, cái đuôi thuận thế lui trở về, lúc này mới thuận lợi đem béo thứ theo trên người cởi xuống dưới, toàn thân kính bên trong, là một cái duyên dáng yêu kiều người. Da trắng mỹ mạo, eo nhỏ chân dài, ngực phấn mông bự, ngọc trụ nộn trượt, cho dù còn chưa hoàn toàn kiên đỉnh, nhỏ liền thập phần kinh người, từ trước bưng chậm rãi phân bố đi trước dịch tích góp thành một cái bọc nước nhỏ, chậm rãi tích dừng ở sàn phía trên. Lại ướt. Chỉ là vừa bị xoa bóp một cái mông, chính mình liền không bị khống chế bắt đầu nghĩ một chút chắc chắc sự tình, chẳng lẽ chính mình chính xác là một cái thắng đảng người sao? Không, Nguyễn Hân gặp. Ngươi chính là nhận được mị ma chủng tộc ảnh hưởng, ngươi là một cái thực thuần khiết nam sinh. Bộ dạng này an ủi một chút chính mình, Nguyễn Hân gặp tại phòng thay đồ tìm cái khăn giấy, lau sạch sẽ có chút ướt át dính ngấy trụ bưng. Lúc này mới cầm lấy kia thân làm chính mình xấu hổ vạn phần quần áo. Trước mặt áo lót vào. Mượn toàn thân kính, khó khăn đem dây buộc nội y mặc lên, thực thoải mái, cũng hoàn toàn không lặp đến cánh nhỏ. Kính bên trong, thân trên chỉ có một cái tiểu hình tam giác trên tráo phiến che lại tiểu hồng đậu. Bất kể, sau đó là béo thứ. Nâng lên dài nhọn không mất nhục cảm đùi, xuyên qua béo thứ, đem căn kia to lớn bao lấy. Béo lần là hình tam giác mang ren kiểu dáng, cùng thân trên nội y là cùng khoảng. Dây buộc kéo lên co giãn vô cùng tốt miếng vải, tuy rằng bao bọc vô cùng nhanh, ngấy ra mảng lớn mông thịt, nhưng là cư nhiên có thể hoàn toàn bao lại, cái này chất lượng thật tốt. Hơn nữa mặc vào đến thật thoải mái chính là. Hai cây dây buộc được kéo đến eo hông, hoàn toàn lộ ở tại bên ngoài. Sau đó là. Liền thân chạm rỗng tất đen. A. Co giãn tính thật tốt. Cái đuôi cũng có thể hảo hảo mà thuận lợi thông qua. Mặc vào đến thực phiền toái xẻ tà sườn xám. Cuối cùng, tái dẫm thượng tinh xảo tuyệt đẹp lộ ngón thấp dép lê, ma ma thẳng thẳng đã lâu, nhưng là ngoài cửa an cách ti đặt lại càng trở lên mong chờ lên. Thật khẩn trương nha. Sườn xám liền thân màu đen bản tiểu hơn. Tốt mong chờ. Chính mình cao cấp chiến sĩ khảo hạch đều chưa từng khẩn trương như vậy. Phòng thay đồ cửa mở ra, tiểu mị ma có chút bất an lôi kéo hai chân ở giữa sườn xám phía dưới bãi. Xấu hổ, tu thân mà có chút thấu thịt liền thân tất đen, phối hợp hoa lệ mà sắc khí sườn xám, vừa đúng chạm rỗng chỗ, hoàng mỹ thể hiện rồi tiểu mị ma thân thể đường cong, đi lại lúc, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy hạ thân càng làm cho nhân nhịn không được nhấc lên sườn xám váy. Mở đắp tức thực. Sao? Như thế nào? Tiểu mị ma xấu hổ cực kỳ, cúi đỏ rực khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thanh tú ống ánh lộ ngón thấp dép lê. Trầm mặc thật lâu, chẳng biết tại sao một mực không có được đáp lại tiểu mị ma nghi ngờ nâng lên đầu nhỏ. Lại nhìn thấy An Cách Ti đặt khuôn mặt nghẹn ửng hồng, liên tục không ngừng ma sát tròn trịa đùi thân ảnh. Ai? Làm sao vậy? Không khí thật kỳ quái. Ha ha, trái tim đen u ám. Ha ha, trái tim đen u ám, thật đáng yêu. Tốt sắc cầm tiểu hân. Cho dù sẽ bị tiểu hân rót đầy cũng nhịn không được rồi. Chỉ cần một lần là tốt rồi. Đợi. Không đợi tiểu mị ma lấy lại tinh thần, chính mình liền bị kia tràn ngập giống cái khí tức cao gầy thân thể ôm lấy. Mặt nhỏ lập tức vùi vào to lớn chỗ, mang theo nồng đậm nữ hương nhiệt khí theo ra một chút mồ hôi khe ngực trung trào ra. An. An Cách Ti đặt tỉ tỉ. Đợi đã nào. Nơi này còn tại phòng thay đồ. Môn. Môn quang lên. Một phen bị da đen tinh linh ôm lên tiểu mị ma cố gắng thò ra bị tất đen bao bọc tim chân, tại thời khắc cuối cùng thuận lợi gợi lên ván cửa. Trăng rắc môn, đóng lại. Nói, bởi vì khen thưởng rất nhiều đại lão quá yêu thích vú to cao gầy da đen tinh linh. Cho nên lại vì đại lão bỏ thêm một đoạn cùng tất chân liền thân sườn xám tiểu hân gặp phòng thay đồ bên ngoài chắc chắc tình tiết, nhưng là bởi vì gần nhất rất nhiều người cùng ta tặng lại nói da đen tinh linh tình tiết nhiều lắm. Muốn nhìn khác ma vật nương cùng khác tình tiết, cho nên, đoạn này 17. Năm chương chắc chắc tình tiết, ta sau một mình phóng một cái chương tiết viết ra, hiện tại trước hết nhảy vọt qua. Một chương này là bình thường đổi mới chương tiết. 18 thiên sứ nữ tu sĩ giá giáo, tăng thêm. Theo vừa mới bắt đầu, tiểu mị ma liền một mực không nghĩ lý cái này cả đầu chắc chắc phá hư tinh linh. Thật sự là quá phá hư. Rõ ràng còn tại bên ngoài. Bên ngoài nhiều người như vậy. Còn như vậy làm chuyện xấu. Muốn làm. Tại trong nhà mặc cho ngươi thao thôi. Nhìn đến cái quần áo liền không nhúc nhích đường. Còn muốn chính mình. Mặc lấy cho nàng. Kỳ thật bị thao hiện tại đã không làm tiểu mị ma quá sinh khí. Dù sao mình cũng thật thỏa mãn thật thoải mái. Nhưng là loại này thời thời khắc khắc đều phải bị phát hiện mà không có thể sảng khoái phát ra âm thanh. Thật sự rất khó chịu a. Chính mình thực sự là vô cùng sợ hãi bị phát hiện. Cố tình An Cách Ti đặc nhận thấy có người tới gần, ngược lại lắc lợi hại hơn. Sau đó, chính mình cư nhiên cảm giác được có chút kích thích. A, chỉ có một chút điểm kích thích. Thật chỉ có một chút điểm kích thích. Thực xin lỗi. Tiểu Hân, lần sau sẽ không, lần sau nhất định sẽ nhịn ở. Hơn nữa mặt sau Tiểu Hân không phải là cũng rất phối hợp thôi, nhỏ giọng. Ân. Ngươi nói cái gì? Không có hay không? An Cách Ti đặt rất phối hợp hai tay thích hợp, phối hợp nàng trên người trang bị đầy đủ quần áo bao lớn bao nhỏ gói to, nhìn đến trừ giường phía trên bên ngoài. Về sau gia đình địa vị có thể nghĩ. Không có biện pháp, cũng là chính mình có lỗi trước. Nhưng là, mặc lấy liền thân tất đen Tiểu Hân thật sự là quá sắc quá đốt cay. Căn bản nhịn không được, cuối cùng lại làm nhiều lần, chính mình lần này là thật bị áp bức không được. Da đen tinh linh cảm nhận tiểu huyệt chỗ sâu hiện tại còn tại tràn đầy mà ra tinh hoa, thỏa mãn rất nhiều có chút bận tâm, mình bây giờ đi đường đều có chút trước mắt biến thành màu đen, hai chân run rẩy liên tục không ngừng rồi. Trái lại phía trước Tiểu Hân, sắc mặt hồng nhuận, càng trở lên sáng rọi chiếu người, toàn thân tỏa ra khó có thể nói tính mị lực, hiển nhiên một bộ bị dễ chịu no mây mẩy bộ dạng. Tê tiểu huyệt lại bắt đầu phồng đau. Thật là đẹp nhân ngực, anh hùng mộ, nam sắc lầm người. Nam sắc lầm người. Tiểu Hân, ngươi xác định không cần ta cùng đi với ngươi giá giáo à? Không muốn. Ta chính mình đi. Được rồi. Kia, chạng vạng ta đến đón ngươi. Trường học bên kia buổi tối mới có tân sinh tối nay, tài liệu cái gì, trực tiếp kêu La Mạn học tỷ ban một chút thì tốt, nàng là tốt người. Đã biết, ngươi đi nhanh lên. Tiểu mị ma nâng lên miệng. Thôi nhưng cao gầy da đen tinh linh. An Cách Ti đặc hữu một chút bất đắc dĩ, Tiểu Hân giận dỗi rồi, ai, nếu như thân thể mình còn chịu đựng được nói liền trực tiếp siêu được Tiểu Hân không còn khí lực đùa giỡn tiểu tính tình, bây giờ là thật hữu tâm vô lực. Chạng vạng ta lái xe đón ngươi nha, đợi An Cách Ti đặc ly khai sau đó, Nguyễn Hân gặp mới vỗ vỗ tiểu ngực, thở phào nhẹ nhõm. Giận dỗi là một mặt, chủ yếu là, theo vừa mới bắt đầu, Tô Lạc Á liền luôn luôn tại gọi điện thoại cho mình. Điện thoại một mực rung liên tục không ngừng. Chẳng biết tại sao, Nguyễn Hân gặp hiện tại đối mặt Tô Lạc Á rất là chột dạ, luôn có một loại thực xin lỗi cảm giác của nàng. Quan trọng hơn chính là, nhưng hắn là biết cái này báo nữ muốn chiếm làm của riêng mạnh bao nhiêu. Cưỡng ép chính mình lần đầu cái kia buổi tối. Nàng liền hướng về mình nói không chỉ một lần mình là nàng dành riêng độc chiếm nói rồi, nếu mình mới quá một ngày, vừa học đại học đã bị chuyển trường hắc ám tinh linh đại thao đặc thao. Toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị chơi toàn bộ sự tình bị nàng phát hiện nói. Tô Lạc Á nàng hẳn là điên mất a. Hô, tiểu mị ma lại lo lắng nhìn chung quanh một chút, mới điểm kích chuyển được. Nguyễn Hân gặp. Như thế nào trễ như vậy nghe điện thoại, lại đang câu dẫn nữ nhân đúng không? Không. Không có, phản ứng đầu tiên là phản bác, nhưng là âm thanh lại rất nhanh yếu thế xuống, nghe đến không hiểu có thể nghi ngờ. Ân. Tô Lạc Á nguyên bản trêu đùa tâm tư lập tức thăng lên một cái vấn an. Không khỏi có loại dự cảm xấu. Vì thế nàng âm thanh có chút trầm thấp xuống. Nguyễn Hân gặp, ngươi là ta một người, vĩnh viễn chỉ có thể tại dưới người của ta hầu hạ, hiểu chưa? khàn khàn ngự tỷ âm, lại có loại không hiểu từ tính. Nghe tiểu mị ma lỗ tai tê tê dại dại, không khỏi có chút tim đập rộn lên. Ta đã biết rồi, không cần mỗi lần đều cường điệu. Hôm nay ta đi mua quần áo mới. Sau đó chuẩn bị đi phi hành giá giáo. Nga. Quần áo mới. Tô Lạc Á bắt được mấu chốt từ, cái dạng gì? A. Tiểu mị ma cắn chặt răng, xấu hổ cực kỳ, xẻ tà kỳ. Sườn xám. Tô Lạc Á não bộ bên trong lập tức nổi lên chưa thỏa mãn dục vọng tiểu mị ma bị chính mình nắm hai tay đè ở dưới người. Dưới hông kiên đỉnh đem sườn xám vạt áo đẩy ra một cái phía dưới lưu độ cong. Trầm. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, Tô Lạc Á màu vàng thú đồng kịch liệt run rẩy, dưới háng hòn le nhanh chóng nhồi máu tăng lên. Mật huyệt một trận hư không co lại, thực muốn cắn hợp tiếng cái gì vậy tiến hành một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đi săn. Nguyễn Hân gặp, ngươi bây giờ nhanh đi trong toilet, cho ta. Chụp một tấm hình. Làm ta nhìn ngươi một chút hiện tại côn thịt trái tim đen u ám. Tiểu mị ma mạnh mẽ che điện thoại, xác nhận xung quanh người đi đường không có nghe thấy, mới đè thấp âm thanh, ngươi có bị bệnh không? Tô Lạc Á, ta hiện tại nhanh đến giá giáo nữa à? Nơi này khắp nơi nhân. Ta mặc kệ, ta hiện tại tính nghiện lên đây. Ngươi nhanh chóng cấp ta nhìn ngươi một chút sườn xám côn thịt, ta phía dưới rất ngứa trái tim đen u ám. Tốt lắm, đã biết. Ngươi trước nhịn một chút. Chúng ta sẽ tới giá giáo toilet cho ngươi chụp mấy tờ được chưa? Tiểu mị ma cảm giác Tô Lạc Á thực cố tình gây sự, nhưng là không hiểu tâm hư cảm lại làm hắn đáp ứng cái này vô sĩ yêu cầu. Treo. Mà này thông điện thoại lại bị vụn trộm một mực theo dõi một cái sơ ý tiểu mị ma thần bí khẩu trang nữ tu sĩ phục nữ nhân nghe vào lỗ tai bên trong. Là báo danh chúng ta giá giáo tân sinh à? Tính toán tại toilet bên trong làm chuyện xấu đâu, thiên sứ nữ tu sĩ giá trong trường. Tiểu mị ma nghiêm túc điền viết xong bản lại giao cho trước mặt cái này mặc lấy nữ tu sĩ phục tóc vàng thiên sứ đại tỷ tỷ. Thiên sứ đại tỷ tỷ no đủ dáng người bị chật căng nữ tu sĩ phục bao bọc vô cùng kín, 175 trái phải cao gầy dáng người, sẽ tà đến bẹn đùi sung túc đùi bao lấy một đôi màu trắng đai đeo tất chân, có một chút lạc thịt. Không có mặt giày. Đi lại ở giữa dựa vào phía sau nhẹ nhàng vỗ thiên sứ cánh chim, chân không dính đất, chỉnh thể dáng người không có An Cách Ti đặc khoa trương như vậy, nhưng là cũng là thực hoàn mỹ hình chữ S vóc người. Sơ thấp hai đuôi ngựa kiểu tóc. Mang theo mặt trời nhỏ bình thường ánh nắng mặt trời khí chất. Chẳng biết tại sao, theo chính mình tiến đến bắt đầu, cái này đại tỷ tỷ liền một mực không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình mảnh xem, chính mình có cái gì kỳ quái địa phương sao? Cái kia... Đại tỷ tỷ, ngươi thời gian dài như vậy không nháy mắt, ánh mắt sẽ không làm sao. A ha ha. A ha ha. Khẳng định không, chính là có chút kinh ngạc, dù sao chưa từng có nam sinh ghi danh chúng ta giá giáo đâu. Ân. Tiểu đệ đệ tự thật đẹp mắt. Tên cũng tốt dễ nghe a, Nguyễn Hân gặp. Đúng rồi, ta gọi Tô Phỉ Na nha. Tạm thời là một tên có chút danh tiếng nữ tu sĩ ha ha ha. Nhiệt tình tự giới thiệu. Tô Phỉ Na kéo lấy cái ghế của mình, vỗ cánh, trực tiếp bay tới đứng ngồi không yên tiểu mị ma bên cạnh. Đệ đệ năm nay bao nhiêu tuổi a? Hẳn là còn tại học đại học a. Này thân quần áo thật tốt nhìn a. Tiểu đệ đệ là mị ma ư, qua. Lần thứ nhất gặp, ta có thể sờ một cái đuôi sao? Liền một chút. Thu mức lê. Tiểu mị ma đã từng đầu óc chở rồi. Ánh mắt biến thành nhang mũi vòng, cái này thiên sứ tỷ tỷ cũng quá nhiệt tình a. Tốt, thật đáng sợ a. Không muốn dán gần như vậy. Cái kia, có thể nói cho ta toilet tại nơi nào sao? Thật có lỗi. A. Lại đi hành lang góc. Cảm ơn. Tiểu mị ma nhanh như chớp chạy đi. Tô Phỉ Na buồn rầu gãi gãi chính mình hai đuôi ngựa. Mình là không phải là hù được hắn. Nhưng là, chính mình chính xác là lần thứ nhất gặp được như vậy làm chính mình động tâm cậu bé A. Nàng cảm giác đã lâm vào bể tình. Tại tóc vàng hai đuôi ngựa thiên sứ luyện tập chờ một chút nên như thế nào cùng mổ tiểu mị ma đến gần thời điểm gian phòng lại lần nữa tiến vào một vị lưu lại ám tử sắc cuộn sóng cuốn tóc dài khẩu trang nữ tu sĩ. Nàng nữ tu sĩ phục cùng Tô Phỉ Na khác biệt, nhìn càng thêm hoa lệ tao nhã, tất chân là màu đen. Nữ nhân phía sau cánh là cùng tầm thường thiên sứ sở khác biệt ám sắc điều, đọa thiên sứ. A. Tác Lâm đại chủ giáo. Tô Phỉ Na. Ngươi vừa mới có thấy hay không một cái mặt lấy sườn xám nam mị ma, bộ dạng phi thường xinh đẹp. Trống không không người toilet, tiểu mị ma cẩn thận dùng cái đuôi giơ tay lên cơ, nhấc lên sườn xám vạt áo, lộ ra này hạ bị liền thân tất đen bao bọc ra dâm quế hình dạng côn thịt. Lại sau này hơi chút nhích lại gần, vì sao ta phải vì Tô Lạc Á tính dục chụp loại hình này a? Bởi vì xấu hổ, tiểu mị ma thân thể bắt đầu nổi lên một chút ửng hồng, đem đùi lại mở ra một chút, theo liền thân tất đen chạm rỗng chỗ vói vào. Đem đầu kia ren béo thứ hướng đến bên cạnh rớt ra, côn thịt hoàn toàn bạo lộ ra, lại bởi vì bị liền thân tất đen rất mạnh duỗi thân tính, bởi vậy đột xuất một cái to lớn lại sắc khí tràn đầy hình dạng. Bởi vì hai tay cũng phải đem sườn xám vạt áo kéo lên. Bởi vậy không không ra tay Nguyễn Hân gặp cũng chỉ có thể khó khăn đưa ra tất đen tim chân, nhẹ nhàng điểm vào điện thoại quay chụp kiện phía trên. Nhất điểm liên tiếp hai cái, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ân. Như thế nào vang lên tam tiếng? Tiểu mị ma lập tức có dự cảm không tốt. Bóng đen đem toilet tấm ngăn thượng bộ ngọn đèn hoàn toàn che đỡ, tiểu mị ma nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Dẫm toilet tấm ngăn thượng nhìn trộm đầu sỏ gây nên cũng hiện ra đi ra. Nữ nhân hào phóng đem tròn trịa tất đen chân dài cong thành M hình dạng, nửa ngồi dẫm tại tấm ngăn phía trên, này đưa đến, nữ tu sĩ phục dưới váy phong cảnh hoàn toàn bại lộ tại tiểu mị ma trước mắt. Nữ nhân ren tình thú quần lót bị đói khát mở ra lỗ thịt cùng với tròn trịa mông thịt gắt gao kẹp vào khe thịt. Hơn nữa tùy theo thời gian trôi qua còn tại liên tục không ngừng phân bố dâm thủy. Mà kia tiếng chụp ảnh tiếng chính là theo bên trong tay nữ nhân nắm điện thoại phát ra. Gặp chính mình cuối cùng bị phát hiện. Nữ nhân rớt ra miệng của mình tráo. Bày ra một cái tà ác đến cực điểm mỉm cười cai nha nha. Bị tiểu dương cao phát hiện, 19 trốn ở toilet vụng trộm tự chụp chính thái mị ma bị đói khát thiên sứ đại tỷ tỷ hung hăng áp bức thiên sứ nữ nhân ý vị thâm trường nhìn phía dưới kia làm chính mình huyết mạch phun trào dâm quế cảnh đẹp. Tiểu mị ma dựa vào nằm tại trên bồn cầu, hai đầu tay trắng bốc lên sườn xám vạt áo dùng tất đen nộn chân tự chụp ngân đảng bộ dáng, kia bị tất đen gắt gao bọc lại thân thể, phối hợp không rành thế sự đơn thuần khuôn mặt. Làm thiên sứ nữ nhân tính xúc động không ngừng dâng lên. Phần phật, đen như mực cánh chim vung khẽ, thiên sứ nữ nhân liền chen vào này hẹp hòi toilet bên trong, tiểu mị ma kinh hãi hô lên một tiếng, đầu kia theo chụp ảnh mà nâng lên tất đen tim chân đã bị thiên sứ nữ nhân bắt lấy. Thật cao nâng lên, thiên sứ nữ nhân đầy đặn thân hình tùy theo kỵ thân mà lên, mặc dù bị nữ tu sĩ phục gắt gao bao lấy cũng không cách nào hoàn toàn không cách nào che lại mãnh liệt mênh mông trái cây gắt gao chen ép tiểu mị ma không gian. Vốn là tiểu toilet bị đột nhiên bộ dạng này chen, tiểu mị ma chỉ có thể gắt gao ngửa ra sau thân thể, thẳng đến sau lưng áp vào lạnh lùng bức tường phía trên. Hắn cảm nhận được thiên sứ nữ nhân hơi thở tại cổ của mình chỗ phục lên. Sau đó liền trắng miệng xúc cảm. A ân, trái tim đen u ám, ngay tại tiểu mị ma cho rằng chính mình mã phía trên lại muốn bị xa lạ thiên sứ nữ nhân xâm phạm thời điểm cái này kỳ quái thiên sứ nữ nhân rất nhanh lại đem kia no đủ thân thể quất ly khai. Lại như cũ nắm chặt tiểu mị ma trơn bóng trắng nõn bắp chân, khiến cho Nguyễn Hân gặp thân thể rất là khó chịu, mặc dù nói chính mình tính dẻo dai tốt lắm, nhưng là như thế này tử bị nắm bắp chân, thật sự rất khó chịu tốt xấu hổ a. Thiên sứ nữ nhân giống như ý định muốn ức hiếp chính mình giống nhau, nắm tất đen chân nhỏ, liền một mực hướng lên nhắc tới, bởi vì bây giờ tư thế này nguyên nhân, tiểu mị ma tìm không thấy phát lực điểm, cũng chỉ có thể hai tay chống lấy hai bên tấm ngăn. Cái đuôi nhỏ cũng bởi vì khẩn trương, dẫn đến một mực cuốn điện thoại đánh rơi trên mặt đất. Thiên sứ nữ nhân không quan tâm, vỗ đen như mực cánh chim bay lên không, trong tay như trước nắm chặt tiểu mị ma tất đen chân đẹp, làm đầu này tất đen chân dài thật cao nâng lên. Đặt ở thiên sứ nữ nhân cao ngất chỗ, tựa vào cuối cùng thiên sứ nữ nhân bả vai phía trên, vì không mất lực ngã sấp xuống, tiểu mị ma chỉ có thể liều mạng vỗ chính mình tiểu cực kỳ nhỏ con dơi trạng cánh. Cố gắng làm tự mình thân thể đi theo thiên sứ nữ nhân chậm rãi bay lên không tốc độ. Cuối cùng, tiểu mị ma cứ như vậy bảo trì một cái hoàn toàn nằm xuống bay lên không tư thế, một đầu tất đen tim chân dẫm cái bô đắp lên, một khắc đầu bị thiên sứ nữ nhân nắm chặt bảo trì giơ cao chân tư thái tựa vào thiên sứ nữ nhân bả vai phía trên. Hai tay chống lấy toilet tấm ngăn, cánh sau lưng cố gắng vỗ, liền những cái này bị duy trì tại giữa không trung, tiểu mị ma mở to mắt mắt, bị khuất phải chết, cái này xa lạ khẩu trang nữ. Làm sao a? Chính mình trêu ai ghẹo ai? Lại nghe thấy cái này thiên sứ nữ nhân lên tiếng, Nguyễn Hân gặp. Tên của ngươi? Âm thanh tao nhã thánh khiết, lại cất chứa cơ hồ muốn không che giấu được xâm lược tính tình dục. Vừa nói, thiên sứ nữ nhân tay kia thì chậm rãi du đi đến tiểu mị ma sườn xám phía dưới bãi chỗ. Thon dài đầu ngón tay tại tiểu mị ma chạm rỗng đi ra chỗ rốn qua lại xoay tròn, hơi chút ma sát một chút, làn da liền bắt đầu nổi lên hồng phấn, ô ô. Không nên như vậy tử sờ. Ngươi, ngươi là ai a? Ta là nơi nào chọc tới ngươi sao? Tiểu mị ma nhẹ nhàng thở hổn hển vài tiếng, đưa ra cái đuôi cuốn lấy thiên sứ tay của nữ nhân cổ tay, hy vọng có thể làm thiên sứ nữ nhân không muốn lại tác quái. Ta là ai? Tạm thời là cái này giá giáo lão bản. Thiên sứ nữ nhân cảm nhận chỗ cổ tay nhỏ bé lực cản, không quan tâm tiếp tục trong tay động tác, lần này động tác càng thêm quá phận một chút, cách sườn xám vạt áo, xoa lấy căn kia to lớn ngân quế hình dạng. Ân. Ân. Không cần tiếp tục xoa nhẹ, vô cùng. Thực mẫn cảm. Tiểu mị ma ánh mắt nổi lên nước mắt, hô hấp ở giữa mang theo tình dục sắc thái, thiên sứ. Thiên sứ tộc đại tỷ tỷ, không đều thực thuần khiết thiện lương ư. Vì sao? Tại sao muốn như vậy? Ân. Đối với ta như vậy. Còn không phải là ngươi cái này đốt hàng lỗi. Thiên sứ nữ nhân một phen xốc lên sườn xám vạt áo, lộ ra này hạ bị liền thân tất đen bọc lấy to lớn đại côn thịt. Nga nha! Đã lớn như vậy rồi a. Một bên kinh ngạc thán phục côn thịt nhỏ, một bên đưa tay theo chạm rỗng chỗ vói vào, sắp bị ẩm ướt ren béo thứ hướng đến bên cạnh rớt ra, lộ ra căn kia hình dạng hoàn mỹ chắc tình trắng nõn ngọc trụ. Đầu cục phấn nộn, nhưng là đỉnh bao bì xác xác thật thật đã bóc ra. Hơn nữa theo trụ trong mắt bắt đầu liên tục không ngừng phân bố ngân đảng dinh dính đi trước chất lỏng, trong không khí lập tức tỏa ra lên một cổ kỳ dị hương vị. Thiên sứ nữ nhân mồm to hô hấp cổ này làm chính mình lỗ thịt ngứa ngáy hương vị, kinh sợ đạo. Ngươi không phải là chỗ. Còn chưa bắt đầu cũng đã chảy nhiều như vậy nước, a. Sắp bị xa lạ thiên sứ nữ nhân cấp xâm phạm. Ngươi nhất định thực hưng phấn a. À. Thiên sứ nữ nhân động tác thô lỗ, cách liền thân tất đen, tay huyệt liền trực tiếp rất nhanh tuốt chuyển động, động tác thực không thuần thục, hoàn toàn không biết nặng nhẹ chậm cấp bách, xoa lấy tiểu mị ma thở dốc phì phò. Sao? Làm sao vậy a? Ta quả thật không phải là chỗ. A. Đau. Nhẹ chút. Nhẹ chút a, trái tim đen u ám, cùng lúc trước trực tiếp bị an cách ti đặt tay giao khác biệt. Cách chất lượng co giãn tính vô cùng tốt tất chân. Tiểu mị ma cơ hồ cảm giác chính mình lập tức muốn cao trào. Hô! Nghe bên tai làm chính mình cái này lão sử nữ tim đập rộn lên tiếng rên rỉ, thiên sứ nữ nội tâm của con người cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến đây dạng mê người cực phẩm vưu vật lần thứ nhất cư nhiên không có, nói không chừng vẫn là cái một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối đầu, một điểm đôi môi vạn người thường quần rách đan. Thiên sứ nữ nhân cũng cảm giác chính mình muốn nổ tung. Suy nghĩ bay loạn, tay huyệt tuốt càng lúc càng nhanh, phốc. Một cổ nồng đậm màu trắng tinh hoa xuyên qua liền thân tất đen bắn tới tay của nữ nhân huyệt bên trong, thiên sứ nữ nhân sửng sốt. Là cái này. Nam nhân cao trào tinh dịch. Ba, cái này đốt hàng. Nhịn không được rồi, ta Tác Lâm hôm nay liền muốn đem cái này gà quay ba cấp làm bạo. Hẹn quá thành giận thiên sứ nữ nhân đem tiểu mị ma theo lơ lửng không trung một lần nữa ấn hồi cái bô phía trên. Bịch, tài cao triều hoàng đã bị như thế thô lỗ đối đãi, làm Nguyễn Hân gặp nhịn không được bắt đầu chảy ra sinh lý tính chất nước mắt. Theo sau liền trước mắt tối sầm, một kiện tỏa ra tao nhã lang tử la mùi thơm cơ thể hỗn tạp nữ nhân giống cái mùi mồ hôi nữ tu sĩ phục liền vứt đến chính mình khuôn mặt phía trên. Tiểu mị ma đem nữ tu sĩ phục đẩy ra, liền nhìn thấy một đầu chính mình đến nay gặp qua nhất là thon dài tất đen tròn trịa chân dài dẫm nát đầu của mình bên cạnh, chân đông. Nữ nhân sắp bị lỗ thịt cắn chặt quần lót ren hướng đến bên cạnh rớt ra. Làm tiểu mị ma có thể rõ ràng nhìn thấy nữ nhân kia no đủ môi mật, bên trên phân bố chỉnh tề đổ tam giác màu tím rừng cây nhỏ, bởi vì đói khát mà thật to mở ra huyệt động hũ thịt, có thể rõ ràng nhìn thấy này nội không ngừng nhúc nhích co lại phấn thịt. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến chỗ sâu kia dính dính sền sệt màng xử nữ, theo hũ thịt nội tiết mà ra dính dính sền sệt chất lỏng chậm rãi rơi xuống, rơi vào chính mình còn tại vừa kéo dừng lại tại xuất tinh dư vị cung thịt phía trên. Tiểu mị ma đồng tử chậm rãi bốc lên tình yêu. Cường đại giống cái tính khí trực tiếp chi phối ý thức của hắn, cung thịt lại lần nữa tăng lên trở nên so vừa mới kiên cố hơn đỉnh, gần như phải bị tinh dịch thấm ướt tất đen cấp đỉnh phá. Tiểu mị ma đưa ra cái đuôi vần quanh ở thiên sứ nữ nhân eo, nhẹ nhàng lôi kéo, đồng thời đưa ra hai cây bàn tay đem liền thân tất đen chậm rãi cởi xuống một chút, cung thịt lập tức vui mừng không xiết nhảy ra, vũ ra không ít ngân dịch. Tiểu mị ma một tay cầm giữ ở chính mình cung thịt khiến cho nhắm ngay bên trên đói khát hũ thịt vị trí, một tay vói vào miệng bên trong, khéo léo đầu lưỡi cuốn đưa tay ngón tay, lôi kéo, một bộ chờ đợi giao phối mị thái thịt tiện khí bộ dáng. Lưỡi thơm khẽ liếm khóe môi, âm cuối thượng thiêu câu nhân cường điệu. Dùng sức ngồi xuống trái tim đen u ám, 20 cái này cả đầu giao phối thiên sứ. Không lại nghĩ thao ta a. Tăng thêm, hẹp hòi không gian. Nữ nhân hoa lệ tao nhã màu đen cánh chim che lại mảng lớn ánh sáng đen tối. Dưới người mỹ thiếu niên bị liền thân tình thú màu đen bao bọc thân thể theo bị đổ mồ hôi thấm ướt, càng hiện ánh sáng tinh tế, mỹ nhân lả lướt trên rỉ, nhẹ nhàng lắc lư nhảy lên giống như tại mời chính mình phấn nộn ngọc trụ. Còn có đầu kia gắt gao chậm rãi vòng nhanh chính mình eo lúc, từ dưới phương cắm vào chính mình dinh dính mồ hôi thấu khe ngực trung đào tâm trạng cái đuôi. Cái đuôi quất đánh biên độ không lớn. Chỉ có như vậy một chút tựa như con mèo nhỏ cù lép giảo hoạt. Mới để cho chính mình càng thêm dục hỏa khó nhịn. Vì sao như vậy thành thục luyện à? Rốt cuộc câu dẫn quá bao nhiêu nữ nhân a? Cứ như vậy nghĩ bị xa lạ nữ nhân xâm phạm sao? Mâu thuẫn, rối rắm như thế dâm loạn mị thái. Ngàn năm lão sử nữ Tác Lâm đại chủ giáo có thể nào chống đỡ chịu đựng được? Mặc dù tâm lý lại khúc mắc chính mình tâm động người không phải là lần thứ nhất cũng không để ý tới cái khác rồi, rơi xuống. Đói khát nhiều năm như vậy hủ thịt tại tiếp xúc được ngọc trụ một chớp mắt. Liền liều mạng nhúc nhích nghiền ép, nuốt hết đến chỗ sâu nhất, di di a a a trái tim đen u ám, một tiếng động lòng người tiếng trên rỉ, tiểu mị ma chỉ cảm thấy dưới người tiến vào một cái dị thường nóng bỏng ngấy trượt nhanh đến chỗ, theo sau, màn dính không kịp chờ đợi đánh xuống. Vỡ tan. Thiên sứ thân thể nữ nhân nhẹ nhàng rùng mình, chốc lát rồi biến mất đau đớn sau đó, chính mình liền cảm nhận được không gì sánh kịp phong phú thỏa mãn khoái cảm, nhanh như vậy cảm giác, thậm chí làm chính mình cảm giác 1000 năm thiên sứ kiếp sống đều sống uổng. Nàng thậm chí liền nghĩ bảo trì tư thế này cả đời. Cho dù cứ như vậy tử bị hoàn toàn nuốt hết trong này bảo trì bất động gắt gao gián sát trạng thái, bên trong thân thể huyệt bức tường cũng đã đang không ngừng hấp thụ nghiền ép kẹp chặt, tiểu mị ma mất khí lực. Thân thể lập tức mềm mại vô cùng, đầu óc mơ mơ màng màng, chỉ lo phát ra một tiếng lại tinh tế vừa mềm thở gấp. Đã trải qua mấy ngày nay báo nữ Tô Lạc Á bài trừ nhất máu. Hắc ám tinh linh luân phiên tấn công, tiểu mị ma thân thể rốt cục thì đã tới cực hạn, kề cận tan vỡ. Có thể nói là bị con này đọa thiên sứ lượng tiện nghi, thiên sứ nữ nhân tham luyến như vậy thỏa mãn tràn đầy khoái cảm. Không muốn hút ra mở thân thể. Nâng lên đầu kia tuyệt mỹ phong thần yểu điệu tuyệt mỹ tất đen chân dài, ôm lấy tiểu mị ma mềm nhũng cổ, đùi dùng sức kẹp chặt, như cái kìm đem tiểu mị ma cuốn lấy gắt gao ép hướng chính mình no đủ song bô. Đồng thời lại lần nữa trảo nâng lên tiểu mị ma dài nhọn chân trái, phóng tới chính mình eo về sau, hai người liền tạo thành như thế gắt gao gián sát triền miên ngồi cưỡi tư thái. Tiểu mị ma thân thể hoàn toàn mai một tiếng nữ nhân dính ngấy đầy đặn cao gầy thân thể bên trong. Cái đuôi tắt như trước bị kẹp tiếng nữ nhân khe ngực trong đó. Nữ nhân cảm nhận trong lòng mỹ thiếu niên tinh tế thở gấp, ám tử sắc điều to lớn quần vú thay đổi kiên cố hơn cứng rắn ngứa ngáy, một chút cọ tiểu mị ma gò má. Hô! Hô! Lần đầu cởi chỗ khoái cảm làm thân thể nữ nhân rất là cứng ngắc, khoái cảm cơ hồ phải nàng làm nàng phi thượng vân bưng. Thân thể nội dâng lên giống cái bản năng thúc đẩy nàng đòi hỏi càng nhiều, càng nhiều. Phải dưới người mơ mơ màng màng dâm loạn mỹ thiếu niên hoàn toàn nuốt ăn vào bụng. Nữ nhân háo sắc, lay động eo nhỏ từ vừa mới bắt đầu liền đông đưa bay nhanh, thề phải đem 1000 năm đến nay tính dục hoàn toàn phát tiết tại cái này câu dẫn nữ nhân đốt hàng trên người. Ngọc trụ chưa từng rời khỏi thân thể mảy may, đong đưa vòng eo lúc này nội lỗ thịt phối hợp mút hút buộc chặt, cao thấp co giãn. Bắt đầu không đến một phút, tiểu mị ma liền gắt gao ôm bọc lấy chính mình đẩy đà ngọc lập nữ nhân thân thể. Trong suốt gót ngọc cuộn mình duỗi thân, nghênh đón chính mình thứ nhất sóng cao trào. Nữ nhân tử cung giống như ngửi được đồ ăn vậy, nhanh chóng rơi xuống, thật to mở ra hoa tâm miệng, nhưng lại trực tiếp đem tiểu mị ma kia đến cao trào còn ở phun ra đầu cục trực tiếp cắn vào đi vào. Đồng thời, vòng eo đông đưa mãnh liệt hơn rồi. A, trái tim đen u ám. Dừng lại. Dừng lại. Chậm một chút. Ta còn tại bắn trái tim đen u ám. A. A. Trước hết để cho ta bắn xong. Ân. Ép đến kia lửa nóng nóng bỏng tinh hoa chất lỏng, thiên sứ chỉ cảm thấy chính mình tựa như cả người thăng hoa giống như, ý thức mơ hồ, dựa vào thân thể bản năng liều mạng vặn vẹo thân thể. Trong miệng không tự chủ đối với tiểu mị ma nói một đống chính mình chôn sâu dưới đáy lòng lời thật lòng. Hô. A. Hô. Ngươi cái này. Dâm loạn nam nhân. Không biết trinh tiết đốt hàng. Chỉ xứng trở thành các nữ nhân thịt tiện khí lợn giống. Tha trái tim đen u ám. Tha trái tim đen u ám. Cao trào hoàng rồi kết quả còn cứng rắn thành như vậy. Cắm vào tại bên trong không muốn đi ra. Ân, trái tim đen u ám. Ngươi cái này đốt hàng trước đó. Là đang câu dẫn Tô Phỉ Na đúng không, trái tim đen u ám? Ta biết ngay. Ngươi cái này dâm đảng đốt hàng. Thịt nướng bỗng khẳng định ngày ngày chưa thỏa mãn dục vọng cầu nữ nhân siêu ngươi. Hô. Ta hôm nay. Một mực tưởng rằng ngày may mắn của mình đến. Tới làm, tự nhiên gặp một cái mình đã từng thấy xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, tối đốt khí mỹ thiếu niên. Ta cho rằng đây là thượng thiên quyết định cho ta cái này ngàn năm xử nữ vận đào hoa. Nhưng là. Ta tự nhiên nghe được ngươi tại cùng một cái nữ nhân gọi điện thoại. Ngươi cư nhiên nguyện ý thỏa mãn như vậy dâm đảng yêu cầu. Nữ nhân đỏ bừng đôi mắt, đùi gắt gao quấn chặt tiểu mị ma thân thể. Đem chính mình kia kiên rất nhô ra ám tử đầu vú hung hăng nhét vào tiểu mị ma phấn nộn miệng nhỏ, nha. Hô, trái tim đen u ám, trở nên cứng hơn lớn hơn. Ngươi căn bản chính là một cái biến thái đốt hàng A. Ân. Hung hăng nhục nhã chính mình nhất kiến chung tình thiếu niên làm nữ nội tâm của con người một trận thoải mái dễ chịu. Có thể nghĩ đến đây cái vưu vật thiếu niên cư nhiên từng tại nàng nhân thân hạ hầu hạ, lửa giận liền khiến cho nàng kia tao nhã tài trí khuôn mặt nhiễm lấy thô bạo. Không thể tha thứ. Lừa gạt tình cảm mình đốt hàng. Ta muốn hung hăng siêu chết cái này không tuân thủ trinh tiết phóng túng mặt hàng. Vú thịt cuồn cuộn, một chút đâm vào tiểu mị ma yết hầu chỗ sâu, hắn cảm giác chính mình sắp không thể hít thở. Tân A, trái tim đen u ám. Tân A, trái tim đen u ám. Ân A, trái tim đen u ám, hai tay vô lực đưa đẩy khởi tròn trịa no đủ vú thịt. Vô lực cự tuyệt lại càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Nữ nhân động tác tần suất càng lúc càng nhanh, vòng eo liên tục không ngừng lắc lư chống đối. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Bài sơn đảo hải khoái cảm làm nữ nhân thăng đến cực điểm nhạc đỉnh phong, nhân sinh lần thứ nhất cao trào phun đi ra đại lượng ngân thủy. Vỗ đắc tiểu mị ma phần mu đỏ bừng dính ngấy. Đại lượng thủy triều hỗn hợp dính ngấy màu trắng sữa chất lỏng tại hai người quấn quýt tại cùng một chỗ chân thịt phần mu chỗ tích lũy một vũng lớn không nhỏ giọt nước. Nữ nhân thở gấp, động tác dừng lại, côn thịt như trước kiên đỉnh tại lỗ thịt chỗ sâu, hai người ôm tại cùng một chỗ, thưởng thức sau khi mây mưa dư vị. Tiểu mị ma phun ra trong miệng ám tử nho, mồm to hô hấp mới mẻ khẩu khí. Mở ra môi hồng bên trong. Che kín miệng tân cùng sữa tươi hình thành dính dính sền sệt sợi tơ. Tiểu mị ma động dục trạng thái tại lần thứ nhất xuất tinh cùng vừa mới ngạt thở tình yêu trung đã hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình muốn chết rồi. Liên tục nhiều ngày như vậy, rốt cuộc là đạt tới cực hạn, lại là đọa thiên sứ như vậy tính năng lực cường đại giống cái. Không có cày nát, chỉ phải mệt chết bò. Có thể lại vì nhiêu cũng chịu đựng không được một đầu sau một đầu hung ác đói khát đại bò cái luân phiên cày cấy A. Muốn bị cày nát trái tim đen u ám. Vừa mới nữ nhân phát ra từ nội tâm phẫn nộ phát ngôn, tiểu mị ma cũng nghe thấy rồi, chính là khi đó miệng nhỏ bị nhét đến tràn đầy, căn bản phản bác không được, thừa dịp hiện tại dư vị. Tiểu mị ma hữu khí vô lực giải thích. Ta là có nỗi khổ trong lòng. Không phải là ta cố ý. Đại tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Nữ nhân tâm lý như trước có chút lửa nóng, mỹ thiếu niên để ý như vậy cẩn thận không dám lộn xộn thanh thuần đốt dạng, cố tình côn thịt còn bị chính mình gắt gao cắn vào lỗ thịt chỗ sâu, điều này làm cho nàng có một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác. Đem đại chân dài buông xuống đến, đem mỹ thiếu niên ôm lên, thay đổi một cái tư thế, làm trong lòng mỹ thiếu niên hai chân kẹp ở chính mình sau mông kỵ ngồi ở trên bắp đùi của mình, thời kỳ hai người thân thể một mực liên tiếp tại cùng một chỗ. Chưa bao giờ chia lìa quá. Tư thế thay đổi lúc, tiểu mị ma nhẹ nhàng thở hổn hển vài tiếng, đại lượng dính sền sệt nóng bỏng chất nhầy rơi vào trên mặt đất. Thiên sứ nữ nhân đem đen như mực cánh chim khép lại, đem hai người thân thể khỏa lên. Càng thêm chặt chẽ gián sát. Nữ nhân cúi đầu tới tiểu mị ma che kín mồ hôi cổ lúc, tinh tế hôn lấy, lúc này mới thư thư phục phục đáp lại lên tiểu mị ma giải thích mua. Ta gọi Tác Lâm. Tác Lâm. Tác Lâm tỷ tỷ. Ân trái tim đen u ám, tiểu mị ma cảm giác thân thể tê dại, bị thân liếm qua làn da không ngừng hướng đầu óc truyền lại điện lưu vậy kích thích, có thể hắn lại không dám ngăn cản. Không biết theo ai hai cái tay nhỏ bị nữ nhân cường thế dẫn đường ôm tại nữ nhân eo về sau. Đặt ở kia đầy đặn thật lớn mượt mà mông bự phía trên. Ngươi vừa mới nói. Ta đều có thể giải thích. Tiểu mị ma khổ đáng thương mặt nhỏ, mang theo khóc nức nở, Đức Quảng giải thích mình cùng Tô Lạc Á phát sinh sự tình. Đương nhiên hắn không có ngây ngốc nói ra An Cách Ti đặt xâm phạm mình cùng chính mình nhiều lần cộng độ lương tiêu sự tình. Đối với Tô Lạc Á cái kia báo nữ sự tình cũng tóm tắt không ít, bớt đi chính mình trong lòng đối với Tô Lạc Á hảo cảm. Nặng nói rõ chính mình lần đầu là bị Tô Lạc Á cái kia xấu nữ nhân cấp cưỡng chế xâm phạm cướp đi, theo sau chính mình một mực thụ này uy hiếp, bất đắc dĩ thỏa mãn nàng đủ loại biến thái yêu cầu. Vì chân tình thực cảm giác, tiểu mị ma càng là hành động bùng nổ, chảy xuống không ít nước mắt, nói đến đã là cuối cùng âm thanh nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Ta là bị bắt. Lần thứ nhất cũng là như thế này bị xâm phạm rơi. Cho nên Tiểu Hân thật không phải là một cái dâm loạn đứa nhỏ. Tiểu mị ma trong lòng yên lặng nhắc tới, thực xin lỗi, Tô Lạc Á, ta. Ta là bất đắc dĩ. Chỉ cần có thể làm cái này đáng sợ thiên sứ buông tha chính mình. Chính mình rốt cuộc không tới nơi này. Trong lòng yên lặng nói khiểm. Tiểu mị ma không khỏi đối với Tô Lạc Á lại lần nữa thăng lên một chút xin lỗi. Có thể vùi vào nữ nhân no đủ bộ ngực giả trang khóc rất lâu, cái này nữ nhân lại không có nửa điểm phản ứng. Ngược lại kia hai khỏa vừa mới phát tiết hoàn tất to lớn ám tử sắc đại nho nhanh chóng mở rộng thành thục, cứng rắn, đỉnh chính mình gò má có chút đau. Tiểu mị ma trong lòng thăng lên dự cảm không tốt. Cái này cả đầu giao phối thiên sứ. Không lại nghĩ thao ta a. 21 là ta Tác Lâm thao ngươi thao thích, vẫn là Tô Lạc Á thao thích. Mang theo nghi ngờ, tiểu mị ma theo đầy tràn giống cái nhiệt khí vú thịt trung rút ra đầu, cẩn thận đánh giá lúc này cái này đọa thiên sứ biểu cảm. Bởi vì thân thể của mình hoàn toàn bị nữ nhân đen nhánh cánh chim bọc lại, dẫn đến nhìn không rõ lắm nữ nhân khuôn mặt, nhưng là này xác xác thật thật là một cái rất mị lực nữ nhân, màu da trắng nõn, tao nhã tài trí ám tử sắc tóc xoăn. Nhu thuận xinh đẹp. Một chút sợi tóc bởi vì kịch liệt giao phối sinh ra mồ hôi li ti mà dính vào tinh xảo khuôn mặt nghiêng, làm này ngược lại biểu hiện ra làm tiểu mị ma tâm động không thôi nữ nhân vị, mắt sắc thâm trầm, mắt đuôi đỏ sẫm. Lại có chứa đọa thiên sứ chỉ có tà ác cảm giác. Bờ môi sáng loáng, no đủ. Bên trên vẽ có huyết sắc thánh khiết khắc ấn khẩu trang kéo lại trơn bóng cằm. Tiểu mị ma nhìn cẩn thận bẩn bang bang thẳng nhảy. Hạ thân ngọc trụ không bị khống chế chủ động lại lần nữa hướng đến chỗ sâu cà cà. Nhưng là, rất nhanh, nữ nhân liền đem tự thân loại này tao nhã khí chất phá hư hoàn toàn, tinh tế đầu lưỡi theo bên trong môi thò ra, ác thú vị làm không ít miệng tân thẳng tách nhỏ giọt rơi tại tiểu mị ma hơi hơi mở ra miệng nhỏ bên trong. Tiểu mị ma cặp mắt trợn tròn, đồng tử động đất, vừa tính toán đóng lại môi hồng, nữ nhân nhận thấy tiểu mị ma ý đồ trốn tránh hành động. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, lập tức dùng sức nắm tiểu mị ma quai hàm, vội vã khiến cho môi anh đào cong lên. Hung hăng thân hôn lên, đầy đặn thân thể càng thêm thân thiết khăng khít đem tiểu mị ma khỏa gắt gao, tựa như phải cái này khả nhân nhi cùng chính mình trống không một ngàn năm thân thể hòa tan thành nhất thể, miệng lưỡi chạm nhau lúc. Nữ nhân thật sâu thăm dò vào tiểu mị ma ấm áp trong khoang miệng, không có phí bao nhiêu khí lực đánh vỡ khớp hàm, tìm kiếm đến vậy đáng yêu mềm mại nếu như đông lạnh lưỡi thơm, như mãng xà đem gắt gao quấn quanh hấp thụ, xì xì tiếng nước vang vọng không gian. Đoạ thiên sứ mở ra cánh, đứng người lên, nâng lên tiểu mị ma mềm mại rất kiều bờ mông, nhân tiện xoa lấy căn kia mẫn cảm run rẩy cái đuôi, đem tiểu mị ma ôm tại trong không. Vì bảo trì trọng tâm, tiểu mị ma chỉ có thể hai đầu tấc đen chân dài gắt gao vòng tại nữ nhân mật đào mông bự sau. Đồng thời, nữ nhân sung túc tròn trịa đại chân dài trương càng mở, bàn tay dùng sức, hướng nội chen ép, đem tiểu mị ma ngọc trụ thật sâu hướng đến bên trong thẳng tiến. Này trải qua động tác phía dưới, nguyên bản tích góp tại hai người tương giao giữa đùi đại lượng ngân dịch tinh hoa. Hoa lạp lạp thuận theo hai người tròn trịa trắng nõn hai chân, rơi vào trên mặt đất. Tiểu mị ma liền thân tất đen, đến tận đây, nửa người dưới hoàn toàn ướt đẫm, dính ngấy kề sát chân làn da, lộ ra dâm uế sáng bóng. Tác Lâm tâm tình bây giờ thực phức tạp. Nàng thực ghen tị cái kia thông qua xâm phạm cướp đi Nguyễn Hân gặp lần đầu cái kia may mắn hỗn đảng, dựa theo tiểu mị ma nói đã nói, hắn lần đầu hoàn toàn chính là bởi vì động dục, theo sau không giải thích được bị một cái nữ nhân cấp cưỡng chế cướp đi. Điều này cũng quá tùy tiện. Nàng thực sự là vô cùng khó có thể tiếp nhận, nàng tình nguyện đối mặt chính là một cái dung mạo tuyệt thế, dáng người tuyệt đỉnh, tính cách cường thế hoàn mỹ nữ tính, cũng không nghĩ gặp như vậy một cái kết quả. Bộ dạng này tùy tiện lời nói, chẳng phải là tùy tùy tiện tiện một cái nữ nhân, chỉ cần vận khí cũng đủ tốt, vừa vặn nhặt được động dục trạng thái Nguyễn Hân gặp, liền cũng có thể trở thành công bắc như vậy một cái vô song tao nhã trời sinh vưu vật. Kia, cái này may mắn nữ nhân vì sao thì không thể là chính mình đâu. Liền bởi vì chính mình chậm vài ngày gặp được Nguyễn Hân gặp. Thống khổ cùng hối hận, còn có cùng mỹ nhân chặt chẽ tương liên mang đến trình độ cực cao vui thích. Xé rách Tác Lâm thuộc về thiên sứ thánh khiết lý trí, đến từ đọa lạc thiên sứ cái kia một mặt bị hoàn toàn kích phát rồi đi ra, tâm lý giống như có một đạo âm thanh đang dụ dỗ nàng, đem sở hữu tình cảm tận tình phóng thích tại ngực bên trong động lòng người thân thể. Muốn nhìn đến hắn thuần phục tại chính mình hông phía dưới, muốn nhìn đến hắn càng thêm phóng đãng bộ dáng, thậm chí muốn cho hắn hoàn toàn tan vỡ sa đọa. Tiểu mị ma liều mạng ngẩng lên đầu, thời gian dài lưỡi hôn làm hắn có chút sự khó thở rồi. Dựa vào khoang mũi hô hấp đến không khí đang kịch liệt vận động phía dưới căn bản cung cấp không chân. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, tay nhỏ bản năng nắm chặt thiên sứ kia tròn trịa to lớn mông bự, mông thịt theo bên trong khe hở lộ ra. Hai chân mâm chặt hơn, đem kia càng trở lên kiên đỉnh ngạo nghễ vểnh lên hướng đến không ngừng nhúc nhích lỗ thịt trung đưa vào càng sâu. Rốt cục thì miệng lưỡi chia lìa, sợi tơ rớt ra, gãy. Ha ha trái tim đen u ám. Ha ha trái tim đen u ám. Tiểu mị ma sống sót sau tai nạn giống như, anh phấn cái lưỡi vô lực đưa ra khẩu bắc, liều mạng hô hấp không khí, mặc dù hô hấp ở giữa toàn bộ là nữ nhân tinh ngấy nữ hương. Cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Tác Lâm lưu luyến liếm láp môi hồng, tiểu mị ma miệng dịch thật thật thơm ngọt vô cùng, bờ môi thạch hoa quả vậy xinh đẹp mềm mại, hôn môi trải nghiệm thật sự rất đến không thể tốt hơn. Nhưng là còn chưa đủ, muốn càng nhiều, muốn thao đến hắn bày ra càng thêm phóng đãng bộ dáng. Tích tích. Màn hình sáng lên phía trước tiểu mị ma theo thoát lực, ngã ở trên mặt đất điện thoại di động vang lên, cắt đứt đọa thiên sứ hưng phấn hưng đến. Nhăn mày, Tác Lâm lại không chỉ muốn thoát khỏi hiện tại hạ thân gắt gao tương liên thân thiết khăng khít tư thái, đưa ra bị tất đen bao lấy gợi cảm tim chân. Vừa tính toán ngón chân dẫm ở cái kia biểu hiện là Tô Lạc Á điện báo trò chuyện. Tác Lâm lại chú ý tới tiểu mị ma chợt lóe rồi biến mất tâm tình khẩn trương, nhíu mày. Đoạ thiên sứ sửa thải mà trảo, linh hoạt hai cây ngón chân kẹp chặt điện thoại, lại lấy một cái tính dẻo dai thật tốt một chữ mã cao nhất chân. Đưa tay cơ cử trở về không trung, thoải mái tại không thay đổi ôm lấy thao tiểu mị ma tư thế dưới tình huống cầm lại rảnh tay cơ. Tiểu mị ma mở to đôi mắt, bị nữ nhân khủng bố thân thể độ dẻo dai khiếp sợ. Lại bởi vì đùi hoạt động lúc, dẫn đến huyệt bức tường nội chen ép càng thêm nhanh đến nghiền ép, phát ra càng thêm mê người thở gấp. Nữ nhân cười đắc ý, thuận miệng giải thích, đọa thiên sứ, đối với thân thể mình điệp khống nhưng là nhất tuyệt. Tùy tay điểm kích cự tuyệt nghe. Đoạ thiên sứ đầu kia đường công hoàng mỹ tất đen chân dài ôm lấy tiểu mị ma vùng eo, phòng ngừa bởi vì chính mình xem xét điện thoại thời điểm tiểu mị ma ngã ở trên mặt đất. Tác Lâm ngón tay hoa động, lật lên Tô Lạc Á phát đến tin tức. Rơi xuống, Tô Lạc Á, ảnh chụp đâu này? Rơi xuống, Tô Lạc Á, video lời mời trò chuyện bên trong, đã cự tuyệt nghe, rơi xuống, Tô Lạc Á, đùa giỡn ta. Rơi xuống, Tô Lạc Á, kiếm cỏ. Cúp điện thoại ta. Lại vãn thượng phiên. Tin tức rất nhiều, trước kia cái này tên là Tô Lạc Á nữ nhân hiển nhiên một đầu liếm chó, tảo an ngọ an ngủ ngon đều phải ân cần thăm hỏi một câu, nhiều mặc quần áo, uống nhiều nước ấm, đưa trà sữa, tin tức như thế nhiều đến không hết. Cho dù mỗi lần chỉ lấy đến Nguyễn Hân gặp ừ Nga Nga có lệ tin tức hồi phục cũng làm không biết mệt. Tin tức thẳng đến mấy ngày hôm trước, mới xuất hiện biến hóa rất lớn, Tô Lạc Á giống như xoay người làm chủ giống nhau đột nhiên bắt đầu không còn che giấu bản tính. Các loại lời nói thô tục khiêu khích, thậm chí còn chứng kiến một tấm Nguyễn Hân gặp không được sợi vải đó a hắc nhang sau đó quả chiếu. Không hề nghi ngờ, cái này tên là Tô Lạc Á tên khốn nữ nhân. Chính là cái được đến Nguyễn Hân gặp chỗ thứ người may mắn. Cứng rắn, đế đế cứng rắn, quả đấm cũng cứng rắn. Phẫn nộ khoảnh khắc chuyển hóa thành dục hỏa, cũng đem hắn thực thi ở tại đáng thương tiểu mị ma trên người. Tác Lâm vừa mới nói câu nào, đoạ thiên sứ, đối với thân thể mình địch khống nhưng là nhất tuyệt, thân thể này. Bao gồm chính là toàn thân trên dưới từ ra ngoài thân thể. Bị ôm tại trong lòng. Mặt nhỏ hoảng hốt ửng hồng tiểu mị ma đột nhiên cảm nhận được nữ nhân bên trong thân thể thịt mềm liều mạng co lại chen ép, tiếp lấy, một cái càng thêm ấm áp nhanh đến thịt mềm một chút chạm đến hôn lấy mẫn cảm đến cực điểm còn lưu dư tinh đầu cột. Giống như tại đối với chính mình ngon miệng mê người con mồi tiến hành thăm dò. Mỗi khắc, tiểu mị ma chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ phía trước đầu cột bị một cái thật to mở ra giác hút miệng hoàn toàn cắn vào ở. Tiến vào một cái hoàn toàn mới càng thêm nóng bỏng chân không khu vực. Tác Lâm nàng, cư nhiên khống chế dưới tử cung rơi, trực tiếp tại huyệt đạo nội đem tiểu mị ma ngọc trụ cho xong toàn bộ nuốt chửng đi vào. Trống vắng trầm mặc ngàn năm tử cung nhất ăn vào ngon miệng đồ ăn, cung miệng liền lại lần nữa gắt gao khép kín. Không ngừng như giác hút bình thường chen ép mút hút, loại này cung thịt bị mật huyệt xâm phạm đồng thời lại bị một cái chặt hơn đến mật huyệt xâm phạm. Tiểu mị ma nơi nào từng lĩnh hội như vậy song tầng mật huyệt, cán cùng đầu cột. Hai loại hoàn toàn khác biệt khoái cảm, lúc đóng lúc mở, khẽ co khẽ rút, này phối hợp vô cùng ăn ý, mặc dù hai người một mực bảo trì hoàn toàn nhập vào cán tư thế không có rút ra mảy may, mang đến sung sướng cũng đã đủ để cho tiểu mị ma bị thao sản đến linh hồn xuất khiếu. Y y nha nha không nói nên lời. Ách a trái tim đen u ám. Ách a trái tim đen u ám. Y y y trái tim đen u ám. A ân. Đoạ thiên sứ lại lần nữa ngăn chặn tiểu mị ma còn đang rên rỉ môi hồng, quấn quyết. Cắn tăng lên, tiểu mị ma vòng eo rung rẩy liên tục không ngừng. Đôi mắt thượng lật, đầu óc hoàn toàn chạy không, tại nữ nhân đầy đặn thân thể trung lại lần nữa nghênh đón khoái cảm đỉnh phong. Thân thể đạt đến cực hạn lại lần nữa cao trào, hậu quả chính là, cắn như không khống chế bình thường liên tục không ngừng phun ra. Giống như đem ốc đều phải theo trụ bổng trung hoàn toàn bắn ra khoái cảm. Tác Lâm thỏa thích hưởng thụ tiểu mị ma cao trào phun ra hầu hạ, lỗ thịt từng ngụm hấp thu ẩm thực này trân quý tinh hoa, tử cung nội bị tràn đầy quán chú khoái cảm. Nhưng lại làm cho nàng buông lỏng đối với thân thể trình độ cực cao khống chế, cung miệng buông lỏng, lượng lớn tinh dịch theo khe hở chỗ chen chảy ra. Xì xì trái tim đen u ám. Tác Lâm bỏ qua tiểu mị ma miệng lưỡi. Đổi thành hôn môi kia non mềm gò má. Cổ, lại một đường hôn môi đến khéo léo phấn nộn vành tai chỗ, tinh tế ngậm, đùa giỡn, lưỡi hồng thật sâu tiến vào lỗ tai bên trong, tiếng nước dính ngấy âm thanh kích thích tiểu mị ma hỗn loạn mê mang suy nghĩ, hắn mơ hồ giống như nghe được nữ nhân giống như ác ma giống nhau phun ra âm thanh. Âm thanh tà tính mà có chứa không thể bỏ qua thô bạo, là ta Tác Lâm thao ngươi thao thích, vẫn là Tô Lạc Á thao thích. Sắc nhọn mà thẳng thắn vấn đề. Thật giống như mình là một cái tùy ý các nàng tùy ý địch tính nô lệ giống nhau. Khiến cho tiểu mị ma bắn xong tinh hoa sau có một chút mềm nhũn cán tại nữ nhân bên trong thân thể lại lần nữa ưỡn ưỡn. Tiểu mị ma nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nếu như trả lời sai lầm nói. Chính mình. khả năng chính xác là muốn nghênh đến một cái rất tệ kết cục. Bị thao trống rỗng đầu óc bên trong, hình như không chấp nhận được hắn tiến hành dư thừa tự hỏi, trước mắt giống như xuất hiện tuyển hạng. Chi nhánh tuyển hạng, A. Chi tiết báo cho biết B, tránh không đáp, nói, lần đầu chi nhánh tuyển hạng tình tiết, hai cái tuyển hạng chung một cái gây ra phá hư kết cục, một người khác là bình thường tiến hành tình tiết. Phá hư kết cục tự nhiên là đủ loại ác đọa dạy dỗ đợi lộ tuyến. Chương sau đổi mới là tiên viết phá hư kết cục lộ tuyến, lại viết bình thường lộ tuyến. Sau chỉ cần là một chút cùng ma vật nương nhóm có liên quan mấu chốt tiết điểm đều sẽ có như vậy chi nhánh tuyển hạng hình thức, bởi vì nếu như trực tiếp làm tiểu mị ma bị chơi hỏng lời nói. Đầu mối chính tình tiết bình thường sẽ rất khó tiến hành tiếp rồi, chọn dùng như vậy hình thức, thuận tiện tại phá hư kết cục viết tiểu mị ma bị đủ loại dạy dỗ. Đương nhiên, đầu mối chính tiến hành tới trình độ nhất định cũng sẽ có rất nhiều dạy dỗ chắc chắc. Gần nhất cuối kỳ chu, đổi mới ít hơn, đại gia thứ lỗi. Trở lên. 22 BAGENG, các thiên sứ xe buýt, thượng, chi nhánh tuyển hạng A, chi tiết báo cho biết cảm nhận lỗ tai non mềm trắng mịn xúc cảm, tiểu mị ma không biết là đầu óc vừa kéo. Vẫn là ai cấp dũng khí của hắn, đơn giản mắt đóng lại, không quan tâm đem chính mình cảm nhận chi tiết báo cho biết. Với ngươi làm tuyệt không thoải mái. Quá thô lỗ. Động tác kịch liệt như vậy, tuyệt không suy nghĩ của ta cảm nhận. Tô. Tô Lạc Á cái kia nữ nhân kỹ thuật hơn ngươi nhiều, ít nhất. Ít nhất nàng hiểu được hôn môi thời điểm để ta thở dốc. Ngươi. Ngươi đem đầu lưỡi duỗi như vậy đi vào. Khó chịu chết đi được. Tác Lâm nguyên bản gợi lên khóe môi lập tức cứng ở trên mặt, sắc mặt khó coi vô cùng. Đầu kia ôm lấy tiểu mị ma tất đen tròn trịa chân dài không tự chủ chậm rãi dùng sức, đem tiểu mị ma triền chặt hơn càng dán chặt, cắn răng. Gần từng tiếng mở miệng, rõ ràng vừa mới bị trời đủ lúc bắn kêu như vậy khoái hoạt, như bây giờ là thuần tâm khí ta. Tại chuyện phòng the phương diện, các nữ nhân đều có không giống tầm thường lòng tự trọng, nói một cái nữ nhân không được. Sống không bằng khác nữ nhân tốt, đây chính là đối với nàng nhục nhã lớn nhất nha. Nhìn một cái này ngực rất chân dài đọa thiên sứ, kia trương tao nhã tài trí khuôn mặt phía trên lúc trắng lúc xanh, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai đống thịt mềm một chút chống đối tại tiểu mị ma khuôn mặt. Hiển nhiên đã tức giận vô cùng. Nguyễn Hân gặp lần đầu đã không là mình, nếu chính mình thao hắn còn không có nữ nhân khác lợi hại, nàng kia chính xác là muốn hỗn hển. Có thể tiểu mị ma kia trương kiều diễm môi hồng bên trong, lại lần nữa học ra kinh người lời nói. Hừ. Ta vừa mới. Là bởi vì lúc trước. Cùng An Cách Ti đặt nàng. Làm nhiều lần như vậy. Cho nên mới. Ha ha, trái tim đen u ám, tiểu mị ma lời còn chưa nói hết, hạ thân một trận mãnh liệt khoái cảm cắt đứt hắn lời nói. Làm hắn kìm lòng không được phát ra khó chịu lại thoải mái hừ nhẹ, hắn cảm giác được cái kia nữ nhân nâng lên thân thể của chính mình, trực tiếp đem chính mình còn cắm ở nàng bên trong thân thể quá cứng rắn côn thịt rút đi ra ngoài. Cắn hoàn toàn bị rút đi ra, gần chỉ còn lại đầu cột phía trước bị thịt trai cắn vào ở, không để cho hai người thân thể hoàn toàn hút ra, bởi vì mị ma thể chất nguyên nhân, mặc dù tiểu mị ma cảm giác thân thể của chính mình đã nhịn không được. Nhưng là hạ thân như trước cao ngất cứng rắn không được, vừa mới hấp thụ nữ nhân tinh khí, chớp mắt lại bị động địa bổ sung đến côn thịt chỗ, khiến cho cán kiên đỉnh không ngã, một bộ muốn tìm bộ dáng bất mãn. Hai người có thể thấy rõ căn kia mềm mại lại nhỏ kinh người ngọc trụ bị trắng đục biến thành trơn như bôi dầu tỏa sáng. Thân gậy bởi vì thời gian dài áp bách xâm phạm trở nên có chút nhồi máu phấn nộn, rất nhiều dính nấy sợi tơ theo nữ nhân lỗ thịt nội lôi kéo đi ra, gắt gao dính chặt tại côn thịt cán phía trên. Nữ nhân duy trì trong chốc lát tư thế này. Liền nặng nề mà đụng phải đi xuống, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, tốc độ không nhanh, thậm chí có thể xưng được chậm. Nhưng là mỗi lần va chạm đều sẽ đem căn kia ngạo nghễ vểnh lên nuốt hết lại hút ra đến trình độ lớn nhất. Mông thịt va chạm ở giữa phát ra bàn tay đập ba ba âm thanh. Tiểu mị ma nói không ra lời rồi, thân thể bị đọa thiên sứ ôm tại không trung va chạm, điên lợi hại, thở gấp âm điệu đều bị điên biến hình. An Cách Ti đặt. Cái này nữ nhân là ai? Nguyên lai ngươi còn bị khác nữ nhân thao quá à? Ân. Tức giận bên trong. Tiểu mị ma điện thoại lại điện báo, như cũ là Tô Lạc Á trò chuyện, Tác Lâm lần này có thể không có ý định cúp. Nàng bây giờ a, tức giận vô cùng rồi, các loại hoặc hạ lưu hoặc hèn hạ hoặc dâm loạn ý đồ xấu đó là từng cái toát ra đến, nàng hiện tại đã nhìn thấu cái này tiểu đốt chân bản tính, đây là một cái thủy tính dương hoa nam nhân. Bởi vậy, nàng trực tiếp một chút đánh chuyển được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng có chút trầm thấp ngự tỷ âm, âm thanh hình như bởi vì tức giận có chút khàn khàn, lại có chứa mảnh thú vệ xâm lược tính. Này! Nguyễn Hân gặp! Ngươi, đầu bên kia điện thoại Tô Lạc Á vừa mở miệng chất vấn, liền nghe được một trận kiều mị đến cực điểm thiếu niên thở gấp, nếu như chỉ là như vậy lời nói, nàng đại khái hưng phấn không được cùng tồn tại khắc cởi bỏ báo vàng quần lót bắt đầu tiến hành tay nghề sống A. Giống như, nàng đã tại nhà cầu nữ bên trong ngồi xổm nửa giờ rồi, chờ Nguyễn Hân gặp đem kia thân tình thú sườn xám sắc đồ phát cho nàng làm như phù hợp đồ ăn sử dụng, ngồi lâu như vậy, nàng hiện tại nhưng là cơn tức quá lớn. Đang nghe đầu bên kia điện thoại Nguyễn Hân gặp thở gấp cơ hồ lập tức, nàng đế đế liền cứng rắn không được, có thể tại một giây kế tiếp, nàng nghe được xa lạ nữ nhân âm thanh, giống như nữ nhân quở trách âm thanh, cùng với thân thể va chạm ba ba âm thanh. Còn có Nguyễn Hân gặp mang theo khóc nức nở cầu xin âm thanh, tối làm nàng phẫn nộ chính là, nàng cư nhiên theo Nguyễn Hân gặp đứt quãng cầu xin trung nghe được vui thích. Tô Lạc Á mở to hai mắt nhìn, tơ máu tràn đầy nàng thú đồng. Đầu bên kia điện thoại tình huống nàng lại không rõ lắm, dù sao nàng cũng mới lái qua huân không lâu, tự nhiên là lập tức liền đoán được đầu bên kia điện thoại hai nhân tại làm chuyện gì. Tên khốn! Dừng lại! Ta giết ngươi! Trái tim nhảy rất nhanh, cơ hồ sắp nổ tung, từ thiên đường đến ngã xuống địa ngục, đại khái chính là nàng hiện tại cảm nhận a. Tác Lâm hiện tại rất sảng khoái, quả thực muốn thích lên trời rồi, mặc chữ ý tứ thượng thượng thiên. Nàng đã mở ra cách vách môn, ông lấy tiểu mị ma vỗ đen nhánh cánh chim phi tại giữa không trung, bởi vì sợ theo bên trong không té xuống, cho nên mặc dù bị thao mềm mại vô lực, hỗn hển thở gấp, tiểu mị ma cũng phải cắn răng. Gắt gao ông cái này đọa thiên sứ, hắn hiện tại còn không quá trưởng khống chính mình tân sinh cánh, như vậy té xuống lời nói, có thể đau. Tác Lâm cười xấu xa, buông lỏng ra nâng lấy tiểu mị ma ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tay, đầu kia cuốn lấy tiểu mị ma thân thể đại chân dài cũng buông xuống. Không ôm nhanh lời nói của ta, nhưng mà muốn té xuống Nga, một bên xấu xa nhắc nhở, đọa thiên sứ còn đem cái kia như trước biểu hiện trò chuyện trung điện thoại cầm lấy cho hắn nhìn. Tô Lạc Á thông lời đã dằn co nửa giờ rồi. Ban đầu chửi rủa sau đó, Tô Lạc Á liền ý thức được chính mình hành vi chỉ sẽ biến thành đối phương tình thú một bộ phận, nàng hiện tại chỉ có thể một bên điều tra phụ cận sở hữu thiên sứ giá giáo, nhất vừa mở ra trò chuyện. Sợ này đầu mối duy nhất gãy mất, mặc dù như vậy nghe âu yếm nam nhân bị một cái xa lạ nữ nhân tận tình dạy dỗ, làm nàng thống khổ dị thường, nàng cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Vừa mới đột nhiên thả ra làm tiểu mị ma kinh hoảng một cái chớp mắt. Cũng may gắt gao tương liên tiếp được thể làm hắn không có thứ nhất thời té xuống, phản ứng về sau, tiểu mị ma liền ôm chặt lấy nữ nhân, hai chân quấn quýt, cây túi hùng giống nhau triền treo tại thân thể nữ nhân phía trên, Tác Lâm dáng người không hề nghi ngờ thật là tốt. Thân thể không có giống An Cách Ti đặc như vậy có thật nhiều xinh đẹp cơ bắp, Tác Lâm dáng người muốn đầy đặn rất nhiều, gắt gao ôm quấn quýt ở về sau. Nguyễn Niên thân thể ấm áp thoải mái, hoàn toàn chính là tiểu mị ma tưởng tượng trung ôn nhu thiên sứ đại tỷ tỷ có thể ngươi nếu cho rằng cái này tao nhã tài trí nữ nhân thật ôn nhu. Kia liền 10 phần sai, cái này nữ nhân hạ thân là muốn bạo lực nhiều, đụng như vậy dùng sức, bên trong thân thể song tầng lỗ thịt phun ra nuốt vào kịch liệt như vậy, nữ nhân môi hồng cũng rất bận rộn, châm ngòi khẽ liếm ngậm lấy thiếu niên con cừu nhỏ giác. Tê tê dại dại, mẫn cảm không được. Liếm lúc không quên dùng ngôn ngữ kích thích tiểu mị ma, tư. Ha ha. Tư. Chuyển động. Chính mình chủ động ôm chặt chuyển động. Tư. Không ôm nhanh té xuống ta cũng mặc kệ nha. Hô. A trái tim đen u ám. Ngươi cái này tiểu đốt chân. Kêu lớn tiếng hơn. Làm đầu bên kia điện thoại nữ nhân thật tốt nghe một chút ngươi ngân loạn dâm đảng kêu la. Nữ nhân dùng sức một cái tát ba, một tiếng vỗ vào tiểu mị ma mông. Kích thích lên một trận không nhỏ sóng mông, đồng thời đem trò chuyện trung điện thoại gần sát đến tiểu mị ma bờ môi. Tiểu mị ma mềm mại bờ mông thế nào trải qua như vậy đối đãi, lúc này kích thích a một tiếng, này tiếng thở gấp rõ ràng truyền đến Tô Lạc Á trong lỗ tai. Hân gặp. Hân gặp. Tô Lạc Á bây giờ là vừa giận lại sợ, cái loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi căn bản che giấu không nổi, thế cho nên theo cưỡng ép cướp lấy tiểu mị ma lần đầu sau cường ngạnh tư thái rốt cuộc không che giấu được rồi. Ngươi ở đâu? Không cần tiếp tục. Không phải rời khỏi ta. Tô Lạc Á âm thanh mang lên cầu xin, tiểu mị ma tâm quất một cái, cho đến lúc này, hắn mới cuối cùng xác nhận, chính mình đại khái có lẽ, là thật có điểm yêu thích Tô Lạc Á a. Hắn vừa tính toán mở miệng, Tắc Lâm hạ thân chống đối động tác liền càng trở lên kịch liệt, bởi vì không có người nâng lấy tiểu mị ma thân thể, bởi vậy tiểu mị ma chỉ có thể dựa vào chính mình kia bị lỗ thịt gắt gao cắn vào ngọc trụ còn có quấn tại nữ nhân trên người tứ chi bảo trì ở cân bằng. Bộ dạng này tư thế, ký kích thích lại khó chịu, tiểu mị ma vừa há mồm, âm thanh lập tức rung không còn hình dạng, ân, trái tim đen u ám ân. Ta, trái tim đen u ám. A. Ba. Tiểu mị ma mông lại bị đánh một cái tát. Lần này có thể nặng, đau rát, mặc dù xuyên qua liền thân tất đen, cũng có thể tinh tường nhìn thấy bên trong mềm mại tuyết trắng bờ mông xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay. 23 BAJENG, các thiên sứ xe buýt, trung, tiểu mị ma ủy khuất vô cùng. Chính mình rõ ràng đã ôm chặt nàng, bạch tuộc giống nhau truyền tại thân thể của nàng phía trên, hạ thân ngọc trụ còn bị phun nuốt lấy, nàng làm sao còn muốn đánh ta a? Tác Lâm cười mà không cười gợi lên khóe môi, nói, chính mình động. Eo bãi. Ngươi chỉ cần dừng lại đến, ta liền. Nàng lắc lắc tay của mình, ý tứ không cần nói cũng biết, hừ hừ, vừa vặn cũng để cho nàng nghe rõ ngươi là như thế nào bị trời đụ như vậy đốt phóng túng. Giống như. Đây là Tác Lâm trả thù, không phải nói ta không bằng khác nữ nhân sao, tốt, ta đây muốn ngươi chủ động động khởi eo đến. Giống một cái động dục loại như heo chủ động bị trời đụ. Tắc Lâm đôi mắt nhiễm lấy một tia đen nhánh, đến từ ác ma đại biểu bạo ngược ở hắc ám cảm xúc tiêu cực bắt đầu không ngừng ảnh hưởng nàng. Hoặc là nói, đây vốn chính là tính cách của nàng. Chuyển động. Lại lần nữa rơi xuống một cái tát. Ăn đau đớn phía dưới, tiểu mị ma chỉ có thể cố nhịn phía sau bờ mông đau đớn chậm rãi quất đánh thân thể, tại trong quá trình này. Cái kia nữ nhân chống đối động tác cũng không có dừng lại, chính là phối hợp tiểu mị ma hút ra động tác thay đổi tần suất làm hai người có thể bảo trì đồng thời thu hồi, lại đồng thời đi tới cùng tiến thối tư thái. Mỹ nhân như thế chủ động. Thân là sơ nữ Tác Lâm mới kiên trì 5 phút, liền co lại đến cao trào, nàng ngược lại thích, kêu như vậy lớn tiếng, tiểu mị ma liền có một chút không chịu nổi, thân thể mềm nhũn, tùy ý nữ nhân tử cung hoàn toàn rơi xuống đem đầu cột khung lại trá tinh. Mãnh liệt xuất tinh khoái cảm cơ hồ muốn cho hắn không ngăn được tiếng rên rỉ rồi, cũng không biết là giận dỗi vẫn là đối với Tô Lạc Á ấy nấy, hắn không muốn giống như dĩ vãng phát ra âm thanh, chính là nhanh cắn chặt hàm răng. Thật sự không nhịn được về sau, đơn giản lại lần nữa ngậm nữ nhân kia tuyết phong phía trên yên tử nho. Ngân Nha cắn chặt nho, hy vọng có thể làm nữ nhân ăn đau đớn, không biết như vậy lực độ chính là mang cho đọa thiên sứ một trận tê tê dại dại khoái cảm. Làm nàng cảm giác thoải mái hơn, tiểu mị ma thân thể đã không có tiếp tục hoạt động khí lực, có thể con kia tại chính mình đã sưng đỏ bờ mông liên tục không ngừng qua lại vuốt ve tay lại để cho hắn rất là khẩn trương sợ hãi, sợ cái này tà ác nữ nhân khi nào thì không biết nặng nhẹ lại đến một cái tát. Hắn cảm giác được cái tay kia đầu tiên là theo liền thân tất đen chạm rỗng chỗ trung vói vào cùng tiểu mị ma mềm mại tuyết trắng thân hình thân thiết khăng khít tiếp xúc, nữ nhân động tác thực nhẹ nhàng. Tiểu mị ma thân thể phía trên phút một tầng mồ hôi li ti. Vuốt ve đến trắng miệng thuận theo trượt, xúc cảm cực kỳ giỏi, tại rảnh mông chỗ qua lại na di, lại đến đuôi truy chỗ nhẹ nhàng gây xích mít cái đuôi của mình, nếu như du xà vậy đi đến tiểu mị ma mềm mại cúc huyệt chỗ, đầu ngón tay qua lại xoay tròn. Lần này nhưng là đem tiểu mị ma sợ tới mức không nhẹ, cái đuôi gắt gao quấn chặt lấy tay nàng cổ tay, theo nữ nhân to lớn tuyết phong trung dương mắt mắt, lệ gâu gâu nhìn nàng. Cố tình nữ nhân nho nhọn nhọn còn ngăn ở tiểu mị ma môi hồng trung. Điều này làm cho tiểu mị ma nhìn giống một cái cùng mẹ làm nũng tiểu bảo bảo. Tác Lâm cảm nhận được đậm đặc chinh phục cảm giác, nghe nửa nghe trong điện thoại cái kia không thèm nhắc lại nữ nhân, nàng biết cái kia tên là Tô Lạc Á nữ nhân còn tại nghe. Hơn nữa tức giận đến không nhẹ, theo bên trong điện thoại không ngừng truyền đi ra nữ nhân tiếng thở gấp có thể thấy được lốm đốm, vân vân, cái kia nữ nhân, nên không hưng phấn. Tác Lâm bị chính mình cái này đột nhiên toát ra ý tưởng chọc cho thiếu chút nữa nhịn không được cười thành tiếng. Nàng động tác kịch liệt hơn rồi, cũng không để ý chút nào cùng tiểu mị ma lúc này như trước nằm ở xuất tinh suy yếu trạng thái bên trong, như trước cường ngạnh yêu cầu kỳ chủ động đong đưa khởi eo đến, tiểu mị ma tiểu tiểu kháng cự một chút. Vài cái bàn tay xuống, lại chỉ có thể đáng thương chịu đựng khoái cảm nhẹ nhàng lay động phần eo hầu hạ khởi nữ nhân. Xe lửa tiện lợi tư thế đối với tiểu mị ma tới nói là tương đương mệt, cùng An Cách Ti đặt lần đó không giống với. Ít nhất hắc ám tinh linh nâng tiểu mị ma mông, thân thể cũng hơi hơi điều chỉnh góc độ, làm tiểu mị ma có thể ôm nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, này có thể tiết kiệm không ít khí lực, nhưng này cái lão sử nữ đọa thiên sứ. Hoàn toàn trứng trùng lên não, nga, không đúng, trước mắt tiểu mị ma gặp được nữ nhân xác thực một cái sau một cái háo sắc, không bằng nói, tại Nguyễn Hân gặp trước mặt, còn có thể cầm giữ ở, đó mới tính kỳ quái a, nói ngắn lại. Tác Lâm nàng thể lực cùng với tính năng lực phương diện nhưng thật ra là kém cỏi nhất, An Cách Ti đặt tính năng lực mạnh nhất, tiếp theo là Tô Lạc Á, nhưng Tác Lâm ý đồ xấu BT, rất phi thường, ý tưởng, là còn lại hai cái nữ nhân theo không kịp. Nàng không chỉ có ôm lấy tiểu mị ma phi tại giữa không trung, theo sau buông lỏng ra ôm lấy tiểu mị ma tay, vội vã làm cho tiểu mị ma chủ động ôm lấy nàng, còn thông qua đánh mông còn có cùng Tô Lạc Á trò chuyện tiến hành uy hiếp. Làm tiểu mị ma chủ động bãi khởi eo đến hầu hạ nàng, thân kiều thể yếu mỹ thiếu niên giống cây túi hùng giống nhau chủ động ôm tại một M8 đầy đặn thiên sứ đại tỷ tỷ trên người chủ động đong đưa, quả thực giống như là một cái toàn bộ tự động mát xa bổng giống nhau. Ân trái tim đen u ám. Ha ha trái tim đen u ám. Nhẹ chút. Nhẹ chút. Tiểu mị ma thần sắc hoảng hốt, Tác Lâm đã hoàn toàn dừng lại động tác. Hiện tại hoàn toàn là tiểu mị ma chính mình đang chủ động đong đưa phần eo, hắn bản nhân lại hoàn toàn không ý thức được chuyện này. Dù sao một bên chịu đựng phía sau thường thường rơi xuống bàn tay, lại được chủ động đong đưa phần eo hầu hạ nữ nhân, đôi này khiêu chiến của hắn thật sự quá lớn, càng đáng sợ hơn chính là, một khi hắn hơi chút chậm động tác, nữ nhân bàn tay liền không chút do dự rơi xuống. Đau đớn dưới sự kích thích, tiểu mị ma tăng nhanh vài cái động tác, có thể tùy theo mà đến chính là liên tục không ngừng co lại nghiền ép lỗ thịt mang đến làm đầu óc trống rỗng trình độ cực cao khoái cảm, như thế qua lại vài cái. Tiểu mị ma thậm chí bắt đầu hưởng thụ loại này đau đớn sau tùy theo mang tới khoái cảm. Cửa nhà cầu, chẳng biết lúc nào, đã vây xem lên vài tên dáng người cao gầy đầy đặn thiên sứ đại tỷ tỷ, mấy người gắt gao nhìn chằm chằm toilet nội trôi nổi tại trong không trung gắt gao dính chặt tại cùng một chỗ hai người. Ánh mắt như sói đói bình thường gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặt lấy mỹ thiếu niên thân ảnh, hai tay hoặc tại hai vú vuốt ve vân vê, hoặc tại dưới người đánh đậu đậu. Do vì quay lưng, tiểu mị ma hoàn toàn không có phát hiện chính mình đang bị nhân thị gian. Nếu cho hắn biết lời nói, hắn nhất định phải xả sợ phát tác. Tác Lâm ngược lại không chút nào cố kỵ, nàng giống như giống một vị cao cao tại thượng nữ vương giống nhau, chủ động hưởng thụ tuyệt thế mỹ nhân bên người hầu hạ. Lại đến sau này, nữ nhân hoàn toàn dừng lại động tác, bắt đầu tùy ý tiểu mị ma tự động xoay eo hầu hạ, phía sau bờ mông không còn nên tới quay đánh, tiểu mị ma thậm chí có một chút không quá thói quen, hắn thậm chí chủ động ngừng phía dưới động tác. Đợi cho nữ nhân bất mãn vỗ xuống, mới hài lòng kêu la không muốn hay không chuyển động. Tác Lâm đã nhìn thấu thiếu niên tính toán, nội tâm đắc ý được không được. Đầu bên kia điện thoại Tô Lạc Á đã thời gian rất dài không có phát ra thanh âm. Ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng không nén được thở gấp. A, trái tim đen u ám, mỹ thiếu niên đột nhiên dùng sức ngẩng lên thiên nga gáy, động tác chậm xuống, nữ nhân biết hắn sắp đi, tùy tay đem trò chuyện trung điện thoại đặt ở cách vách ván cửa phía trên. Khống chế lỗ thịt co lại càng chặt hơn, cung miệng mở ra, siết chặt tiểu mị ma đỏ bừng mông bự, động tác đại khai đại hợp lên xuống, lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Thân thể va chạm ba ba âm thanh quanh quẩn tại không lớn toilet bên trong. Kích thích lên một chút tiếng vọng. Đột nhiên bất ngờ mãnh liệt thế công chống đối được tiểu mị ma quên mất cẩn thận, cao giọng rên rỉ. Bên ngoài vây xem các thiên sứ hô hấp dồn dập, nghe kia cao vang rên rỉ tiếng cùng làm người ta mặt đỏ tai hồng ba ba âm thanh. Cao thấp xoa lấy động tác cũng kịch liệt, thậm chí trực tiếp đại mở ra hai chân. Xé mở thẩm ướt đại lượng chất nhầy thuần trắng quần lót, hai ngón tay cắm vào vào này bên trong, xì xì, mật hoa văng khắp nơi. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Mỹ thiếu niên rên rỉ làm chủ điều, các thiên sứ nhỏ tiếng thở gấp, đọa thiên sứ nữ vương vậy làm càng ngâm sướng, thân thể va chạm cùng âm thanh, a trái tim đen u ám, a trái tim đen u ám muốn bị. Thao chết trái tim đen u ám. A, cùng với thiếu niên một tiếng cuối cùng ngẩng cao xem như kết thúc. Khúc chung, phốc, tràn đầy tinh hoa làm nữ nhân bụng cổ lão đại, đầu óc bị khoái cảm xung kích chỗ trống một cái chớp mắt, thế cho nên buông ra Mỹ thiếu niên, mà cái kia Mỹ thiếu niên tại đến sau cao trào, rốt cục thì thoát lực. Theo bên trong không trung rơi xuống, căn kia cao ngất cứng rắn ngọc trụ vẫn là như suối phun giống như, vẫn chưa dừng lại, trời bên ngoài làm cho nhóm trọn tròn mắt mắt, một loạt mà lên, Mỹ thiếu niên còn chưa rơi xuống đất, thân thể liền bị đói khát các thiên sứ che mất. 24BAGENG, các thiên sứ xe buýt, hạ, một cái mảnh mai mỹ vị dê con, như thế nào mới có thể kê khai một đám chưa bao giờ ăn qua thịt đói khát sói cái bụng, đây là một vấn đề, tiểu mỹ ma trên người vốn lại ít vải dệt bị vài hai tay kéo về lôi kéo. Liền thân tất đen càng là bị xoẹt một tiếng vỡ ra đến, hắn còn chưa theo cao trào dư vị trung lấy lại tinh thần, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn được rồi một đôi đầy đặn tròn trịa mật đào mông. Căn kia vẫn còn xuất tinh trung côn thịt liền tiến vào một cái nhanh đến chỗ ấm áp. Đứng mũi chịu sào tóc hồng thiên sứ sảng khoái rên rỉ một tiếng liền không kịp chờ đợi cao thấp vung vẫy chính mình to mọng bờ mông. Cứu! Ân A trái tim đen u ám. Mau cứu! A! Tiểu mị ma vẫn chưa nói hết hoàn chỉnh lời nói. Môi liền bị một cái khác tóc bạc thiên sứ ngăn chặn, nữ nhân kỹ xảo rất dở. Chỉ hiểu tại tiểu mị ma thơm ngọt ấm áp trong khoang miệng qua lại thô lỗ cướp đoạt. Ba cái thiên sứ, hai cái phân biệt chiếm cứ phía trên cùng phía dưới. Còn có một cái thiên sứ nên dùng cái nào bộ vị, còn lại tóc xanh thiên sứ không có tự hỏi quá lâu, nắm lên tiểu mị ma đầu kia mềm mại mẫn cảm cái đuôi, ngậm liếm vài cái, liền nhét vào tiểu huyệt của mình bên trong, hưởng thụ. Nhìn say mê bộ dáng, hiển nhiên cũng thoải mái không được. Một người chiếm cứ côn thịt hiển nhiên là làm mặt khác người rất không thích, tại ép ra một phát sau đó, tóc bạc thiên sứ liền đẩy ra còn tại trong giật giật tóc hồng thiên sứ. Nắm chặt ngọc trụ, em mờ tự mở ra hai chân, kỵ thân mà lên. Mà Tác Lâm, nàng trở lại ý thức về sau, ngược lại phẫn nộ rồi một chớp mắt, thậm chí muốn những cái này không biết cốt xấu các thiên sứ hết thảy giết chết, bất quá ngược lại cũng rất nhanh điều chỉnh. Nàng nghĩ rất nhiều. Chính mình một người rất khó thỏa mãn tiểu mị ma kia như lang như hổ dục vọng, chính mình hôm nay có thể NTR đi hắn, hoàn toàn dựa vào chính là vận khí, không chừng khi nào thì, mình cũng bị khác nữ nhân NTR rồi. Không bằng trực tiếp làm Nguyễn Hân gặp trở thành thiên sứ bộ tộc giải quyết tính dục xe buýt, như vậy lời nói, có một toàn bộ chủng tộc duy trì, liền không lo lắng bị ngoại đến nữ nhân bò đi. Độ lượng lớn đến có thể chống thuyền chính mình không hề nghi ngờ tại thiên sứ bộ tộc trung địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nguyễn Hân gặp giao phối quyền mình cũng có thể có được ưu tiên ở khác các thiên sứ quyền lợi. Càng huống chi, đã đến như bây giờ tình cảnh, Tác Lâm sắc mặt âm tình bất định, bị ba cái thiên sứ thay nhau xâm phạm Nguyễn Hân gặp đã bị đổi khác một cái tư thế. Cửa nhà cầu ngoại cũng không thiếu mặt lấy hỗn độn nữ tu sĩ phục cao gầy các thiên sứ tại rục rịch. Ông trời của các nàng làm cho nữ tu sĩ giá giáo tiếp đãi đệ tử tất cả đều là thiên sứ tộc, bởi vậy hôm nay như vậy xâm phạm nam mị ma sự tình kỳ thật chỉ cần tất cả mọi người có thể thành công ăn thịt cởi chỗ. Cùng là trời làm cho tộc nhóm, đại gia khẳng định có thể miệng hành nhất trí, đến lúc đó chính mình lại đi thiên sứ tộc cao tầng nói rõ một chút tình huống, tin tưởng như thế chất lượng tốt tính dục xử lý máy móc, thượng tầng nhất định sẽ ra tay bãi bình cơ quan chấp pháp vấn đề. Lâu lần suy nghĩ phía dưới, Tác Lâm rốt cục thì hạ quyết tâm, kỳ thật ảnh hưởng nàng phán đoán nhân tố trọng yếu nhất vẫn là tiểu mị ma phía trước nói nàng kỹ thuật không được không có khác nữ nhân lợi hại câu nói kia, nàng nhưng là rất lòng tự trọng. Bởi vậy nàng mới dẫn theo trả thù tâm lý quyết định đem tiểu mị ma trở thành xe buýt sử dụng, bằng không lời nói, trừ bỏ đặc thù mê, cái nào nữ nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân A. Về sau, chỉ sợ tiểu mị ma vận mệnh chính là trở thành các thiên sứ lợn giống thịt tiện khí. Mị ma cường đại tính năng lực quả nhiên không phải là đắp, tiểu mị ma trên người thiên sứ đã đổi một cái lại một cái, bên ngoài toilet còn xếp hàng nhất trưởng đầu đội ngũ, một chút nóng lòng các thiên sứ thậm chí là 5-6 cái cùng một chỗ phía trên. Ngoạn pháp cũng là thực phong phú, liền ví dụ như hiện tại, tiểu mị ma bị các nữ nhân sandwich giống nhau kẹp ở trung gian, lật bạch nhãn đầu nhỏ bị hai luồng huân hương vú thịt kẹp chặt, cái đuôi bị mặt sau nữ nhân bỏ vào mật huyệt phun ra nuốt vào. Nữ nhân chen ép tiểu mị ma thân thể, kéo hắn côn thịt ở phía trước thiên sứ đại trương mở lỗ thịt Trung Quốc cắm. Tiểu mị ma hai tay cũng không nhàn rỗi, một trái một phải bị hai cái thiên sứ cầm giữ chen vào chính mình hư không lỗ thịt bên trong. Cục gạch ở trên là hỗn hợp tinh dịch cùng với nữ nhân ngân dịch trắng đục dịch thể, ngổn ngang lộn xộn đổ không ít mặt lấy hỗn độn nữ tu sĩ phục thiên sứ, Tác Lâm khuôn mặt mang theo thô bạo ý cười, đang dùng tiểu mị ma điện thoại ghi hình. Đem Nguyễn Hân gặp kia dâm loạn mị thái biểu cảm rõ ràng ghi xuống. Lăng nhục địa ngục, rõ ràng là thiên sứ, lại tự mình sáng lập như thế một cái địa ngục. Tiểu mị ma đồng tử trở nên trắng tan rã, trên người dơ bẩn không chịu nổi. Hiện đầy dấu môi, trắng đục chất nhầy, nữ nhân phá thân sau xử nữ vết máu, các loại lăng nhục sau lưu lại vết đỏ ấn ký, liền thân tất đen bị triệt để xé nát, một đầu chân dài đã lộ ra đến, đó là bị một cái chân khống thiên sứ xé nát. Phía trên hiện đầy dính ngấy thủy ngân. Nơi bụng ngân văn quang mang đại thịnh, đây là duy trì tiểu mị ma không có bị tươi sống làm đến chết nguyên nhân, không ngừng hấp thu các nữ nhân tinh khí bổ sung lại đến bên trong cung thịt. Nguyên vốn hẳn nên xem như chính diện BOFF. Nhưng bây giờ ngược lại trở thành tra tấn tiểu mị ma khổ hình. Hắn quá mệt mỏi. Khắp nơi là các nữ nhân trắng bóng tuyết trắng thân thể, rõ ràng là thiên sứ, tại hắn trong mắt lại so với ác ma còn đáng sợ. Cao thấp tung bay sóng sữa. Làm càng nữ nhân cười dâm, ba đi ba thắt thân thể va chạm âm, lại về sau, một cái thiên sứ lấy ra tính chất của vật chất có chứa dầu bút. Bắt đầu ở bắp đùi của mình bên trong viết xuống ký hiệu. Miệng, đầu vú, côn thịt. Giác, cái đuôi, cánh, tay, song chân, bờ mông, thậm chí cúc huyệt. Toàn thân của mình cao thấp, đều bị đám này các nữ nhân tận tình sử dụng phát tiết chính mình kia xấu xí dục vọng. Mở mất đi cao quan ánh mắt, nhìn đến còn có một đàn một đám nữ nhân dùng tham lam dâm uế tầm mắt nhìn chính mình. Mà cái kia đọa thiên sứ, chính cầm lấy điện thoại nhắm ngay chính mình khuôn mặt, hình như tại vỗ lấy cái gì, nàng biểu cảm trêu tức. À, nếu như nàng hỏi ra vấn đề kia thời điểm mình làm ra khác tuyển chọn nói. Quay đầu lại, nhìn thấy lúc ban đầu tiếp đãi chính mình cái kia lưu lại hai đuôi ngựa thiên sứ đại tỷ tỷ, nàng khuôn mặt tuy có dục vọng, nhưng còn mang theo nhất vẻ không đành lòng. Nàng cứu chính mình sao? Tiểu mị ma dấy lên một tia hy vọng. Cứu. Tiểu mị ma vừa duỗi ra tay ngừng tại giữa không trung, Tô Phỉ Na, đến phiên ngươi. Đọa thiên sứ nói như thế, hai đuôi ngựa tóc vàng thiên sứ nuốt nước miếng. Gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt ăn no kinh lăng nhục, Lưu Dư Tinh vẫn như cũ kiên đỉnh mê người ngọc trụ, cởi xuống ướt đẫm quần lót, nàng mở ra hai chân, hai ngón tay tách ra miệng huyệt, đại lượng ngân dịch chảy xuống. Tiểu mị ma cứ như vậy nhìn nàng không kịp chờ đợi ngồi xuống. Nuốt hết độ sâu chỗ, phốc. Máu chảy ra. Tô Phỉ Na nhíu mày một cái, rất nhanh chậm rãi bày ra, nàng biểu cảm nhìn hưởng thụ cực kỳ. Cùng với nữ nhân chậm rãi nâng lên rơi xuống địa chấn làm, tiểu mị ma biểu cảm cuối cùng tan vỡ. Ha ha ha ha ha ha ha. Hì hì hì hì hì hì. Hắn chủ động ra sức vặn vẹo phần eo phối hợp. Tại xung quanh các nữ nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa ra hai tay chủ động hầu hạ. Ta. Ha ha trái tim đen u ám. Ha ha trái tim đen u ám. Hì hì hì. Ta là các thiên sứ. Thịt tiện khí lợn giống. Tô Lạc Á rốt cục thì đợi đến đó trương tình thú sườn xám ảnh chụp. Trong ảnh chụp, Nguyễn Hân gặp mặt lấy còn sót lại miếng vải quần áo, nằm ở đủ để thành một đầu sông nhỏ trắng đục chất nhầy bên trong. Gương mặt hạnh phúc hưởng thụ đó a hắc nhan lợn giống bộ dáng, đùi bên trong giày đặt ma ma viết đầy chính tự. Xung quanh, là rất nhiều nhìn không tới mặt xa lạ các nữ nhân đại chân dài, chi nhánh tuyển hạng B, tránh không đáp cảm nhận lỗ tai non mềm trắng mịn xúc cảm, tiểu mị ma liếc mắt, nhẫn nại cái này xấu nữ nhân đem chính mình khéo léo lỗ tai liếm được ẩm ướt đát đát dính, rất khó chịu, nhưng là hắn lại không dám nói gì. Chính xác là muốn thành thật trả lời cái này nữ nhân vấn đề ư, bằng tâm mà nói, cùng mặt khác hai cái cùng chính mình từng có tính hành vi nữ nhân so sánh với, cái này đọa thiên sứ chỉnh thể cho điểm nhưng thật ra là kế cuối. Bên ngoài điều kiện lời nói, Tác Lâm thân cao đại khái tại 180 trái phải, tiền đột hậu kiều, eo con ong mông bự, có thể nàng áo ngực chung quy không sánh bằng các nàng, lấy tiểu mị ma kinh nghiệm đến nhìn, hẳn là so Tô Lạc Á tiểu nhất một chút. Đại khái tại dê trái phải, hơn nữa nàng thể mở vẫn là so mặt khác hai cái nữ nhân cao hơn nhiều, bụng chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến không hề sai đường nét, mà không có Tô Lạc Á xinh đẹp như vậy cơ bụng, càng không nói An Cách Ti đặt kia rắn chắc lại không mất gợi cảm xinh đẹp cơ bụng rồi. Khuôn mặt lời nói, ngược lại mỗi người mỗi vẻ, nhan trị cũng rất cao, khó có thể phân ra thắng bại. Tác Lâm duy nhị ưu điểm đại khái chính là nàng tỷ lệ hoàng mỹ thon dài có nhục cảm chân cùng với nàng sao chịu được xưng khủng bố thân thể khống chế năng lực. Nàng quá yêu thích nâng lên một đầu đại chân dài đi vòng qua tiểu mị ma theo sát phía sau cuốn lấy, truyền gắt gao không thể động đậy, sau đó lại tiếp tục dùng cánh đem tiểu mị ma thân thể bọc lại, liền hai người ân ái thời điểm cũng là như vậy. Liền ví dụ như hiện tại, tiểu mị ma ngọc trụ bị nàng hoàn toàn nuốt vào đi. Theo sau nàng cũng không tiến hành tích tông vận động, mà là thông qua khống chế chính mình lỗ thịt cùng tử cung co lại, tiểu huyệt của nàng là cùng bình thường nữ nhân rất không cùng. Thông qua đối với chính mình thân thể tinh vi khống chế, nàng có thể tùy ý khống chế tử cung co lại giảm xuống nghiền ép mút hút, bởi vậy, cho dù là nuốt hết bất động, cũng có thể mang cho hai người trình độ cực cao khoái cảm. Có thể bộ dạng này cuối cùng cách khác con đường, tiểu mị ma hắn tuy rằng ngượng ngùng nói, có thể hắn yêu thích. Quả nhiên vẫn là cái loại này đại khai đại hợp tình yêu a, mà Tác Lâm loại này, tiểu mị ma chính là thực không thích. Đây cũng là hắn cấp Tác Lâm cho điểm kế cuối một trong những nguyên nhân, bao bọc thật chặt đến rồi. Rất khó chịu. Hơn nữa Tác Lâm cùng nàng hôn môi động tác quá thô lỗ. Tóm lại, cái này nữ nhân kỹ thuật quá nát rồi. Đương nhiên, tiểu mị ma có thể không dám nói trực tiếp đi ra, hắn có dự cảm. Như thế chính mình như vậy không não nói thẳng ra miệng, mình nhất định sẽ bị trừng phạt vô cùng thảm thực thảm, cần phải nói là dối, hắn lại rất không nắm chắc khí. Hắn thực không am hiểu nói dối, vừa nói dối liền dễ dàng mặt đỏ không dám nhìn người, đã như vậy, chi bằng bảo trì trầm mặt tránh không đáp. Mắt thấy tiểu mị ma rất lâu không có mở miệng, chính là cúi đầu thường thường thở khẽ vài câu. Xuyển rất êm tai, thực tao khí, làm Tác Lâm tâm càng ngứa. Hừ, kêu như vậy đốt, nhất định là cảm thấy trời đủ hắn thao so Tô Lạc Á cái kia nữ nhân thoải mái hơn a. Đúng vậy, Tác Lâm hiện tại cảm thấy suy đoán của mình phi thường chính xác. Tiểu mị ma như thế tiểu kiều phu tư thái càng thêm thỏa mãn nàng chinh phục dục vọng vọng còn có cổ kia NTR đi bạn trai của người khác khoái cảm, đây quả thực là làm nàng muốn ngừng mà không được. Nàng quyết định, nàng phải cái này ngon miệng tuyệt thế mỹ nhân chiếm thành của mình. Như thế mỹ nhân, tự nhiên là có người tài mới có, nàng muốn cho cái kia Tô Lạc Á một mực bị giấu giếm tại cổ. Lập xuống đương một cái hoàng mao vĩ chí nguyện lớn về sau, rất nhiều chuyện thì không thể như vậy tùy tâm mà làm. Nàng hạ quyết tâm. Ngươi dám tính, Tác Lâm cư nhiên cứng rắn khắc chế tính dục, đem gắt gao nuốt không ngờ tiểu mị ma côn thịt hạ thân hút ra ra, chính là hút ra thời điểm huyệt bức tường cùng cung miệng như trước rất không bỏ hấp thụ. Thẳng đến ngoại nhảy ra bên ngoài cơ thể mới khó khăn tách ra, phát ra, ba, một tiếng. Chảy ra tinh dịch lượng cũng không phải là rất nhiều, đây là bởi vì đại bộ phận bị đọa thiên sứ trình độ cực cao thân thể khống chế lực cấp hút vào tử cung bên trong. Hiện tại bên trong nhưng là hút tràn đầy. Bị phóng tại cái bô phía trên tiểu mị ma còn có chút không dám tin tưởng, có thể hắn lại xảy ra sợ cái này nữ nhân đổi ý lại lần nữa thăng lên dục vọng. Chỉ có thể run rẩy thân thể chậm rãi mặc vào bị làm bẩn hỗn độn không chịu nổi sườn xám. Liền thân tất đen co giãn tính coi như không tệ, không có bị xé nát, chính là bị hai người chất lỏng biến thành dính ngấy tại da dẻ phía trên, rất không thoải mái. Tác Lâm ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu mị ma mặc quần áo động tác. Bởi vì không gian nguyên nhân, khi nâng lên độ cong xinh đẹp chân chân, khi mơ hồ có thể thấy được trắng nõn, khi vừa mới làm chính mình dục tiên dục tử ngọc trụ. Đều bị con này đọa thiên sứ rõ ràng nhìn tại mắt bên trong. Tiểu mị ma một tay cầm chặt căn kia làm nữ nhân cầm giữ không được cao ngất ngọc trụ. Xả quá chỉ có mấy cây miếng vải đai đeo quần lót, khó khăn bỏ vào, bởi vì hắn tự thân thể chất nguyên nhân, hắn hiện tại rất dài một đoạn thời gian đều chỉ có thể bảo trì cương lên động dục tư thái, điều này làm cho hắn ngọc trụ bị miếng vải bao lấy hiện ra thực dâm uế hình dạng. Tuy rằng miếng vải co giãn tính đặc biệt tốt, nhưng đầu cột vẫn là khó có thể hoàn toàn nhét vào, đầu triển lộ ở tại bên ngoài. Chịu đựng lúng túng khó xử nếm thử bỏ vào mấy phía dưới vẫn là nhét vào không lọt. Tiểu mị ma cảm giác được cái kia nữ nhân muốn ăn tầm mắt của hắn rồi. Sợ tới mức hắn không dám tiếp tục đùa nghịch rồi, vội vàng đem sườn xám lắp xuống dưới, che chắn cực kỳ chặt chẽ. Lại nhìn nhìn cái kia đọa thiên sứ. Sắc mặt của nàng chợt đỏ bừng, mặt chỉnh tề nữ tu sĩ bào phía trước đột xuất rất rõ ràng hai cái nhiều điểm, hít một hơi thật sâu về sau, nàng cố nhịn đè xuống dục vọng, nàng rất rõ ràng, tại toilet ngốc thời gian đã đủ lâu. Nguyễn Hân gặp hôm nay như thế tư sắc, đã hấp dẫn giá giáo không ít thiên sứ rồi, đây đã là không cách nào tránh khỏi sự thật, hiện tại chỉ có thể vội vàng đem hắn mang đi ra ngoài, tránh cho tái sinh việc bưng. Nhưng là như thế này tử đi ra ngoài nhất định là không được. Chính mình khuôn mặt ngược lại có thể đeo lên khẩu trang che lại, mà Nguyễn Hân gặp kia rõ ràng bị người khác làm cái thích bộ dạng có thể thì không thể bị người khác dễ dàng nhìn thấy. Khó tránh khỏi kia một chút chưa thấy qua quen mặt các thiên sứ thú tính đại phát. Tiểu mị ma hình như cũng minh bạch mình bây giờ bộ dạng thật sự quá tệ, hắn thường thường kéo kéo quần áo, đem kia dính tại da dẻ phía trên vải dệt lôi kéo mở, thường thường lại cúi đầu cách sườn xám sắp sửa hoàn toàn thổ lộ ra toàn bộ thân gậy côn thịt cấp hướng bên trong lấp bỏ vào. Có thể mặc dù hắn đã tận lực làm chính mình có vẻ nghiêm chỉnh, kia dính đầy nữ nhân ngân dịch sữa tươi mái tóc quần áo, còn có kia che kính quỷ dị ửng hồng mặt nhỏ, đều thời thời khắc khắc tại kích thích nữ thần kinh của con người. Cái kia. Tác Lâm tỷ tỷ, ngươi nơi này. Có địa phương tắm rửa à? Tốt nhất có tắm rửa quần áo. Cho dù biết hướng cái này đọa thiên sứ xin giúp đỡ rất nguy hiểm, chính mình khả năng sẽ bị ăn tra đều không thừa phía dưới. Tiểu mị ma cũng không có biện pháp khác. Tác Lâm hít mắt. Ưu Nhã đem có chút hỗn độn ám tử sắc tóc xoăn cẩn thận sắp xếp hoàn tất, ung dung đeo lên khẩu trang, lúc này mới không hoảng hốt không bận rộn lên tiếng, tự nhiên là có. Bất quá nha! Hôm nay sự tình, ngươi nếu là dám hướng cái khác nhân cầu cứu nói. Ngươi cũng không nghĩ tại toilet bị xa lạ nữ nhân xâm phạm sự tình bị Tô Lạc Á biết chưa? Ta đã biết. Tốt! Thật quen thuộc nói thuật. Tiểu mị ma cứng ngắc khuôn mặt nhỏ nhắn, lột bột ứng hòa xuống. Vì sao? Vì sao chính mình lúc nào cũng là muốn bị xấu nữ nhân xâm phạm sau đó bị nắm được cắn hiếp bức đâu này? Theo Tô Lạc Á con kia báo nương bắt đầu, chính mình liền luôn luôn tại gặp được loại chuyện này. Tô Lạc Á nàng ít nhất cũng biết chính mình đã nhiều năm rồi, chính mình kỳ thật đối với nàng cũng có như vậy. Một chút xíu hảo cảm. An Cách Ti Đặc còn có hiện tại Tác Lâm. Vì sao có thể như vậy a? Khóc không ra nước mắt tiểu mị ma bị Tác Lâm vòng ở đầu gối lại lấy vương tử ôm tư thế ôm ngang eo bế lên, đen nhánh cánh chim thuận thế đi vòng qua phía trước che đỡ. Làm tiểu mị ma chỉ lộ ra cái đầu, cứ việc như vậy khả năng như trước sẽ bị khác thiên sứ nhìn thấu xảy ra chuyện gì, nhưng là này đã là biện pháp tốt nhất. Đẩy ra cách vách môn, không có gì bất ngờ xảy ra, liền nhìn thấy cửa nhà cầu mấy tờ hoảng hốt thu hồi đến cánh. Tác Lâm mặt lạnh, tâm lý đã chuẩn bị tốt cấp nghe lén mấy cái thiên sứ trừ tiền lương. Nhanh chút đi tới cửa, ba cái đang muốn rời đi thiên sứ bị bắt quả tang, a ha ha ha. Tác Lâm giáo chủ tốt. Ba nhìn trộm lãnh đạo cùng tiểu tình nhân làm việc bị lãnh đạo đuổi kịp như thế nào thịnh tình thương vãn hồi cục diện khó xử. Online các loại, cấp bách. Mị vị vị nói, về mấy ngày hôm trước group số nhắc nhở, 24 chương, tàn đầu. Trở lên. 26 động tác nhẹ chút, lại không có người dành với ngươi các nàng đối thoại tiểu mị ma tự nhiên nghe chính là rất rõ ràng. A, theo nhìn trộm tổ ba người ngụy biện bên trong, chính mình hình như tại tiến vào toilet thời điểm các nàng liền trốn tại bên ngoài nghe lén. Kia. Kia chính mình tại toilet bên trong bị xào lăn sự tình các nàng cũng nghe rành mạch sao. Ô qua. Vừa mới chính mình còn gọi như vậy lớn tiếng, khẳng định đều bị nghe thấy được. Quá xấu hổ. Chính là hơi chút tưởng tượng một chút, tiểu mị ma liền mặt đỏ đến mang tai, xấu hổ hơi nước phốc phốc phốc hướng đến trên đầu mạo. Nhịn không được đem đầu nhỏ hướng đến đọa thiên sứ hai vú bên trong mai chặt hơn rồi, như vậy dẫn đến kết quả chính là tiểu mị ma bị Tác Lâm bởi vì vừa mới kịch liệt vận động trung tiết ra nhũ mồ hôi cấp huân chóng mặt. Đợi tiểu mị ma lấy lại tinh thần thời điểm, Tác Lâm đã đem ba con thiên sứ có lệ đi, gặp mấy cái thiên sứ cuối cùng đi. Tác Lâm đại chủ giáo cuối cùng không cần tiếp tục nhẫn nại, tiểu mị ma động tác ở giữa gọi ra nhiệt khí làm cho nàng ngứa. Vừa nghĩ đến vừa mới thiếu chút nữa nhịn không được thất thố, Tác Lâm liền nhẹ nhàng một cái tát vỗ vào tiểu mị ma no đủ mông trắng phía trên. Dẫn tới tiểu mị ma thân thể run run một chút, có thể vẫn là không muốn đem đầu rút ra. Tác Lâm cảm thấy tốt chút buồn cười, lại nghĩ tới nơi này tùy thời sẽ có khác thiên sứ, liền thu nạp ý cười, đem trong lòng mềm mại thân thể yêu kiều hướng lên điên điên, ôm chặt một chút, bảo đảm cánh khép lại cực kỳ chặt chẽ từ bên ngoài nhìn không tới tiểu mị ma một chút làn da. Lúc này mới cất bước hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Trên đường ngược lại hữu kinh vô hiểm, đi ngang qua thiên sứ đều không có phát hiện cái gì khác thường, trừ bỏ ban đầu tiếp đãi Nguyễn Hân gặp Tô Phỉ Na, phản ứng của nàng ngược lại là lạ. Không có bộ dạng trước kia sinh lực tràn đầy bộ dáng, nhìn thấy mình cũng không kêu Tác Lâm giáo chủ rồi, mà là có tâm sự gì tựa như quay đầu đi ly khai. Nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Tác Lâm không khỏi có chút bận tâm. Bất quá phần này lo lắng tại trở lại chính mình bí ẩn phòng làm việc về sau, hưng phấn rất nhanh liền đem phần kia lo lắng cấp hòa tan. Thân là đại chủ giáo, Tác Lâm tư nhân văn phòng tự nhiên là rất lớn, thậm chí có phòng ngủ có thể cung cấp nghỉ ngơi. Phòng tắm tự nhiên cũng là có trang bị. Đem trong lòng đã buồn choáng váng vù vù tiểu mị ma buông xuống, bàn chân nhỏ vừa chạm vào chạm đất bản, nhưng liền giống đôi rỉ ra giống nhau nhuyễn nằm sấp, Tác Lâm đành phải lại đỡ lấy hắn. A. Thả ra. Buông. Tiểu mị ma lẩm bẩm, kia trương tinh xảo xinh đẹp đến quá mức khuôn mặt giống như uống say hiện đầy đỏ ửng, cho dù bản nhân cố gắng muốn làm ra hôn ba ba biểu cảm, ngữ khí lại vẫn là có điểm hướng tại làm nũng. Làm người ta chỉ muốn hung hăng ức hiếp hắn. Nga, không phải là nghĩ, Tác Lâm đã trả giá hành động, nhẹ nhàng ôm tiểu mị ma thon gọn vòng eo, một ngụm ngăn chặn kia trương còn tính toán tiếp tục bá bá môi hồng, lưỡi hồng xâm nhập vào này bên trong. Liền không có chương pháp gì tùy ý cướp đoạt, cứng rắn như thế hôn môi làm tiểu mị ma căn bản hô hấp không đến không khí, mà cái này đọa thiên sứ lại dùng hai tay nâng lên thân thể hắn, bởi vì thân cao kém nguyên nhân. Tiểu mị ma chỉ có thể bị bắt dùng sức nhón chân lên nha, ngẩng lên đầu, như vậy dẫn đến kết quả chính là chân chua cổ chua, hơn nữa cái này nữ nhân còn không cho nàng để thở. Hô! Nữ nhân rốt cục thì thân đủ. Lúc này mới bỏ qua rối tinh rối mù tiểu mị ma. Ngươi! Ngươi cái này, Nguyễn Hân gặp quả thực muốn bị nàng không xong xuyên thấu hôn môi kỹ thuật cấp tức điên rồi, toilet chỗ đó niệm cái này nữ nhân là lần thứ nhất hôn môi. Tạm thời không so đo, hiện tại thế nào? Đều hôn đã lâu như vậy, kết quả kỹ thuật còn kém như vậy. Ta làm sao vậy? Tác Lâm ngược lại rất hài lòng, toàn thân sảng khoái không được. Nhanh đi tắm rửa a, sau đó ta tự mình dạy ngươi như thế nào khống chế chính mình cánh. Muốn là cái gì cũng chưa học được, ta kỳ thật cũng gắng gượng qua ý không? A ô! Tác Lâm lời còn chưa nói hết, chính mình nữ tu sĩ phục cổ áo bị hung hăng xả một chút, theo sau, mềm mại lại có chứa độc đáo mùi thơm môi anh đào gần sát. Hắn cư nhiên chủ động hiến hôn. Chẳng lẽ, hắn yêu thích ta? Thật hiển nhiên chẳng phải là, tiểu mị ma chính là nghĩ giáo cái này nữ nhân như thế nào hôn môi mà thôi. Hai tay nhẹ nhàng ôm Tác Lâm đầu, bất mãn dùng sức hướng xuống xoa bóp ấn. Vội vã hầu gái nhân hơi cong thon dài hai chân, không có biện pháp, thân cao chênh lệch đã là như thế, bờ môi kề nhau, không biết là chủng tộc thiên phú vẫn là tiểu mị ma trời sinh xảo thiệt như hoàng, tiểu mị ma kỹ thuật dùng lưỡi cao siêu. Đầu tiên là ôm nhu tại nữ nhân môi thịt qua lại trượt làm, lại nhẹ nhàng xâm nhập, có thể nữ nhân lưỡi dài thô lỗ một chút quấn quýt, lập tức liền làm rối loạn tiểu mị ma tiết tấu. Nguyễn Hân gặp tức giận lập tức đem nữ nhân thân thể đẩy ra. Chính mình thật vất vả tính toán chủ động một lần, nữ nhân này còn như vậy. Mắt thấy tiểu mị ma đột nhiên lại khí phình phình tách ra, Tác Lâm còn có một chút mộng, ngốc ngu si ngốc, ngược lại nhìn không tới lúc trước tao nhã tài trí. Nàng thật sự là không hiểu tiểu tử này đốt hàng khiến cho thế nào vừa ra, vừa mới còn như vậy chủ động khiếm thao, hiện tại lại sinh khí, sắc mặt thay đổi bất thường. Bất quá, mỹ nhân chủ động hầu hạ mùi vị thật sự là có một phong vị khác a, như vậy nghĩ. Đoạ thiên sứ cảm giác phía dưới của mình lại bắt đầu dính ngấy được ngay rồi, rõ ràng bên trong tinh dịch còn không có tiêu hóa xong tất, chính mình liền lại lên tính dục. Tiểu mị ma ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt giáo giáo nàng cái gì gọi là hôn môi. Dựa theo tình huống hiện tại đến nhìn, sau này mình đoán chừng là thoát khỏi không đến cái này nữ nhân, kia chi bằng tự mình giáo giáo nàng nên làm sao làm, như vậy mình cũng có thể thoải mái một chút. Ngươi đừng động, ta chính mình đến. Nghe chưa, dựa theo của ta tiết tấu đến, sau đó không nên cùng chó nhỏ giống nhau liếm liên tục không ngừng, cách một đoạn thời gian liền dừng lại, cấp song phương đổi một chút khí, ta nhiều lần đều thiếu chút nữa nghẹn chết rồi. À, tốt. Tác Lâm đột nhiên có chút không biết làm sao, như bị lão sư răng dạy học sinh xấu giống nhau, còn có, động tác nhẹ chút, lại không có người dành với ngươi, ngươi động tác quá thô bạo, ngươi nhìn, ta da dẻ đều hồng từng mảnh rồi. Vừa nói giáo tiểu mị ma kéo lên sườn xám vạt áo, theo nhiễm bạch thiêu đốt liền thân tất đen trung quả thật có thể nhìn đến tiểu mị ma trắng nõn làn da hiện đầy loang lỗ vết đỏ, còn có thật nhiều dâu tây ấn. Ách! Ôm! Thật có lỗi. Tác Lâm càng thêm áy náy, bất quá điều này cũng không có thể quái chính mình a. Mình là lần thứ nhất. Hơn nữa gặp được là như thế này tuyệt sắc mỹ nhân, nhậm cái nào nữ nhân đến. Ai có thể đủ khống chế được nổi chính mình a? Nàng cảm thấy biểu hiện của mình hẳn là rất không sai. Hô! Quên đi! Trước tắm rửa a, tắm rửa xong ta dạy cho ngươi nha, trên người dính dính, khó chịu chết đi được. Chửi bậy một câu, tiểu mị ma kéo kéo bởi vì hai người chất lỏng duyên cớ mà dính sát da dẻ tất đen, làm bị trói buộc được rất khó chịu côn thịt hơi chút hít thở không khí, Tác Lâm gắt gao nhìn chằm chằm tiểu mị ma dâm mỹ động tác. Nuốt một ngụm nước miếng. Ta dẫn ngươi đi phòng tắm, 27 phòng tắm tình hôn cùng An Cách Ti đặc biến thái chính thái khống thuộc nữ mẫu thân phòng tắm bên trong, tiểu mị ma cởi bỏ bị chất lỏng thấm ướt quần áo. Nâng lên tinh tế trắng nõn mũi chân thử một chút nước ấm, lúc này mới thư thư phục phục ngâm vào bồn tắm lớn bên trong, hai trái tim đen u ám, thỏa mãn phát ra một tiếng mê người thở dài, tiểu mị ma tận tình tại bồn tắm lớn nội giãn ra thân thể của chính mình. Hơi chút chạy không một chút đầu óc, nhưng theo sau liền ngăn không được mà bắt đầu tự hỏi lên. Vừa mới một phen thuyết giáo tốt xấu là hù dọa nữ nhân kia, có đôi khi đối mặt với cái này một chút xấu nữ nhân có lẽ được nắm giữ một chút quyền chủ động. Mặt khác, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình nơi bụng kỳ lạ văn lộ, bởi vì hút vào rất nhiều thiên sứ tộc tinh khí nguyên nhân, cho dù Tác Lâm là đọa thiên sứ, thân thể của chính mình cũng không miễn sinh ra một cổ thánh khiết cảm giác. Có lẽ như vậy sau trên thân thể của mình đốt khí có thể yếu bớt một điểm. Ân, đúng vậy, tiểu mị ma quyết định đảo khách thành chủ. Thật tốt lợi dụng cái này đọa thiên sứ. Mình mới không phải là bất đắc dĩ bị nàng hiếp bức. Chỉ là vì thiên sứ tộc thánh khiết tinh khí mà thôi. Đây là có chứa mục đích tính chiến lược tính phòng thủ. Bất quá, An Cách Ti đặt hôm nay vừa mua cho ta quần áo bị làm bẩn, đợi sau khi chỉ có thể tìm Tác Lâm nàng mượn một kiện quần áo mặc. An Cách Ti đặt nàng khẳng định sẽ nghi ngờ. À, còn có Tô Lạc Á nàng. Cắn móng ngón tay, tiểu mị ma suy tư một trận, theo thói quen nghĩ cầm lấy điện thoại, lại sờ soạn không. Này mới nghĩ đến hiện tại không phải là tại nhà mình phòng tắm. Đúng vào lúc này, phòng tắm cửa được mở ra, ôm lấy bồn tắm, cuốn lên ám tử mái tóc, toàn thân không được sợi vải cao gầy đầy đặn nữ nhân thu nạp cánh chim, bước lấy tao nhã bộ pháp đi vào phòng tắm. Tiểu mị ma dọa nhảy dựng. Ôm lên hai đầu gối, cuộn mình khởi thân thể, âm thanh có chút run rẩy, ngươi. Ngươi làm gì thế? Không gặp trong phòng tắm có ai không? Tác Lâm không cố kỵ chút nào triển lộ chính mình đầu vú nhô ra ngạo nghễ vểnh lên hai vú. Bước lấy hai chân thon dài tự mình tại trên người đánh tắm rửa nhũ, mở ra vòi hoa sen, tích tí tách cọ rửa bộ dạng này rất mị lực giống cái thân thể, đáng giá nhất sách chính là dòng nước rơi tại đen nhánh cánh chim phía trên. Nhưng căn bản không sẽ đem cánh cấp thẩm ướt, hơi chút đùa nghịch vài cái, bọc nước liền đều bị vẩy khô, không biết là cố ý vẫn có ý. Nữ nhân cố ý đem chính mình no đủ thân hình chính diện hiện ra ở tiểu mị ma trước mặt, đọa thiên sứ đường cong là rất hoàn mỹ, đường cong tao nhã, vòng eo tinh tế, cặp vú no đủ. Phần bụng mơ hồ có thể thấy được đường nét, cùng màu tóc giống nhau ám tử sắc chỉnh tề phân bố đổ tam giác lông mu, sau đó liền là to lớn tròn trịa no đủ bờ mông, cùng với tiểu mị ma đến nay mới thôi gặp qua tỷ lệ tối hai chân thon dài. Tiểu mị ma cho dù cố gắng lấy ra đầu nhỏ, bản năng của thân thể lại thúc đẩy ánh mắt thực thành thực nhìn chằm chằm này hoàng mỹ giống cái thân thể. Tác Lâm đắc ý nở nụ cười. Nguyễn Hân gặp cắn chặt răng, cái này nữ nhân. Quả nhiên là cố ý. Nữ nhân nhấc chân bước vào bể tắm, không để ý tiểu mị ma quát to, chen vào. Thủy hoa lạp lạp đầy tràn mà ra, cái này gian phòng bồn tắm lớn hiển nhiên vẫn là một người thiết kế, cho nên có thể chứa nạp tiếng hai người. May mắn tiểu mị ma dáng người tinh tế xinh đẹp mềm mại. Nhưng là cũng là thực miễn cưỡng. Bởi vậy tiểu mị ma cũng chỉ có thể dạng chân ở nữ nhân cũng khởi no đủ thịt bắp đùi bên trên, thân thể bị bồn tắm lớn chen kẹp chặt. Đoạ cánh chim thiên sứ lại đem bồn tắm lớn bên cạnh đóng, tiểu mị ma bây giờ là tiến thối không thể. Ngươi! Nguyễn Hân gặp là thật không biết nên nói cái gì. Ai? Hân gặp đồng học không phải nói muốn dạy ta như thế nào hôn môi sao? Nữ nhân cảm nhận được căn kia chống đỡ chính mình bụng ngọc trụ, lộ ra một cái tài trí mỉm cười, ân trái tim đen u ám. Cái này nữ nhân! Quả nhiên không có tốt như vậy ứng phó. Được rồi, tiểu mị ma biết chính mình một chút thủ đoạn bị nhìn xuyên rồi. Chỉ có thể mạnh miệng nói, ta nói đúng. Tắm rửa xong sau dạy ngươi. Như vậy a. Tác Lâm móng tay nhẹ nhàng cạ cạ tiểu mị ma cặp kia tiểu tiểu con dơi cánh chim, thờ ơ không quan tâm mở miệng, dạy ta a. Ngươi nói, mỗi người, vì sao thuần thục như vậy, hôn môi kỹ xảo cao như vậy siêu. Tiểu mị ma cái đuôi giống như dây anten dựng đứng. Không xong. Là rất không tốt vấn đề. Lại là giống toilet lần đó giống nhau tuyển chọn đề sao. Nếu như chọn sai lời nói, kết quả của mình. Nhưng là, lần này lại muốn chọn tránh không đáp sao. Hơi chút suy nghĩ một chút, tiểu mị ma rất nhanh làm ra quyết định, hai tay ôm lấy đầu nữ nhân, tại nữ nhân ánh mắt khiếp sợ trung đến gần. Đem nữ nhân nói ngăn ở hôn bên trong. Tác Lâm ở một thuấn, theo sau liền cũng ôm tiểu mị ma đầu, Nguyễn Hân gặp thân thể bị trói buộc tiến một cái hữu lực ôm nhu ôm ấp, hai người ý thức, bị dìm ngập tại tràn đầy tình ý hôn bên trong. Tiểu mị ma chủ động đem mềm mại ngọt ngấy cái lưỡi trượt vào miệng bên trong, một chút thăm dò mỗi ngóc ngách rơi, lưỡi dài bị cái lưỡi kéo, si tình xoa lấy, triền miên, tham lam cướp lấy khoảnh khắc này duy nhất thuộc về nàng một người thiếu niên. Thân thể của bọn họ dựa vào vô cùng gần. Động tình sau làn da ma sát mang lên chính là lên xuống phòng ra, theo bồn tắm lớn lưu tiết tiếng nước, Tác Lâm có thể ngửi được tiểu mị ma trên người nồng đậm mùi thơm, căn kia chống đỡ tại chính mình nơi bụng lửa nóng làm nàng say mê không thôi. Nàng nhịn không được ôm chặt, làm hai người thân thể có thể dán chặt hơn một chút, căn kia lửa nóng bị chen ép lợi hại, Nguyễn Hân gặp thân thể rung lên một cái. Hai người nhẹ nhàng tách ra đôi môi, quấn quýt tuy hai mà một lưỡi lôi ra bên ngoài cơ thể. Nồng trượt nước miếng ngọt ngào ngã nhào đến cùng một chỗ tụ tập thành ti trạng dịch tuyến lọc vào hai người gắt gao dán sát thân thể khe hở bên trong. Tiểu mị ma tinh tế chóp mũi hiện lên mồ hôi, hà phi hai gò má, ánh mắt say mê lại mê ly. Như bảo thạch thẹn lệ, giống như có thể lôi ra ti đến, Tác Lâm tâm không thể ức chế cùng nhảy lên, cơ hồ có thể theo cặp kia vú to trung nhảy ra, nguyên lai. Hai người cùng một chỗ động tình sau hôn môi, sau cùng lúc một mình đòi lấy muốn mỹ diệu nhiều lắm. Tiểu mị ma không có cho nàng nhiều lắm tự hỏi thời gian, nha tiệp rung nhẹ, hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa hôn lên. Phòng tắm nội tiếng nước bên tai không dứt. Một đầu khác, ngồi ở trên xe cao gầy kiện mỹ da đen tinh linh đột nhiên hung hăng đập một cái tay lái. Mẫu hoàng! Ta thật nộp bạn trai! Hiện tại thực thiếu tiền dùng. Điện thoại một đầu khác truyền đến một tiếng ngáy nhân tính cảm mà giàu có uy nghiêm thục nữ âm thanh, tất cả nói, nộp bạn trai liền mang về cho ta nhìn. Hiện tại nam tính khó tìm hơn ngươi biết không? Ngươi lại còn nói chính mình nộp một cái mị ma bạn trai. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đến liên bang đọc sách là vì cho ngươi học một chút hữu dụng, không phải là cho ngươi tiêu xài tiền tài. Ngươi về điểm này lừa người kỹ xảo tại ta này còn chưa đủ nhìn. Ta thật không có lừa người. Ta thật nộp. Vậy mang đến cho ta nhìn. Liền cái ảnh chụp cũng không dám cấp ồn ào cái gì. Ta. An Cách Ti đặt rối rắm chết rồi, nàng là thật không dám cấp chính mình mẫu hoàng nàng nhìn. Ai cũng biết mẫu thân của mình chưa từng có phối ngẫu, nhưng là này không có nghĩa là dục vọng của nàng thấp, chính là nàng vẫn là một cái trọng độ chính thái khống, hơn nữa còn muốn kia phi cái loại này đại nhỏ chính thái không thể. Mình đã không chỉ một lần ngoài ý muốn gặp được nàng một bên nhìn chính thái bổn nhất một bên dùng máy bay bổng phát điện rồi, lúc ấy chính xác là cấp an cách ti đặt nàng lôi không nhẹ, uy nghiêm tràn đầy mẫu hoàng đại nhân lự kính thoát phá. Có thể dục vọng mạnh như thế, mẫu thân nàng cũng một mực không muốn tìm một cái phối ngẫu, nhiều năm như vậy sinh hạ đứa nhỏ đều là giống như linh chi cây cầu phúc được đến. Cho nên a, như lang như hổ như vậy một cái biến thái chính thái khống thục nữ. An cách ti đặt làm sao dám đem tiểu hân ảnh chụp cho nàng nhìn a. Mị vị vị, về sau đổi thành tùy duyên đổi mới thôi, phía trước định kỳ hạn cho ta thật lớn áp lực, đem hứng thú biến thành nhiệm vụ về sau. Vốn không có phía trước vừa mới bắt đầu viết thời điểm ngày càng trạng thái, vì thế đổi thành tùy duyên đổi mới lực, sau đó ta mở cái phiên ngoại hệ liệt, phiên ngoại đổi mới tại phiên ngoại hệ liệt bên trong, phiên ngoại chủ yếu là càng một chút phá hư kết cục từ nay trở đi đàm. Khúc cuối, bổ sung chương tiết cái gì, sau đó phía trước 17. Năm phòng thay đồ sườn xám tiểu hân chắc chắc cũng sẽ thả tại phiên ngoại bên trong, đương nhiên, phần đầu tiên phiên ngoại còn không có viết xong, trở lên. 28 nguyên lai, nữ nhân. Là tốt như vậy đắn đo đó a. Tăng thêm, Tác Lâm phòng ngủ, ô. Cầm lấy Tác Lâm cái chăn vây quanh chính mình lộ ra thân thể tiểu mị ma có chút do dự, thay cho đến sườn xám cùng tất đen đã cầm tắm sạch, cho nên hắn buồn rầu chính là chính mình kế tiếp nên mặc cái gì bày ở trước mặt hắn chính là một kiện kiểu dáng bình thường tiểu nhất hào nữ tu sĩ trang. Là chưa sách phong quần áo mới, vốn là điều này cũng không có gì. Trọng điểm là, không có béo thứ A. Nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như Tác Lâm một cái đại nữ nhân trong phòng có cậu con trai béo thứ đó mới tính kỳ quái đâu. Nhưng là, không có béo thứ lời nói, chẳng lẽ chính mình được chân không ra trận sao? Không nên không nên. Tuyệt đối không được. Đừng rối rắm á, nếu không quần lót của ta cho ngươi mượn ăn mặc, ngươi buổi tối hẳn là còn muốn đi trường học A. Lại mang xuống không thể được nha, Tác Lâm nhiều hứng thú nhìn tiểu mị ma rối rắm không thôi bộ dạng. Còn không phải là trách ngươi đem của ta quần áo toàn bộ làm cho dính dính rồi. Quần lót của ngươi ta tuyệt đối không có khả năng xuyên. Hơi chút nghĩ nghĩ cái kia nữ nhân ren nội y, tuy rằng chính mình phía trước xuyên an cách ti đặt mua nội y cũng là tình thú kiểu dáng, nhưng là xuyên người khác quần lót cái gì, này quá kỳ quái. Hơn nữa, nhìn Tác Lâm cái kia xấu nữ nhân vòng mông. Tuy rằng chính mình bờ mông cũng thực đầy đặn, nhưng là tiểu mông cong cùng mật đào mông vẫn là kém một cái lượng cấp, chính mình khẳng định mặc vào đến lỏng lỏng lẻo lẻo, đến lúc đó nếu không cẩn thận béo thứ rơi xuống, chính mình liền xả đại chết. Thật tốt tốt. Tự biết đối lý, Tác Lâm cười gượng một tiếng, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì nói bổ sung, nga, ngươi nếu không. Xuyên miệng của ta tráo, cắt. Tiểu mị ma thật sự nhịn không được lộ làm ra một bộ liếc si biểu cảm. Ngươi tại đậu ta. Tác Lâm lấy ra chính mình một mực mang cái kia màu đen ấn có thánh khiết văn lộ khẩu trang, một bên hai tay lôi kéo một bên giải thích của ta cái miệng này tráo là tính chất đặc biệt, tính thấm hút có thể tốt. Hơn nữa thực thông khí, co giãn tính cũng tốt vô cùng, cũng chỉ có thể cái này á, ngươi lại không muốn xuyên ta đấy, ta nơi này vừa không có khác có thể mặc. Tại ban đầu không thể tin về sau, tiểu mị ma hơi chút nghĩ nghĩ. Giống như thật có thể. Duỗi tay tiếp nhận văn lộ khẩu trang, màu đen, chất liệu hẳn là nào đó chất lượng tốt sợi tơ, xúc cảm rất tốt, mơ hồ còn có thể nghe đến Tác Lâm trên người chỉ có lan tử la mùi thơm. Hơi chút kéo rồi, mở rộng tính năng cũng tốt lắm. Như vậy lời nói, chỉ cần chính mình không động dục hưng phấn lời nói, hẳn là có thể miễn cưỡng cất chứa ở chính mình côn thịt. Tác Lâm nhìn Nguyễn Hân gặp gương mặt nghiêm túc dùng trắng nõn như ngọc tay nhỏ lôi kéo chính mình bên người quần áo, ngón tay khẩu trang. Liền nhịn không được hưng phấn, lại nghĩ xong, tiểu mị ma sẽ đem này mặc ở chính mình tối tư mật bộ vị bên trong, đem căng kia ngọc trụ thật chặt bọc lại. Nguyễn Hân gặp không biết chính là, tuy rằng cái miệng này tráo nhìn không bình thường. Trên thực tế nó xác thực một cái không tầm thường khẩu trang. Thiên sứ tộc chủ giáo cấp bậc trở lên các thiên sứ đều sẽ có một cái từ bản nhân tự tay chế tác bản mạng bộ mặt vật phẩm trang sức, khẩu trang, mặt nạ, bịt mắt, khăn che mặt, kiểu dáng đa dạng, nhưng là chủ yếu tác dụng là, bên trên vẽ có, tăng cường cảm quan cảm giác liên tiếp cảm giác che đậy, ba loại pháp thuật, tại trong trời cao cấp tốc phi hành thời điểm bởi vì nhận được sức gió lực cản. Đã các loại nhân tố ảnh hưởng, thị giác thính lực cái gì đều nhận được ảnh hưởng rất lớn, này tại tốc độ cao phi hành bên trong, những cái này ảnh hưởng phi hành người phán đoán nhân tố là trí mạng, bởi vậy, loại này có thể tùy ý khống chế cảm quan bản mạng vật phẩm trang sức liền có vẻ dị thường trọng yếu. Đương nhiên, những cái này không phải là chính yếu, trọng yếu chính là, chỉ cần tiểu mị ma mặc lên cái miệng này tráo, Tắc Lâm liền có thể thông qua tự thân cùng chính mình bản mạng vật phẩm trang sức, cảm giác liên tiếp, pháp thuật. Liền có thể. Tiễn trình trêu đùa tiểu mị ma là thân thể lực. Vừa nghĩ đến trước công chúng phía dưới Mỹ thiếu niên dùng sức nhẫn nại thân thể khác thường kích thích nhưng căn bản không biết là xảy ra chuyện gì biểu cảm. A hơi chút nghĩ, nàng cũng cảm giác chính mình muốn đi. Ách! Tiểu mị ma tuy rằng không biết cái này nữ nhân đang suy nghĩ gì, nhưng là nhìn nàng như vậy cắn ngón tay, hai gò má ửng hồng, miệng treo cười dâm biểu cảm cũng cảm giác không là chuyện gì tốt. Bất quá! Như vậy pháp thuật đương nhiên không phải là không quản nhiều cự ly xa đều có thể khống chế, chỉ có đạt tới thẳng tắp khoảng cách đại khái là 10 mễ phạm vi bên trong, Tắc Lâm mới có thể tự nhiên sử dụng bổn mạng của mình vật phẩm trang sức. A, hiện tại thời gian đã nhanh đến ước định chạng vạng thời gian đoạn, tuy rằng cảm giác đem khẩu trang làm như béo thứ xuyên rất kỳ quái. Nhưng là hay là trước được thông qua một chút đi, quyết định về sau, tiểu mị ma động tác cẩn thận đem khẩu trang nhét vào chăn bên trong. Thời kỳ chăn đem chính mình làn da che đậy cực kỳ chặt chẽ, tính toán cách chăn xuyên lên. Thấy vậy tình cảnh, Tắc Lâm thất vọng, nguyên bản còn tính toán chính mắt nhìn Nguyễn Hân gặp xuyên khẩu trang béo thứ hương diễn cảnh tượng. Đáng giận a. Đáng chết này đốt hàng, trong phòng tắm rõ ràng còn như vậy chủ động nhu thuận, hiện tại cứ như vậy trở mặt không nhận người. Tắc Lâm hiện tại rất không thích, nhưng là không thể không nói. Phòng tắm cái kia lần tình ý kéo dài hôn môi xác thực làm nàng thực bên trên. Nguyên bản như vậy tính toán chiếm đoạt đem Nguyễn Hân gặp làm như tinh giận tâm tư hiện tại cũng biến thành đem theo cái kia hoàng mao báo nương Tô Lạc Á tay trung bò đi ngưu đầu nhân tư tưởng. Nàng thật sự là quá khát vọng một hồi ngươi là ta là ngươi yêu. Đơn thuần thân thể vui thích hiện tại không thể thỏa mãn nàng thực lòng tham, muốn càng nhiều, thể xác tinh thần nàng đều tính toán cầm đến. Bởi vậy, hiện tại cũng chỉ có thể trước hơi chút nhường một chút cái này khiếm siêu tiểu đốt chân. Tiểu mị ma kỳ thật một bên trốn tại chăn bên trong đem khẩu trang hướng đến tròn trịa trắng nõn hai chân phía trên sách kéo đồng thời, đã ở vụng trộm quan sát cái này đọa thiên sứ biểu cảm, hắn lần này không dám cấp thân thể biểu hiện. Kỳ thật cũng bao hàm một tia thăm dò ý nghĩ, một khi nữ nhân có hơi chút tức giận tính toán hung hăng giáo huấn biểu hiện của mình, chính mình lập tức liền vén chăn lên đất hạ tọa bán manh xin lỗi. Nhưng là nhìn Tắc Lâm giống như không thèm để ý chút nào ngược lại có thoái nhượng tâm tư. Tiểu mị ma đôi mắt cô ùng ụt đi lòng vòng, nguyên lai, nữ nhân, là tốt như vậy đắn đo đó a. Chính mình từ trước đến nay đều bị các nữ nhân giống tùy ý vuốt ve vân vê diện đoàn giống nhau ức hiếp, không nghĩ tới, hân gặp đại nhân chính mình chính là hơi chút. Động động ngón tay, các nữ nhân cứ như vậy dễ bảo được rồi. Tiểu mị ma không hiểu bắt đầu từ tin tưởng bành trướng một chút. Ba đi, mặc lên khẩu trang béo thứ, co giãn tính quả thật tốt vô cùng, miễn cường cường có thể che lại tiểu mị ma côn thịt. Mặt sau sẽ không đại sự rồi, tiểu mị ma no đủ rất kiều mông tròn chỉ đủ che khuất một nửa, lại hướng lên sách thì không được, như vậy dẫn đến kết quả chính là gắt gao ghìm chặt khẩu trang béo thứ chen ép mông thịt, buộc vòng quanh sâu có thể thấy được cốc khe mông. Nhưng là cũng là có ưu việt, cái đuôi của mình hoạt động không gian trở nên lớn. Thân trên nội y lời nói, liền không mặc a, được thông qua một chút. Sau đó là này thân nữ tu sĩ phục. Tiểu mị ma đem kia thân nữ tu sĩ phục lôi vào chăn bên trong. Thời kỳ ngước mắt liếc nhìn chẳng biết tại sao che miệng không nói lời nào Tắc Lâm. A ân trái tim đen u ám. Nói lên, này khẩu trang thật cao cấp a, còn mang mát xa đun nóng công năng, 29 chỉ có thể là ta một người nữ tu sĩ phục là tân sách phong. Điều này làm cho tiểu mị ma ngược lại có thể tiếp nhận, hắn cũng không nghĩ xuyên xa lạ nữ nhân quần áo. Liền thân kiểu dáng màu đen mang kim văn lộ nữ tu sĩ phục, giống như là cấp những năm kia nhẹ tiểu thiên sứ chuẩn bị. Bởi vậy tiểu mị ma mặc vào đến ngược lại vừa vặn, bởi vì là liền thân kiểu dáng nữ tu sĩ phục, cho nên tự nhiên là không có cởi trang phục, thân trên vạt áo che đậy đến đầu gối hướng lên một chút. Đợi đứng lên về sau. Tiểu mị ma có chút xấu hổ sắp xếp nữ tu sĩ phục nếp nhăn, làm chính mình cánh nhỏ theo đặt chế lưng hai cái mở miệng trung đưa ra, cái đuôi lời nói, này thân quần áo vốn không có tại xương cục chỗ mở động, dù sao các thiên sứ là không có cái đuôi. Bởi vậy cũng chỉ có thể làm cái đuôi kề sát bờ mông, từ dưới váy trung thò ra. Cảm giác như thế nào đây? Đang tại vụng trộm hút mút, đọa thiên sứ dừng lại võ mồm động tác, Tác Lâm ánh mắt đăng một tiếng sáng lên. A ân trái tim đen u ám. Không sai a. Thực thích hợp ngươi a, nữ tu sĩ khoản tiền thức xác thực bảo thủ, dù sao cũng là nữ nhân xuyên quần áo, cùng kia thân sườn xám so với đến lộ ra làn da đã giảm rất nhiều, chủ yếu chính là, này thân nữ tu sĩ quá mức căng thẳng, tuy rằng số đo thực vừa vặn. Nhưng là bởi vì tiểu mị ma kia khoa trương dáng người đường cong, đặc biệt vài lần bị các nữ nhân cưỡng chế ép về sau, thân thể hắn phát dục thật tốt quá, mông eo so phi thường khoa trương, liền thân nữ tu sĩ váy, trải qua tiểu mị ma kia ngạo nghễ vĩnh lên no đủ tròn trịa bờ mông về sau. Váy liền gắt cao bọc lại tiểu mị ma sung túc đùi thịt, này dẫn đến kết quả chính là, nguyên bản bảo thủ thánh khiết nữ tu sĩ phục, biến thành đột hiển bờ mông đường cong váy ôm mông. Đặc biệt, tiểu mị ma cái kia căng tư mật ngọc trụ hiện tại còn tại bởi vì xấu nữ nhân đọa thiên sứ, cảm giác liên tiếp mà ảnh hưởng. Tiểu mị ma ngọc trụ chỉ cần hơi chút ngẩng đầu một chút, nhô lên phía trước vạt áo, mặt sau váy liền lặt chặt hơn, cái đuôi đã bị chen vào mị ma rảnh mông bên trong, hoàn toàn đem tiểu mị ma tròn trịa bờ mông hình dạng buộc vòng quanh. Ân trái tim đen u ám. Ân trái tim đen u ám. Lặt ta thật khó chịu. Ha trái tim đen u ám. Váy quá phía trên. Không có lớn hơn nữa một bộ quần áo sao? Bởi vì khẩu trang béo thứ luôn luôn tại nhúc nhích nguyên nhân, tiểu mị ma nói chuyện ở giữa mang theo tình dục thở gấp. Tiểu mị ma ngược lại không ý thức được mình bây giờ như vậy quá tình dục, hắn chỉ cảm thấy khẩu trang béo thứ công năng có phải hay không quá phong phú, luôn luôn tại cấp chính mình mát xa đun nóng, khiến cho chính mình mặt đỏ tai hồng. Đối với quần áo cảm nhận, hắn cảm giác hạ thân có chút nhanh, sau đó liền là chân làn da lộ nhiều lắm, làm chính mình thực không có cảm giác an toàn. Tuy rằng phía trước mặt bại lộ trình độ càng sâu sườn xám, nhưng đó là tại An Cách Ti đặt yêu cầu mới như thế. Mới vừa vặn bị người khác xâm phạm quá, hắn hiện tại chỉ muốn làm mình có thể bao bọc kín một điểm. A ân. Không có. Ngươi bây giờ cái này đã là duy nhất một bộ quần áo mới rồi, còn lại đại một bộ. A ân. Là khác thiên sứ xuyên qua, ngươi có muốn không? Không muốn. Cùng với xuyên xa lạ nữ nhân quần áo, vậy hắn thà rằng xuyên này thân. Ân. Ha trái tim đen u ám. Còn có là được. Ngươi cái miệng này tráo. Ê hèm trái tim đen u ám. Nó có phải hay không có cái gì công năng a, càng ngày càng kích thích chân không hút mút khoái cảm làm tiểu mị ma nhịn không được lật lên bạch nhãn. Ba. Đọa thiên sứ miệng bên trong truyền đến kỳ quái hút nước miếng âm thanh. Có. Có a, theo sau tiểu mị ma đột nhiên cảm giác hạ thân khác thường cảm lập tức biến mất, vừa mới một mực cố nhịn kích thích đột nhiên biến mất, theo đám mây đột nhiên sườn đồi thức ngã xuống, làm tiểu mị ma lập tức ngồi phịch ở giường phía trên. Từng ngụm thở hổn hển. Ngươi chức năng này như thế nào quan a? Ha ha. Vừa mới không biết vì sao một mực mở ra, biến thành ta thật khó chịu. A. Chức năng này bởi vì còn không thành thục. Cho nên cần phải ngươi. Tác Lâm nghĩ nghĩ, lập tức sinh ác thú vị, cần phải ngươi lè lưỡi, sau đó trắng giả mắt, nó liền có thể đóng lại. Về phần mở ra lời nói, cần phải ngươi phủ sờ một cái nó. Vậy hẳn là vừa mới xuyên nó thời điểm không cẩn thận vuốt ve một chút, cho nên nó mới mở ra. Tiếp xúc mở ra cái này ngược lại rất thông thường, nhưng là bắt giữ bộ mặt biểu cảm. Tiểu mị ma lộ ra thần sắc hoài nghi. Hắn theo kinh nguyệt chỗ đó ngược lại nghe nói qua từng có như vậy ma pháp vật phẩm trang sức, nhưng là có thể bắt giữ mặt người bộ mặt biểu cảm cái kia cũng quá hiếm thấy, hắn từ trước đến nay chưa từng nghe qua, như vậy nghĩ. Hắn nghiêng người sang tử, đưa ra thon dài hai ngón tay thăm dò vào đáy quần, bởi vì vừa mới kích thích. Khẩu trang béo thứ bị ngẩng đầu đứng thẳng ngọc trụ buộc được thực nhanh, nó co giãn tính cư nhiên tốt như vậy, vải dệt kéo mở thật lớn. Hoàn toàn đem tiểu mị ma cán bọc lại. Hai cây tú hẹp ngón tay thon dài nếm thử tính cao thấp vuốt ve một chút bọc lại thân gậy khẩu trang. Bởi vì tiểu mị ma nghiêng người lưng đối với nàng nguyên nhân, Tắc Lâm thấy không rõ đầu kia tình huống. Nhưng nàng đột nhiên cảm giác được khoang miệng truyền đến bị qua lại vuốt ve một chút, nàng lập tức minh bạch nên làm như thế nào rồi, khống chế cảm giác liên tiếp, pháp thuật lại lần nữa mở ra, khoang miệng liền bị căng to lớn nhét đầy. Chiều dài thậm chí thẳng đã tới yết hầu chỗ sâu. Ô ân! Tiểu mị ma bịt miệng than. Lại tới nữa. Đầu cột đỉnh phấn nộn giống như bị cái gì nóng ẩm mềm mại cấp bao vây giống nhau, theo sau chính là toàn bộ phương hướng kịch liệt hấp thụ lực. Loại cảm giác này cùng lúc trước các nữ nhân lỗ thịt nội cảm giác hoàn toàn khác biệt, cái loại này từ đỉnh đến gốc rễ, lại từ gốc rễ đến đỉnh chân không hút mút là này xa xa không đạt được, trừ lần đó ra, còn có một căn con rắn nhỏ giống nhau xúc tu qua lại xoay tròn dạo chơi. Nếu như không phải là biết đây chỉ là một cái khẩu trang, tiểu mị ma đại khái chính xác là muốn cho rằng cái miệng này tráo béo lần là một cái vật còn sống a. Cũng chính là tiểu mị ma còn không có bị nữ nhân cấp dùng miệng huyệt xâm phạm quá. Cho nên hắn cũng không biết hiện tại cảm giác như vậy là nữ nhân ở cho hắn tiến hành bú liếm cảm giác. Bởi vậy, Tắc Lâm kia trăm ngàn chỗ hở nói dối mới có thể thành công lừa đến tiểu mị ma. Bất quá, cho dù tiểu mị ma thật bị một cái nữ nhân cấp miệng huyệt cưỡng gian lời nói. Lấy hắn ngốc manh ngây ngốc tính cách, phỏng chừng cũng là không nghĩ đến phương diện kia a. Tóm lại, không nhịn được kích thích tiểu mị ma gấp đến độ lập tức lật lên bạch nhãn, đầu lưỡi thật to phun ra, ngừng. Dừng lại. Tắc Lâm tuy rằng bởi vì tiểu mị ma quay lưng nàng nguyên nhân không thể nhìn đến tiểu mị ma biểu cảm. Nhưng là từ cái kia lo lắng lời nói cũng suy đoán ra hẳn là dừng lại, cho dù có chút tiếc nuối, nhưng là cũng chỉ có thể tùng khẩu. Xẹt. 3. Đầu lưỡi dạo chơi cùng đầu cột đỉnh tiểu trụ mắt. Đem vừa ép ra nhiều điểm đi trước dịch chui lấy. Hút khô, Tắc Lâm này mới dừng lại động tác. Đáng giận a, không có thể làm Nguyễn Hân gặp hắn tại miệng của mình huyệt trung thành công tuyệt đỉnh cao trào. Thật sự là không cam lòng. Nhìn Nguyễn Hân gặp Hà Phi hai gò má. Đôi mắt trưng trưng, sắp xếp quần áo biểu hiện giống như dường như không có việc gì bộ dáng. Tắc Lâm quyết định, lần sau nhất định phải ở nơi công cộng trêu đùa hắn. Công cộng trường hợp lời nói, hắn nhất định là không dám bày ra bộ kia dâm mỹ nhóm lửa biểu cảm a. Tại đọa thiên sứ nghĩ phá hư điểm tử thời điểm tiểu mị ma bởi vì vừa mới kích thích, đang tại run rẩy mũi chân cấp chính mình bộ phía trên nữ tu sĩ phục nguyên bộ thuần trắng cất chân. A. Thật quá kỳ quái. Thiếu chút nữa liền đi. Mình nhất định được cẩn thận lại cẩn thận, không thể ở nơi công cộng mở ra chốt mở. Tuy rằng lập tức đổi đi cái miệng này tráo béo thứ mới là tối lý trí hành vi. Nhưng là thời gian đã không kịp, hiện tại đã chạng vạng, buổi tối còn có học kỳ mới thứ nhất tối nay, không nhiều như vậy thời điểm. Có thể. Cũng không là cảm thấy mặc vào đến ấm áp bọc lấy thật thoải mái, cho nên tính toán một mực mặc lấy đâu. Như vậy an ủi một chút chính mình, tiểu mị ma cuốn lên thuần trắng tất chân, chậm rãi đem ống ánh tuyết trắng nộn chân dò vào tất bên trong. Ngón chân vói vào miệt bên trong, nhẹ nhàng tìm được đỉnh, sẽ chậm chậm một chút cuốn lên tất chân đẩy lên. Cái động tác này nhất định phải chậm, mới có thể điều chỉnh tất chân đường nét, không xuất hiện nhăn nheo hoặc là quá nhanh trạng thái, toàn bộ mũi chân bao bọc xong sau, liền có thể đem toàn bộ đầu bắp chân hướng bên trong trượt đi vào. Trượt tới chỗ đầu gối, lại duỗi thẳng bắp chân, đem tất chân một hơi kéo đến no đủ tròn trịa đùi phía trên, lạch cạch. Tất chân cửa và thịt bắp đùi chạm vào nhau, phát ra âm thanh, thịt bắp đùi bị tất chân lạc ra một cái tiểu độ cong. Dày lời nói, như cũ là phía trước lộ ngón thấp dép lê, xuyên qua trắng nõn tất chân, có thể nhìn thấy tiểu mị ma kia mượt mà đáng yêu phấn nộn ngón chân. Mặc hoàn tất về sau, tiểu mị ma duỗi tay hướng cái kia cúi đầu sách đưa tay ngón tay kỳ quái nữ nhân đòi nói. Tay ta cơ, nên đưa ta đi à nha. À. Cho ngươi. Tắc Lâm ngơ ngác đáp một tiếng, đưa tay cơ giao lúc trở về đột nhiên lại dặn dò một câu, ngươi không muốn nghĩ báo cảnh sát hoặc là đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho ngươi kia người bạn gái cái gì? Đã biết. Lại bị xấu nữ nhân hiếp bách. Nha. Ngươi cái miệng này tráo. Ta sau tắm sạch trả lại ngươi. Không, ta cái miệng này tráo sẽ đưa ngươi, ngươi về sau trừ bỏ tình huống đặc biệt ngoại đều phải mặc lấy nó. Yên tâm. Nó đối với ngươi có lợi không hại, ngươi cũng thực buồn rầu mị ma tộc thường xuyên động dục vấn đề a, ta biết, mị ma tộc đặc tính, nếu như không có tìm được lương hảo phát tiết con đường lời nói, nhưng là rất nguy hiểm. Mà miệng của ta tráo, nó kèm theo mát xa công năng, có thể xoa dịu tình huống của ngươi. Ta đã biết. Ta mặc lấy. Tiếp nhận điện thoại về sau, tiểu mị ma yếu khí đáp ứng nói. Đáng giận xấu nữ nhân, tốt ác thú vị. Tự nhiên làm chính mình đem miệng của nàng tráo làm như béo thứ xuyên. Tuy rằng, mặc dù là thật thoải mái á. Cẩn thận nghĩ, quả thật, có thể thường thường như vậy phát tiết chính mình mị ma nhiều chủng tộc dư dục vọng. Như vậy, chính mình sẽ không khống chế được loạn phát tình. Tiểu mị ma ý tưởng nhất định là không được, dù sao vốn chính là tác lâm nàng bậy bạ đi ra công năng, khẩu trang chỉ cần chia lìa lâm vượt qua 10 thước xa. Tác lâm liền không thể sử dụng khẩu trang phía trên pháp thuật, tự nhiên liền biến thành một cái co giãn tính cùng tính thấm hút lương hảo bình thường khẩu trang. Tiểu mị ma tự nhiên là không biết những cái này, hắn hiện tại còn cảm thấy bàn tay mình cầm có thể phát tiết chính mình dục vọng lương biện pháp tốt. Mở ra điện thoại, hiện tại thời gian đã nhanh đến ước định An Cách Ti đặt đến đón hắn thời điểm. Lại mở ra nói chuyện phím tin tức. Hắn nguyên bản còn lo lắng chính mình một mực không phát cấp Tô Lạc Á ước định tốt chính mình xuyên sườn xám sắc đồ. Lại phát hiện Tác Lâm cái kia nữ nhân đã ban chính mình đem ảnh chụp cấp phát qua. Bất quá Tô Lạc Á thu được ảnh chụp còn phát tới thật nhiều tin tức. Tinh Vũ, sườn xám tiểu hơn. JPG, Tinh Vũ, sườn xám tiểu hơn. JPG 2 tờ sắc đồ sau khi đi qua, Tô Lạc Á qua tốt thời gian dài cũng chưa hồi tin tức, cũng không biết đang làm gì thế. Sau đó, cũng chính là 10 phút phía trước, mới vừa vặn lại phát đến nhất trưởng đoạn tin tức. Tô Lạc Á hiện tại nằm ở một loại thực trạng thái huyền diệu bên trong. Tâm vô bàn vụ, tư duy dị thường rõ ràng. Nàng vừa mới hướng về Nguyễn Hân gặp phát ảnh chụp tiểu tiểu hướng mấy phía dưới. Rất sảng khoái, có thể tùy theo mà đến đúng là hối hận. Hôm nay Nguyễn Hân gặp không phối hợp cùng với hồi phục tin tức có lẽ làm nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình gần nhất hành vi. Tô Lạc Á a Tô Lạc Á, ngươi đều có Hân gặp hắn, ngươi như thế nào còn có thể như vậy ép ti trốn tại toilet bên trong lấy ra nghệ sống, mấy ngày nữa cuối tuần trực tiếp đem hắn hung hăng ép ở phía dưới siêu không thơm sao? Đúng vậy a, như vậy rất thơm, dù sao chính mình giống như là Hân gặp bạn gái của hắn rồi, nhưng này người bạn gái, nàng minh bạch, cũng chỉ là nàng hiếp bức được đến, kỳ thật nàng một mực rất bất an. Sợ hãi như vậy không có gì ràng buộc quan hệ gãy mất hoặc là bị cái gì nữ nhân cướp đi. Nàng cảm thấy Nguyễn Hân gặp hẳn là không thích chính mình a, dù sao chính mình đuổi theo hắn nhiều năm như vậy, một mực không được đến hắn đáp lại, nhất thời khí cấp bách chính mình lúc này mới cường ngạnh hiếp bách hắn. Xác thực được như nguyện cầm đến thân thể của hắn tử. Hơn nữa còn là quý giá thân xử nam bị chính mình cấp cướp đi, đẹp như vậy thiếu niên tại chính mình dưới hắn uyển chuyển nũng nịu, nói thật. Thật to thỏa mãn chinh phục của mình cảm giác. Nhưng là, chính mình theo sau đối với Hân gặp hắn biểu hiện ra đến vẫn là như thế một cái hung ác bộ dáng. Hắn hẳn là rất hận chính mình a, hắn cũng nghĩ giống như trước truy hắn ôm nhu, nhưng là, chính mình đã hiếp bức hắn, nàng lo lắng chính mình một khi lơi lỏng buông lỏng xuống, liền sẽ lập tức chạy ra nhất cái gì nữ nhân đi ra tiến hành cái gọi là anh thư cứu mỹ nhân. Ha ha, kia có thể quá buồn cười. Nhưng là, Nguyễn Hân gặp, ta thật sự rất ham yêu ngươi a, ngươi là ta một người. Chỉ có thể là ta một người, đời này đều là như thế này chỉ có thể bị ta Tô Lạc Á kỵ tại dưới người. Chỉ có thể là ta đấy. 30 da đen tinh linh cùng đọa thiên sứ gặp nhau, rơi xuống, Tô Lạc Á, Hân gặp, ta sai rồi, ta không nên mạnh như vậy cứng rắn hiếp bức ngươi, hôm nay sự tình là ta không tốt, ta không nên không suy nghĩ ngươi cảm nhận. Về sau ta không còn như vậy. Ta biết sai rồi, về sau có thể nhanh chút hồi của ta tin tức ư, ta thực sự là vô cùng lo lắng ngươi sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại, rơi xuống, Tô Lạc Á, chuyển khoản thu khoảng 100 Tô Lạc Á cái này nữ nhân tự nhiên hướng chính mình phục nhuyễn. Hơn nữa còn có tiền cầm lấy ai? Nha, nói cho cùng nếu như không phải là Tô Lạc Á cái này nữ nhân đột nhiên trứng trùng lên não, mình cũng không chạy tới toilet chụp ảnh sắc đồ. Thì càng sẽ không bị Tác Lâm cấp nắm được cán. Chính mình hôm nay liền căn bản không sẽ gặp phải như vậy sự tình. Hừ, bất quá, nhìn tại nàng lần này như vậy thành khẩn phân thượng, Hân gặp đại nhân cũng không cùng nàng so đo, 100 khối, cũng không tệ lắm thôi. Thành công vừa đúng lúc. Vừa mất Mễ Tiểu Mị Ma tâm tình khá hơn nhiều, nhưng là phần này tốt tâm tình chỉ giằng co một lát, liền lại nhớ tới chính mình bây giờ tình huống, mình bây giờ nhưng là bị ba cái nữ nhân cấp cũ cuốn lấy. Một mực giấu đi nhất định là không được. Hơn nữa cơ bản đều cầm giữ chính mình nhược điểm, mình cũng không dám phản kháng các nàng, hơn nữa. Mình quả thật là bị siêu thật thoải mái, a nhất định là mị ma thể chất ảnh hưởng, bản tính của mình mới không dâm đảng. Tóm lại lần sau cùng Tô Lạc Á lúc gặp mặt cùng nàng thăm dò một chút rồi quyết định muốn hay không nói rõ một chút tình huống của mình. Tinh Vũ, lần sau không thể như vậy, lần này liền tha thứ ngươi, rơi xuống, Tô Lạc Á, ta cam đoan sẽ không. Rơi xuống, Tô Lạc Á, ta cuối tuần này liền tới tìm ngươi. Rơi xuống, Tô Lạc Á, ta trên mạng nhìn đến một cái tân tư thế. Ta nghĩ thử một chút.